Chương 2200, một cảnh tượng vô cùng xấu hổ, Ngọc Trương là vai chính đứng mũi chịu sào, huyết mạch thần pháp, mạnh nhất là có thể tránh được quá trình kết ấn rườm rà, có thể thực hiện thuấn phát, địch nhân không kịp đề phòng, rất khó chống đỡ, cho nên y có tự tin 10 phần có thể khiến Diệp Phàm trực tiếp bị nứt gãy mai táng. Sau đó Hà Thanh Tuyết cầu tình, hắn rộng lượng thả Diệp Phàm đi, vì cái này có thể khiến người động lòng, hắn liền rộng lượng một lần lại làm sao? Bởi vì hắn có tự tin tuyệt đối, cho nên hắn mới có thể dùng hình tượng vô địch của mình để bổ sung. Vấn đề là bây giờ thế nào? Con mẹ nó ta mà bị nứt ra thì sao? Ta mẹ nó huyết mạch thần pháp đâu? Ta không cần mặt mũi sao? Lấy lý giải của Diệp Phàm đối với thổ hệ pháp tắc cùng với thần lực vô cùng hùng hậu của hắn, muốn đem mặt đất dưới chân ổn định dễ như trở bàn tay, một phàm thần cấp 5 muốn đem mặt đất dưới chân hắn nứt ra, vậy hắn thật sự không có mặt mũi lăn lộn tại thiên thương giới. Cũng may lúc này lục đại thiên kiêu trong thập đại thiên kiêu không có ở đây, nếu không nhất định không nói gì với Ngọc Trương, vị này liên tục tuyển 6 người bọn họ, một phàm thần cấp 5 nho nhỏ như ngươi mà dám liệt đại địa dưới chân hắn. Ai cho ngươi tự tin vậy? Ngọc đại thiếu gia, đối phó với người này cần gì lưu tình? Một tên hộ vệ dám vô lễ với ngươi như thế, cho dù giết người này, Hà gia cũng sẽ không nói gì. Ta tin Thanh Tuyết sư muội cũng có thể hiểu được. Trương đầu tiên lúc này theo ban vệ xông lên nói. Lúc này Ngọc Trương ngượng ngùng thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói, ta đã quên nơi này là đặc chiêu của phân viện Thanh Long, đất đai nơi đây có trận pháp gia cố, nếu tùy ý chúng ta phá hư mặt đất nơi này, một trận chiến liền đủ để thu nhận đệ tử của phân viện Thanh Long trở nên tàn tạ. Không biết vì sao huyết mạch thần pháp của hắn lại mất đi hiệu lực, hắn chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khó có thể chống lại, hoàn toàn ngăn cản được thần lực của hắn, vấn đề xuất hiện trên mặt đất dưới chân Diệp Phàm. Hắn tuyệt đối không tin là Diệp Phàm dùng thần lực củng cố mặt đất dưới chân mình, khiến cho thần pháp của hắn không thể phá vỡ, phải biết rằng độ khó ngăn chặn thần pháp còn xa mới có thể chống lại thần pháp, trừ phi Diệp Phàm là thần minh, nếu không tuyệt đối không thể làm được. Cuối cùng, nguyên nhân nằm ở chỗ Thanh Long phân viện bố trí trận pháp mà hắn chưa từng phát hiện ra ở đây, chuyện này rất bình thường, dù sao cũng là trước cổng chính Thanh Long phân viện, có trận pháp rất dễ lý giải. Không ít tu sĩ nghe vậy rối rít gật đầu, tuy rằng một màn vừa rồi của Ngọc Trương làm cho bọn họ cảm thấy rất buồn cười, nhưng không ai thật sự cười thành tiếng. Thân phận Ngọc Trương đang ở đó, ai cũng không muốn bị Ngọc Trương ghi hận, nhưng Hà Thanh Tuyết lại có chút không nhịn được. Nàng còn tưởng đằng sau Ngọc Trương còn có chiêu nữa chứ, làm mất nửa ngày, tiếng sấm to mưa nhỏ, nghĩ đến bộ dáng mới rồi của Ngọc Trương, Hà Thanh Tuyết không nhịn được mà cười. Cũng may Hà Thanh Tuyết tu dưỡng không tệ, biết rõ lúc này cười nhạo Ngọc Trương là rất không lễ phép, mặc dù nụ cười trên khóe miệng đã vô cùng rõ ràng, nhưng nàng vẫn nhịn xuống không cười ra tiếng. Ngược lại lấy tay nhẹ nhàng che miệng lại, lần này phong tình nhường không ít nam tu trừng mắt ra ngoài. Tiểu tử ngươi rất may mắn, tuy nhiên phía dưới, ngươi sẽ không có cái vận khí này. Trương Ngọc vì để những người này từ trong xấu hổ của hắn hồi thần, vội vàng nói, tiếp theo thần lực vận chuyển, hắn trực tiếp kết ấn. Thần pháp, hoàng, trước cửa viện, không cho phép bất kỳ tranh đấu nào. Một tiếng giận dữ cắt đứt Ngọc Trương nhất thời buồn bực sắp thổ huyết. Chỉ thấy một nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang đạp phi kiếm lập tức bay tới, con ngươi lạnh như băng liếc nhìn Ngọc Trương, âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi thần lực của ngươi, nếu không ta sẽ làm theo quy tắc của phân viện Thanh Long trục xuất ngươi. Dáng người nữ tử phi thường tốt, đặc biệt là một đôi chân thon dài, quả thực mê chết không đền mạng, luận tướng mạo cũng cực kỳ động lòng người, không thể không nói, tu hành giả tuy rằng đại đa số đều xinh đẹp động lòng người, nhưng Thanh Long phân viện vừa ra chính là loại sư tỷ cấp bậc này, làm cho không ít tu sĩ càng thêm nóng bỏng khi tiến vào Thanh Long phân viện. Vị sư tỷ này, người này ra tay trước với ta là thuộc về phe phản kích, người dù muốn trừng phạt cũng phải trừng phạt hắn chứ. Ngọc Trương nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi, vừa rồi y còn nói Diệp Phàm sẽ không may mắn, nhanh như vậy đã có người đến làm mất mặt rồi, Ngọc Trương cảm thấy sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên phiền muộn như thế. Hắn, một dục thần cấp 9 trước tiên ra tay với Đỗ Phàm thần cấp 3 sao? Nữ tử nghe vậy lập tức liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo có chút nghi ngờ nói, nàng phụ trách trật tự thu đồ đệ lần này, vừa rồi gặp được thần sư tôn kính nhất, cho nên không nhịn được bắt chuyện vài câu, chuyện tình bên này nhất thời không để ý, vừa rồi nàng cảm ứng được ba động thần lực kịch liệt, liền vội vàng cáo từ với Hà Khuynh thần sư, đi tới nơi này. Nữ tử tên là Sở Hào, chính là thiên kiêu của Thanh Long vực, Sở gia và Hà gia chính là thế giao. Sở Hào biết rõ hôm nay Hà gia Minh Châu Hà Thanh Tuyết sắp tới, cho nên lần này nàng cũng là đến trợ giúp Hà Thanh Tuyết dàn xếp ổn thỏa ở phân viện Thanh Long. Bên hông Diệp Phàm treo lệnh bài hộ vệ Hà gia, nàng tất nhiên là thiên về Diệp Phàm. Ngọc Trương nghe vậy trên mặt có chút không nhịn được, vấn đề này hỏi đến điểm rồi, ngươi là một khôi phàm thần cấp 3, cho dù Diệp Phàm ra tay trước, chịu thiệt cũng tuyệt đối là Diệp Phàm đi, nói cách khác, Ngươi cũng giáo huấn đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ra tay giết người hay sao? Không phải ngươi còn chịu thiệt chứ? Sao lại trả lời, nói mình bị Diệp Phàm ném đi? Tuy nơi này có không ít tu sĩ thấy, nhưng bảo hắn nói như vậy, mặt mũi hắn thật sự không chịu nổi, nhưng không nói như vậy, đối phương tất nhiên cho là hắn chiếm tiện nghi, chuyện này tự nhiên cũng bỏ qua như vậy. Thần thức đảo qua, lệnh bài thân phận của Sở Hào tiến vào trong thần thức của Trương Ngọc, lúc này Ngọc Trương hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu phân viện Thanh Long đã không thể động thủ, hôm nay ta sẽ không so đo nữa, nhưng tiểu tử ngươi chờ xem, món nợ này, ta sẽ từ từ tính với ngươi. Nói xong, Ngọc Trương trực tiếp dẫn tu sĩ phe mình rời đi. Mặt hôm nay coi như đã mất, Ngọc Trương ở đây cũng hết cách, rất nhanh liền đưa đông đảo tiểu đệ làm xong thủ tục nhập viện, Vệ Sung một đường đuổi theo Ngọc Trương, có chút nghi hoặc nói, đại thiếu, chuyện này cứ vậy mà quên đi sao? Hộ vệ kia đánh lén mới đả thương ngươi, hôm nay không chém người này, mặt này chúng ta sẽ thật mất. Không đi thì làm sao? Ngươi có biết người vừa tới là ai không? Sở Hào, Sở Gia và Hà Gia giao hảo, Hà Thanh Tuyết mặc dù hy vọng chúng ta giáo huấn hộ vệ của nàng, nhưng Sở Hào lại sẽ không đồng ý với Hà Thanh Tuyết. Sở Hào cũng không phải là thiếu nữ tâm tính đơn thuần như cô gái, nàng biết rõ dụng ý của Hà Gia phái hộ vệ, nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ hộ vệ kia, coi như ta nói hộ vệ kia xuất thủ trước, người này cũng tuyệt sẽ không để cho ta tiếp tục xuất thủ. Ngọc Trương gật đầu nói, hừ, chuyện hôm nay tuyệt đối không tính xong, ta nhất định phải cho hộ vệ nho nhỏ kia chết không có chỗ chôn, còn có Sở Hào, Hà Thanh Tuyết, hai nữ nhân này, ta đều muốn chơi đùa một chút. Nói đến đây, trong mắt Ngọc Trương hiện lên một tia dâm tà, quay đầu nhìn hai bóng hình xinh đẹp. Trương Ngọc đi rồi, Sở Hào liếc nhìn Diệp Phàm, cũng không nói chuyện, mà nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, Thanh Tuyết muội muội, hoan nghênh muội đến phân viện Thanh Long. Cha ta sớm đã dặn dò ta, hôm nay nhất định phải đón muội tiến vào học viện, an cư cho muội thật tốt. Sở Hào đối với những người khác lạnh như băng, đối với Hà Thanh Tuyết, trong nháy mắt lại giống như đại tỷ tỷ nhà bên. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, kỳ tỷ tỷ, phiền tỷ rồi, đúng rồi, chàng là hộ vệ của ta, lúc tỷ an bài chỗ ở an bài hắn ở cách vách chỗ ở của ta nha. Hà Thanh Tuyết rất rõ ý của Hà Thu Lâm là để Diệp Phàm ở chung một tiểu viện với nàng, cho nên Hà Thanh Tuyết mới vào làm chủ để Sở Hào cho rằng Diệp Phàm chỉ là hộ vệ bình thường. 2201, không chịu trách nhiệm về người hộ đạo. Sở Hào ôn ngôn ánh mắt rời đến trên người Diệp Phàm, không giống Hà Thanh Tuyết tinh thuần, Sở Hào hiển nhiên trải qua rất nhiều chuyện, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm cũng như có điều suy nghĩ, tiếp theo trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lộ ra nụ cười vô cùng thu hút nói, Thanh Tuyết muội muội, viện trưởng đã hạ tử lệnh cho ta, hắn không thể ở trong viện tử sát phách của muội. Nói xong, Sở Hào nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt càng thêm tò mò, người này chính là một vị ngộ thần cấp 9, cũng không có chỗ nào đặc biệt, làm sao có thể được Hà viện trưởng coi trọng như vậy, lại trở thành người hộ đạo cho Hà Thanh Tuyết. Nhưng Hà Thu Lâm làm việc từ trước đến nay luôn thần bí, Sở Hào cũng không biết ý tưởng của những tiền bối này, nàng chỉ cần làm tốt chuyện của mình là tốt rồi. Nhưng mà, ai nha, gia gia của ta thật là, sao ta có thể quen được? Hà Thanh Tuyết vẻ mặt không hài lòng nói, tiếp theo hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm một cái, thở phì phò đi vào trong phân viện Thanh Long. Sở Hào thấy thế lộ vẻ tươi cười, thần lực dưới chân vận chuyển, truy đuổi Hà Thanh Tuyết. Diệp Phàm thấy thế thân hình lóe lên, ngược lại chưa từng bị nhị nữ hạ xuống. Đúng rồi Thanh Tuyết, viện trưởng cũng sợ ngươi không quen, cho nên mới phân phó tiểu thi ở cùng một chỗ với ngươi. Sở Hào nhìn Hà Thanh Tuyết tức giận, nói tiếp, tiểu thi, nàng cũng đến phân viện Thanh Long sao? Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức tươi cười nói, mặc dù Hà Thanh Tuyết thường sống ở Hà Gia, nhưng Sở Gia thế giao thế nào, Sở Thiều thường xuyên ở Hà Gia tu hành. Sở Thiều năm nay 140 tuổi, tuổi tác sắp xỉ với Hà Thanh Tuyết. Hai người là hảo hữu khuê phòng. Chỉ có điều tư chất của Sở Thiều Thi không thể so sánh với Hà Thanh Tuyết, tu vi hiện giờ của Sở Thiều Thi mới chỉ là dục thần tam giai. Lấy tuổi tác và tu vi của nàng, kỳ thật cũng không thích hợp tiến vào phân viện Thanh Long vào lúc này. Chỉ có điều Hà Thu Lâm suy xét đến cảm xúc của Hà Thanh Tuyết, mặt khác hắn đối với Diệp Phàm cũng không thể nói là tuyệt đối yên tâm, cho nên đành mặt dày mày dạn đi tìm gia chủ Sở Gia. Tu vi của Sở Thiều Thi không cao, nhưng lần này nàng tiến vào phân viện Thanh Long là hộ đạo giả cấp 8 của thiên thần. Dưới 5.000 tuổi đã đúc thiên thần cấp 8, ở Thanh Long vực rất nhiều thế lực không có khả năng làm được. Có người này ở đây, cho dù Diệp Phàm thật sự muốn làm loạn Hà Thanh Tuyết, e rằng cũng không có khả năng đó. Chí ít thì Hà Thu Lâm cũng cho là như vậy, nếu hắn biết Diệp Phàm đã nghiền áp nhiếp âm tức, sợ là sẽ không cảm thấy như vậy. Nhắc tới Sở Thiều Thi, tâm trạng của Hà Thanh Tuyết tốt lên rất nhiều, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, nàng trực tiếp lựa chọn bỏ qua Diệp Phàm, cũng chậm rãi tiếp nhận sự thật Diệp Phàm đi theo sau lưng nàng. tuy rằng nàng vẫn luôn cho rằng bản thân thật sự không cần có một dục thần bảo vệ. Năng lực làm việc của Sở Hào rất mạnh, thủ tục tiến vào phân viện Thanh Long rất nhanh đã làm xong toàn bộ, khu vực xa hoa nhất trong các đệ tử thiên viện của bọn họ, cũng là nơi ở chuyên thuộc về đệ tử thiên kiêu của thế lực lớn. Diệp Phàm tiến vào học phủ rất nhiều, đây là lần đầu tiên vào học phủ đã ở tốt như vậy, chỉ riêng thần linh khí ở chỗ đã đủ để so sánh với nồng độ thần linh của thánh địa tu hành tam tinh, Diệp Phàm không khỏi cảm thán, cũng không trách được xác suất hậu đại thế lực xuất thiên kiêu là rất cao, hoàn cảnh tu hành ưu việt này, cho dù là lợn cũng có thể tu thành tiên. Viện tử của Hà Thanh Tuyết rất lớn, dưới sự sắp xếp của Sở Hào, nơi ở của Diệp Phàm và người hộ đạo của Sở Thiều Thi chia ra ở hai bên trái phải chỗ ở của Sở Thiều và Hà Thanh Tuyết. Về phần Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi ở cùng gian phòng, có thể thấy được quan hệ giữa hai người rất không tệ. Sở Thiều Thi cũng là một nữ tử cực kỳ ưu tú, lời đánh giá của Diệp Phàm chỉ giới hạn ở tướng mạo và dáng người, còn về những phương diện khác, Diệp Phàm không biết cũng không đánh giá. Đây là một cô gái khá nhỏ nhắn xinh xắn, không giống với Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết khiến người ta cảm thấy một giấc mộng đẹp thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi trần, mà Sở Thiều Thi lại càng giống vẻ đẹp của cô gái trẻ nhà bên Bích Ngọc. Sở Thiều Thi thấy Hà Thanh Tuyết cũng cực kỳ vui mừng, mà phía sau Sở Thiều Thi là một cô gái băng lãnh, trong mắt cô gái hiện lên vẻ khinh thường, cô không biết đã dùng phương pháp gì để dục thần thành người hộ đạo của Thanh Tuyết, cô cũng không thấy hứng thú, có lẽ hộ vệ này có trực giác nghịch thiên, hoặc hắn có thủ đoạn chạy trốn rất mạnh, có thể giữ mạng cho Hà Thanh Tuyết ngay lúc mấu chốt, nhưng điều cô ta coi trọng nhất là thực lực tuyệt đối. Ít nhất có cô bảo vệ Sở Thiều Thi, cho dù đối mặt với thiên thần cửu giai, cô cũng có thể dẫn Sở Thiều Thi thong dong chạy trốn. Còn thần linh nhân vị, ở đế phủ, thần linh nhân vị hoặc là tiến vào chủ viện tu hành, hoặc là tu thành viên mãn rời khỏi phân viện, hoặc là ở lại phân viện trở thành thần sư, ở phân viện Thanh Long, một khi cường giả như vậy tiếp cận Hà Thanh Tuyết, tất sẽ bị Hà gia chú ý trọng điểm. Có lẽ, Hà gia hy vọng Hà Thanh Tuyết dựa vào chính mình trưởng thành, cho nên mới an bài một tu sĩ có thể bảo vệ Hà Thanh Tuyết một mạng trong thời khắc mấu chốt, nhưng tu vi thấp trở thành người hộ đạo của nàng. Người hộ đạo của Sở Thiều Thi tên là Sở Tư Giao, khoảng 4.300 tuổi, nhưng có thuật chú nhan, trông không lớn hơn hai người Hà Thanh Tuyết bao nhiêu, mặc một bộ thần bào màu trắng thêu những đường cong phía trước, trông rất có phong phú. Nàng ta rất khinh thường Diệp Phàm, đương nhiên Diệp Phàm cũng lười trò chuyện với nàng ta, đừng thấy nữ thiên thần bát giai này, nhưng trên tay hắn ta thật sự không đỡ nổi một chiêu. Hà Thanh Tuyết nhanh chóng dẫn Sở Thiều Thi vào trong phòng, trận pháp xuất hiện hoàn toàn ngăn cách tình huống bên trong. Sở Tư Giao hờ hững nhìn Diệp Phàm, sau đó bố trí trận pháp bốn phía xung quanh. Nàng biết chức trách của mình là người hộ đạo, cho dù đang ở trong khu nhà có nguy hiểm thì khả năng xảy ra chuyện này cũng rất thấp, nhưng vẫn cẩn thận một chút làm cho đạo lý thuyền vạn năm của nàng hiểu được. Trái lại Diệp Phàm trực tiếp tiến vào phòng của mình, không bố trí trận pháp cũng không canh giữ bên ngoài nữa, cho dù như thế, Diệp Phàm cũng trực tiếp mở trận pháp bên trong gian phòng của mình ra. Sở Tư Giao im lặng không biết phải mở trận pháp ra sao. Người bên ngoài không biết tình huống trong phòng hắn, nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài cũng rất khó để người bên trong biết được. Đây là lần đầu tiên nàng thấy người hộ đạo không xứng chức như thế. Sở Tư Giao lười quản Diệp Phàm, bà biết rõ năm nay Sở Thiều Thi tiến vào phân viện Thanh Long là vì Hà Thanh Tuyết. Hay nói cách khác, mặc dù bà là người hộ đạo của Sở Thiều, nhưng bà cũng gánh vác trách nhiệm bảo vệ Hà Thanh Tuyết. Về phần người hộ đạo cấp 9 dục thần của Hà Thanh Tuyết, người này tồn tại hoàn toàn là dư thừa. Bố trí xong trận pháp, Sở Tư Giao nhìn gian phòng của Diệp Phàm lắc đầu, sau đó tiến vào trong phòng của mình. Đương nhiên, nàng không mở trận pháp của gian phòng mình ra, dù sao thì nàng muốn nắm vững hướng đi của ngàn vàng đại tiểu thư cùng với khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mọi thứ của Sở Tư Giao đều nằm trong thần thức của Diệp Phàm, trận pháp của phòng hắn có thể ngăn cản thần thức của vị tu sĩ dưới cấp bậc thần linh, nhưng thần thức của hắn so với thần linh cấp bậc cao còn mạnh mẽ hơn, bởi vì cường đại, cho nên hắn căn bản không cần chuẩn bị nhiều như Sở Tư Giao. Chương 2202, khuê phòng Hà Thanh Tuyết, Tiểu Thi, đệ thấy chưa, gia gia của ta cũng không biết thế nào rồi, sắp xếp cho ta một tu sĩ dục thần làm người hộ đạo. Hà Thanh Tuyết có chút phiền muộn nói, Thanh Tuyết, ngươi không thích người hộ đạo này sao, ta cảm thấy hắn rất đẹp trai đấy, nhìn rất đẹp mắt. Sở Thiều Thi lấy ra một quả đạo quả, vừa ăn vừa nói. Nói ghét kẻ này đi, cũng không ghét, ta biết mấy người bọn họ đều phụng mệnh làm việc, chuyện này không thể trách hắn được. Thế nhưng khi nghĩ tới ta là một tu sĩ túc thần, lại có một kẻ dưỡng thần hộ đạo, ta cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa các ngươi đều là người nữ tu hộ đạo, cũng chính là người nam tu hộ đạo. Ta vừa nghĩ tới sau này sẽ ở chung với một nam tu xa lạ, loại cảm giác này rất quái dị, làm ta rất không thích. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lắc đầu nói, nàng cũng không thật sự không nói lý, chuyện này đúng là không thể trách trên người Diệp Phàm. Vấn đề là ngoại trừ tìm được biện pháp phá cục trên người Diệp Phàm, nàng còn có thể làm gì? Hi hi, cho nên, người muốn để hộ vệ này biết khó mà lui, tốt nhất là hướng gia tộc chứng minh, hộ vệ này căn bản không có tư cách làm hộ đạo giả của ngươi, hắn căn bản không thể bảo vệ ngươi, như vậy gia tộc có lẽ sẽ cân nhắc đổi một người hộ đạo, ví dụ như đổi một nữ tu hộ đạo giả Tố Thiên Thần, đúng không? Sở Thiếu Ngân Nha cắn một miếng thần linh quả ngon, phân tích. Ta nghĩ như vậy, chỉ là ta không muốn tổn thương tính mạng của hắn, cho nên hôm nay dự định mượn nhờ tay Ngọc Trương sư huynh để hắn biết khó mà lui. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, ai nha, ngươi muốn đuổi một dục thần hộ vệ còn không đơn giản sao? Với dung mạo của ngươi, đến phân viện, theo đuổi ngươi không biết bao nhiêu tu sĩ, phàm là tu sĩ theo đuổi ngươi, ngươi cứ nói với bọn họ đi, chỉ có người có thể chiến thắng hộ vệ, mới có tư cách theo đuổi ngươi. Sở Thiều Thi đảo mắt cười hì hì, ngươi nghĩ xem, hộ vệ của ngươi chỉ là một tên dục thần cấp 9, không phải đã sớm bị người ta đánh bại rồi sao? Sau đó ngươi cứ nói với Hà Viện Trưởng, ngươi hỏi hắn một tên tu sĩ có thể dễ dàng bị các đệ tử khác đánh bại như vậy để bảo vệ ngươi hay sao? Nhưng nếu như vậy, Diệp Phàm liệu có gặp nguy hiểm gì không? Hà Thanh Tuyết chần chờ nói, Diệp Phàm, ngươi nói, hộ vệ của ngươi là Diệp Phàm. Sở Thiều Thi đột ngột sững sờ, nghi ngờ nói, không sai a hát, gia gia của ta nói hắn tên là Diệp Phàm, làm sao vậy, ngươi biết hắn? Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức hiếu kỳ nói, không phải chứ Thanh Tuyết, chuyện mấy tên đệ tử gia tộc Bạch Hổ phân viện bị đồ sát ngươi còn không biết hay sao? Sở Thiều Thi im lặng nhìn Hà Thanh Tuyết, ở trong nhà không có việc gì, không quan tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài sao? Đệ tử gia tộc Bạch Hổ phân viện bị giết, từ lúc nào ta cũng không biết, lúc này Hà Thanh Tuyết nghi ngờ nói, đã phục rồi, Thanh Tuyết, ngươi không có chút lòng bát quái nào sao? Sở Thiều Thi vỗ vỗ trán nói, 10 năm trước, Bạch Hổ vực xuất hiện một tu sĩ cấp thấp gan to bằng trời ở Bạch Hổ phân viện giao lưu với đệ tử Thiên Viện, giết xuyên đám hậu bối của các đại gia tộc trong phân viện Bạch Hổ, thậm chí nghênh ngang từ đế thành đến trốn phong chủ. Cũng thôi đi, người này đã đến trốn phong chủ, vì muốn thành công tiến vào trốn cũ của phong chủ mà đã dùng một chiêu chế trụ nhi tử của Kỳ Lân vực chủ Cố Hạo Nhiên. Một tu sĩ cấp thấp không ngờ lại lớn mật như vậy. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức kinh hô, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tò mò. Hiển nhiên chuyện Sở Thiều Thi kể lại gợi lên sự hứng thú của nàng. Hắc hắc, trong hàng ngũ tu sĩ cấp thấp, người lợi hại hơn nhiều so với chúng ta, bởi vì số người trong tay mỗi tu sĩ cấp thấp cũng không biết có bao nhiêu. Sở Thiều Thi nghe vậy cười nói, Hà Thanh Tuyết rất tán thành với biểu hiện này. Tu sĩ cấp thấp đại đa số đều bị tu sĩ cấp cao đè ép, nhưng hễ có nhân vật hung ác xuất hiện thì tu sĩ cấp cao cũng tránh không kịp. Loại tu sĩ này thủ đoạn cường đại, chiến lực vô song, hơn nữa dũng cảm hơn người. Làm việc cũng điên cuồng vô cùng. Nhưng cái tên tu sĩ cấp thấp kia cũng không nghĩ ngợi, Cố Hạo Nhiên là ai? Nhi tử của thần đế, hắn sao có thể dễ bắt cóc như vậy? Cố Hạo Nhiên nổi đoá ngay tại chỗ, gọi ra pháp thân thần đế, trực tiếp tránh thoát tên tu sĩ cấp thấp kia cưỡng ép, người đoán sao? Sao vậy, chẳng lẽ tu sĩ cấp thấp kia còn có thể chạy thoát trong tay pháp thân thần đế hay sao? Tu vi của tu sĩ cấp thấp kia ít nhất cũng là thiên thần đỉnh cấp. Lúc này Hà Thanh Tuyết suy đoán nói, hi hi, nhầm rồi, nghe nói tu vi của tên tu sĩ cấp thấp kia lúc ấy chỉ là động hư cảnh, đáng sợ nhất chính là, hắn không chỉ chạy thoát khỏi sự truy sát của pháp thân thần đế mà còn xông qua được một vị thần linh, một gã thần linh thiên vị phong tỏa, tiến vào bức tường không gian nơi trốn cũ của phong chủ. Sở Thiều Thi ăn quả thần linh cuối cùng, miệng anh đào vừa nhai thịt quả, vừa nói. Một tu sĩ động hư cảnh lại mạnh mẽ như thế, điều này không thể nào, nhưng khi hắn tiến vào không gian bích thì chắc chắn phải chết. Hà Thanh Tuyết vô cùng kinh ngạc nói, sao có thể chết được, chết rồi ta nói cho ngươi biết những chuyện này làm gì. Sở Thiều Thi lắc đầu, không phải ngươi nói với ta chuyện của Diệp Phàm sao, sao lại nhắc đến người này. Không phải chứ, tu sĩ cấp thấp kia chính là Diệp Phàm đấy chứ. Hà Thanh Tuyết hơi ngạc nhiên nói, ngươi nói xem, nghe nói lúc ở động hư cảnh hắn đã giết chết dục thần thiên kiêu của phân viện Bạch Hổ, nếu như hộ vệ của ngươi là Diệp Phàm, thì dục thần cửu giai của hắn bảo vệ ngươi nhen nhóm thần phàm nhị giai, vậy cũng dễ hiểu. Sở Thiều Thi gạt đi nước trái cây nơi khóe miệng, chân trần trắng nõn động lòng người đang đạp trên giường cười nói. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghe vậy sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ rằng, hộ vệ mà nàng một mực xem thường lại còn có một phen sự tích cường hoành như vậy. Nếu là như vậy, ra ra nàng an bài Diệp Phàm làm hộ vệ của nàng ngược lại là có thể thông cảm được rồi. Nhưng dù sao nàng cũng là một trong thập đại thiên kiêu. Cho dù Diệp Phàm có chiến lực mạnh mẽ hơn nữa, thì việc dục thần có thể chiến đấu với địa thần cấp 9 đã là cực hạn. Hiện tại nàng có thể đối đầu với địa thần cấp 3. Được rồi, nàng thừa nhận với thực lực của nàng là tuyệt đối không có năng lực thoát khỏi pháp thân thần đế đuổi giết, cũng căn bản không có khả năng chạy ra khỏi sự hợp lực của thần linh thiên vị cùng nhân vị thần linh đuổi giết, càng đừng nói đến an toàn thông qua vách tường không gian nơi trốn cũ. Có lẽ ra ra coi trọng chính là năng lực chạy trốn của Diệp Phàm. Thanh Tuyết, theo ta thấy, ngươi không nên đuổi người này đi, người này có tu vi động hư cảnh đã có thể thoát khỏi sự đuổi giết của pháp thân thần đế, chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hơn nữa, Hà viện trưởng sở dĩ phái người này làm hộ vệ cho ngươi chính là tin tưởng với tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể tự mình ứng phó được với địch nhân bình thường, hắn căn bản không cần sắp xếp cường giả thần đế làm hộ đạo giả của ngươi. Sở Thiều Thi khuyên giải. Nàng là hảo hữu khuê phòng Hà Thanh Tuyết, cho nên nàng rất rõ tình cảnh của Hà Thanh Tuyết không hề an toàn. Nàng không phải là trẻ con, nàng cũng biết chuyện của Thanh Long Vực. Về tình về lý, nàng chỉ đứng ở lập trường an toàn của Hà Thanh Tuyết nên cân nhắc đến vấn đề an toàn của nàng mà thôi. Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta hiểu lầm. Oanh, tiếng ầm ầm khủng bố trong nháy mắt đã cắt đứt lời nói của Hà Thanh Tuyết, đồng thời một tiếng quát lớn vang lên, ai? 2203, thần bí tử vong. Là tiếng của Tư Giao tỷ tỷ. Sở Thiều Thi lập tức nói, đôi giày màu trắng lập tức bọc lấy đôi chân trần động lòng người của nàng, đồng thời nàng nhảy từ trên giường xuống, đứng vững bên cạnh Hà Thanh Tuyết. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú cuồng bạo không ngừng vang lên, ngay cả trận pháp tiểu viện của bọn họ cũng bắt đầu tan vỡ, loại sóng thần lực này cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là Sở Tư Giao đã giao thủ với địch nhân. Đi, ra xem một chút. Hà Thanh Tuyết vung tay phải lên, trường kiếm vào tay, cửa phòng lập tức mở ra. Nàng và Sở Thiều Thi đồng thời bay ra. Lúc này, trong tiểu viện của bọn họ, một gã hắc y tu sĩ đang cùng Sở Tư Giao tiến hành đối chiến kinh khủng. Người nọ nhìn thấy Hà Thanh Tuyết cùng Sở Thiều Thi trong nháy mắt, vội vàng bắt quyết niệm thần chú. Lập tức, xiềng xích màu đen từ hư không không ngừng bắn ra, phía trên xiềng xích còn có ngọn lửa u minh cháy hừng hực. Tử Linh Thiên Hỏa, lúc này Sở Tư Giao kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh xiềng xích màu đen, Tử Linh Thiên Hỏa chính là cấm kỵ chi hỏa. Loại hỏa diễm này cũng không phải là thiên địa dị hỏa, mà là tà tu thông qua luyện hóa vô tận sinh linh, thu thập oán khí tu hành tà công diễn sinh hỏa diễm. Loại hỏa diễm này xuất hiện có vi phạm thiên hòa, tu sĩ bình thường hễ nhìn thấy người có loại hỏa diễm này, chắc chắn sẽ hợp lực tấn công. Tuy rằng hỏa diễm rất hiếm thấy, nhưng uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, loại hỏa diễm này vừa xuất ra, tu sĩ dưới thần linh gần như không thể xâm nhiễm được. Sở Tư Giao một thân tu vi mạnh mẽ, nhìn thấy loại hỏa diễm này cũng không thể không tránh lui tam xá. Hắc y tu sĩ thấy Sở Tư Giao né tránh, lúc này khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình trong nháy mắt lóe lên, hướng về phía Hà Thanh Tuyết mà đánh giết. Chạy mau, Sở Tư Giao vội vàng nói. Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi nghe vậy hơi sững sờ, cũng may hai người cũng không phải bình hoa sùng bái dung mạo. Hai người đồng thời vận chuyển thần lực, nhanh chóng phác họa ra một bức tường hàn băng, định ngăn cản nam tử áo đen. Đồng thời hai người nhanh chóng vận chuyển thần lực, cấp tốc lui lại. Thần thức của Diệp Phàm trong phòng lập tức đảo qua, lúc này hắn đang ngồi trong phòng uống trà, đặt chén trà xuống, tay phải Diệp Phàm khẽ điểm vào bàn ngọc, trận pháp trong phòng trực tiếp khởi động trận pháp tiểu viện toàn lực khởi động. Nguyên sinh hồn pháp, trảm hồn, tu sĩ áo đen bên ngoài trong nháy mắt đánh nát tường băng, khuôn mặt bị nón màu đen che khuất trong gang tấc của Hà Thanh Tuyết, lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng, cho dù ai cũng biết, thời điểm Hà Thanh Tuyết vừa mới tiến vào phân viện Thanh Long, lực lượng thủ hộ tất nhiên là mạnh nhất. Đồng dạng cũng là bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên ai cũng nghĩ hôm nay sẽ không có ai muốn giết Hà Thanh Tuyết. Chỉ tiếc, hắn ẩn nấp ở phân viện Thanh Long lâu như vậy, lại thông qua các mối quan hệ khác nhau tiến vào khu cư trú của hậu bối gia tộc Thanh Long, khiến hắn mừng rỡ như điên chính là Hà Thanh Tuyết lại sống ở tiểu viện cách chỗ hắn không xa. Khiến hắn muốn cười nhất chính là hộ vệ bên cạnh Hà Thanh Tuyết chỉ là một tên dục thần cấp 9, quả thực là một cơ hội trời ban. Hắn biết rõ bây giờ tất nhiên sẽ có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm nơi này. Thậm chí chỉ cần hắn trì hoãn thêm vài hơi thở, tất nhiên sẽ có cường giả chạy tới. Hà Thu Lâm bố trí Hà Thanh Tuyết ở đây cũng là vì đệ tử gần đây không có một ai có tu vi đạt tới thiên thần. Cho dù là người hộ đạo, Sở Tư Giao cũng là người mạnh nhất gần đây. Cho nên Hà Thu Lâm căn bản không sợ có người có thể trước tiên bước được Sở Tư Giao giết chết Hà Thanh Tuyết, chỉ có điều bọn họ đã quên mất Tử Linh Thiên Hỏa vô địch dưới cấp bậc thần linh. Chỉ cần giết Hà Thanh Tuyết, hắn sẽ thúc giục phá không phù trong tay chờ bọn Hà Thu Lâm chạy đến. Hắc hắc, uống nước tẩy chân của hắn đi, người này suy tính như vậy cũng không kém, có điều hắn nghĩ hơi kém một chút, sở dĩ Hà Thu Lâm yên tâm như thế là bởi vì có Diệp Phàm ở đây, Diệp Phàm có thể chạy thoát khỏi tay thiên vị thần linh, mặc dù là nhân vị thần linh đến tập sát Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm cũng hoàn toàn có thể mang theo Hà Thanh Tuyết kịp thời đào thoát. Giữa ranh giới sinh tử, Tử Linh Thiên Hỏa nhanh chóng tới gần Hà Thanh Tuyết. Giờ phút này Hà Thanh Tuyết cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp như thế, nàng vừa mới rời khỏi bảo hộ của gia tộc. Sẽ chết ở phân viện Thanh Long sao? Tiểu Thi, thật xin lỗi, liên lụy ngươi rồi. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua, nhưng rất nhanh, toàn bộ thần lực của tu sĩ áo đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm cũng hoàn toàn tắt, tiếp theo linh hồn chi lực tan rã với một tốc độ đáng sợ, cuối cùng chỉ có một cỗ thi thể rơi trên mặt đất, quỷ dị vô cùng. Mà trong thời gian ngắn ngủi đó, nguyên thần của Diệp Phàm và nguyên thần của tu sĩ áo đen bị hắn kéo vào dị không gian, tu vi của tu sĩ áo đen mới chỉ là địa thần cấp 9. Tuy bằng vào các loại thủ đoạn có thể đối kháng với Sở Tư Dao trong thời gian ngắn, nhưng khi đối mặt với nguyên thần của Diệp Phàm đơn thuần đối chiến, đối phương căn bản không chịu nổi một kích, đừng quên cường độ nguyên thần của Diệp Phàm không thua gì thần linh tụ thần cảnh. Hơn nữa còn có thêm lực pháp tắc của hồn ấn, Thanh Sơn Không Tuyệt Đẳng, chỉ là một địa thần cửu giai tố ra, căn bản không phải là một con số hắn hợp nhất. Cho dù trong nguyên thần của đối phương có Tử Linh Thiên Hỏa, bất quá ở trên không Thanh Sơn đã bị tinh lọc triệt để. Nguyên thần quay về cơ thể, thần thức của Diệp Phàm đảo qua, rất nhanh phát hiện không ít cường giả đang nhanh chóng đến gần cái tiểu viện này. Lúc này Diệp Phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa, im nha, tiếng cửa phòng mở vô cùng chói tai. Giờ phút này Hà Thanh Tuyết cùng với Sở Thiều Thi vẫn chưa tỉnh hồn đều nhìn về phía Diệp Phàm, sự sợ hãi trong đôi mắt đẹp của Hà Thanh Tuyết nhanh chóng bị sự phẫn nộ thay thế. Tiếp theo nàng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, ngươi chính là làm hộ vệ này sao? Diệp Phàm còn chưa nói gì, thân ảnh Hà Thu Lâm đã rơi xuống. Sắc mặt hắn cũng khó coi vô cùng. Bởi vì là ngày đầu, cho nên thần thức của hắn một mực chú ý đến nơi này. Hắc y nam tử xuất hiện hắn mới đầu cũng không để ý, một vị địa thần cửu giai mà thôi, có Sở Tư Dao ở đây, căn bản không đáng kể, nếu một tiểu nhân vật như vậy mà hắn đều muốn xuất hiện, vậy dứt khoát để Hà Thanh Tuyết ở lại Hà gia đi, cần gì phải để cho nàng tiến vào phân viện Thanh Long. Tình huống phía sau trực tiếp vượt ra ngoài dự liệu của hắn, nhất là lúc Tử Linh Thiên Hỏa xuất hiện, hắn xác thực luống cuống. Cuối cùng trận pháp trong tiểu viện đột nhiên toàn lực khởi động, ngăn cách thần thức của hắn trong thời gian ngắn ngủi, đến khi hắn cảm giác được nơi này, phát hiện nam tử áo đen đã chết. Thân hình rơi xuống, Hà Thu Lâm nhìn Diệp Phàm hỏi. Điều gã coi trọng là bản lĩnh thoát thân của Diệp Phàm, nhưng hiển nhiên vừa rồi Diệp Phàm mới thoát khỏi phòng, quả thật hộ vệ này của Diệp Phàm rất không tận lực. Ra ra, Hà Thanh Tuyết vội vàng đi đến bên cạnh Hà Thu Lâm, mặc dù không nói quá nhiều, nhưng hiển nhiên là bị dọa không ít. Dù sao thì trải qua sinh tử của Hà gia cũng quá ít, chuyến đi này ở Quỷ Môn Quan nói không sợ là giả. Thanh Tuyết, không sao rồi không sao, gia gia vẫn luôn ở đây. Hà Thu Lâm vội vàng trấn an, tiếp theo nghi hoặc nhìn thoáng qua thi thể dưới đất, người này chết như thế nào. Gia gia, chúng ta cũng không biết, chỉ thiếu chút nữa hắn đã muốn giết chúng ta rồi, đột nhiên chết mất, có phải là tu hành tà công sẽ phải trải qua thiên kiếp cực kỳ cường đại không? Vừa rồi hắn đột nhiên phải trải qua tâm ma kiếp, bị thiên đạo gạt bỏ hay không? Sở Thiều Thi nghe vậy lập tức suy đoán, đắp đất thần không phải thần linh địa vị, căn bản không có lôi kiếp gì, nhưng những người làm nhiều chuyện xấu vẫn khó nói, Sở Thiều Thi cũng chỉ có suy đoán như vậy. Hà Thu Lâm đương nhiên biết sự phỏng đoán này cực kỳ vớ vẩn, lập tức nhìn về phía Sở Tư Dao, Sở Tư Dao cũng lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, Sở Tư Dao lại càng không cần nhiều lời, cuối cùng Hà Thu Lâm chuyển ánh mắt sang trên người Diệp Phàm, tiếp theo âm thầm lắc đầu. Diệp Phàm là một vị dục thần cửu giai, hiển nhiên không có khả năng giết được một vị địa thần cửu giai có được Tử Linh Thiên Hỏa. Có lẽ là Long Nguyên thụ chi lực trên người Thanh Tuyết. Cũng chỉ có suy đoán này là hợp lý nhất, nghĩ đến Diệp Phàm không làm gì, Hà Thu Lâm vẫn có chút thất vọng, lúc này nhàn nhạt nói, Diệp hộ vệ, đi theo ta. Chương 2204, cũng không phải Diệp Phàm không muốn dùng phương pháp khác chém giết nam tử áo đen, một mặt hắn biểu hiện tu vi ở cấp 9 dục thần, tự phong ấn một bộ phận thực lực. Hắn chuẩn bị dần dần bại lộ thực lực của mình trong quá trình tu hành sau này, như vậy ít nhất có bước đi trong thời gian dài, sẽ không có vẻ khoa trương như vậy. Thời gian này hiển nhiên là không thích hợp, mà không để lộ ra tu vi thật sự, hắn muốn đánh chết nam tử áo đen có được Tử Linh Thiên Hỏa, có thể sẽ mở ra trang bị Thanh Long, võ trang Thanh Long hắn càng sẽ không bị bại lộ, cho nên dùng trảm hồn thuật giết chết nam tử áo đen ngược lại chính là phương pháp tốt nhất. Còn về câu hỏi của Hà Thu Lâm, Diệp Phàm hoàn toàn có thể từ chối mình dùng một tấm phù lục cực kỳ chân quý thuấn sát tên tu sĩ kia. Loại phù lục này mặc dù hiếm thấy, bất quá cũng không phải là không có, chỉ ít có thể miễn cưỡng nói thông được. Trước đó Hà Thu Lâm vẫn luôn gọi hắn là Diệp Tiểu Hiếu, hôm nay trực tiếp gọi hắn là Diệp Hộ Vệ, có thể thấy được chuyện này quả thật khiến Hà Thu Lâm vô cùng không hài lòng. Diệp Phàm cũng không giải thích nhiều, mà đi theo Hà Thu Lâm trực tiếp rời đi. Nhìn Diệp Phàm theo Hà Thu Lâm rời đi, Hà Thanh Tuyết có chút không vui nói, người này tham sống sợ chết, có nguy hiểm thì tự trốn vào trong phòng, nào có làm hộ vệ như vậy, ta mới không muốn làm người hộ đạo như vậy. Thanh Tuyết nói rất đúng, người hộ đạo như vậy quá kém cỏi, quả nhiên, nhân kiến vẫn là thực thà. Lúc này, Sở Thiều Thi rất đồng ý nói. Sở Tư Giao đương nhiên càng không cần phải nói, cảm quan đối với Diệp Phàm đã kém đến cực điểm. Một đường đi theo Hà Thu Lâm tới một tiểu viện vắng vẻ, Hà Thu Lâm nhịn lửa giận nói, Diệp Tiểu Hữu, phong chủ ta cứu ngươi, tặng ngươi dịch dung thần pháp, trách nhiệm bên Bạch Hổ vực kia, ta cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản. Ngươi chắc cũng biết rõ, đây đều là do ngươi đáng để ta làm như thế. Ta bảo ngươi đi theo Thanh Tuyết bảo vệ nàng, trận đánh tối nay kịch liệt như vậy, cho dù gian phòng của ngươi mở ra trận pháp, cũng không đến mức đợi đến lúc tu sĩ áo đen chết đi mới phát giác ra chứ. Có lẽ là dọc đường lửa giận đã áp chế một chút, cách xưng hô Hà Thu Lâm lại lần nữa biến thành Diệp Tiểu Hữu, không thể không nói Hà Thu Lâm vốn là một vị thần linh, có thể làm đến trình độ này, đã là ông ta ủng hộ đầy đủ rồi. Diệp Phàm không có quá nhiều phẫn nộ trước giọng điệu của Hà Thu Lâm, hắn cũng có thể hiểu được tâm trạng của Hà Thu Lâm, lập tức giải thích, Hà tiền bối, chẳng lẽ ngài thật sự cho rằng tu sĩ áo đen kia đột nhiên xuất hiện tâm ma kiếp mà chết sao? Sao, chẳng lẽ ngươi muốn nói người này là ngươi chém chết? Diệp Tiểu Hữu, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, bất quá dù sao ngươi cũng là dục thần cấp 9, mà tu sĩ áo đen kia chính là địa thần cấp 9, huống hồ hắn còn có được Tử Linh Thiên Hỏa, coi như là thiên thần cửu giai, gặp phải Tử Linh Thiên Hỏa cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi làm sao có thể giết chết hắn trong thời gian ngắn như vậy? Hà Thu Lâm nghe vậy thu liếm cơn giận, nhìn Diệp Phàm nói thẳng. Với thực lực của ta quả thật không cách nào chém giết được người này, nhưng mà trên tay ta vừa vặn có một cái đỉnh cấp trấn hồn phù, hồn phách của hắn chính là bị ta dùng trấn hồn phù trấn chết. Diệp Phàm trực tiếp nói, Hà Thu Lâm nghe vậy không khỏi sửng sốt, trấn hồn phù là một loại phù lục hồn sát cực kỳ hy hữu. Dù là Hà gia cũng không lấy ra được loại phù lục này. Thậm chí trước mắt, toàn bộ tinh hỏa thần vực, gã cũng không biết có ai có thể luyện chế loại phù lục này. Tuy nhiên, không loại trừ một số thượng cổ đại năng trong truyền thừa sẽ có vật ấy. Diệp Phàm từng có được một ít truyền thừa đặc thù cũng rất có khả năng. Huống hồ mặc dù trong lời giải thích của Diệp Phàm có chút sơ hở, nhưng so với cứu chủ Long Nguyên Thụ, Hà Thu Lâm cảm thấy cách nói của Diệp Phàm hợp lý hơn một chút, bởi vì thời gian Diệp Phàm đi ra quả thật không đúng. Theo lý mà nói, cho dù Diệp Phàm không cứu được Hà Thanh Tuyết, cũng không đáng để người ta chết rồi mới đi ra khỏi phòng, ít nhất hắn làm bộ, cũng sẽ không chọc phải Hà gia không vui. Về phần nói Diệp Phàm sợ chết, Hà Thu Lâm cũng sẽ không nghĩ như Hà Thanh Tuyết, hắn đã nhìn thấy tốc độ của Diệp Phàm, cho dù có cứu được Hà Thanh Tuyết hay không, tu sĩ áo đen kia muốn giết Diệp Phàm, căn bản không thể nào. Diệp Phàm một lòng muốn chạy trốn, đối phương ngay cả chéo áo của Diệp Phàm cũng không chạm tới. Vì vậy, Hà Thu Lâm gần như lập tức nghiêng về phía lời của Diệp Phàm nói là đúng, lúc này chắp tay, Diệp Tiểu Hữu, lão phu vừa rồi nóng vội Thanh Tuyết, thất thố, mong Diệp Tiểu Hữu chưa tức giận. Trấn hồn phù tổn thất thế nào, Hà gia ta sẽ đền bù tổn thất này. Nếu như Diệp Phàm nói đúng, như vậy Diệp Phàm dùng một tấm trấn hồn phù vô cùng chân quý để bảo hộ Hà Thanh Tuyết, Hà Thu Lâm hiểu rất rõ giá trị một tấm trấn hồn phù khủng bố đến cỡ nào, mà hắn lại còn trách cứ Diệp Phàm như thế, trong lòng hắn sao có thể không áy náy. Đổi thành thần linh khác, có lẽ không thể thản nhiên như Hà Thu Lâm, sau khi nhận ra sai lầm của mình, trực tiếp buông xuống tư thế thiên vị thần linh, thừa nhận sai lầm với Diệp Phàm. Điều này quả thực Hà Thu Lâm khiến Diệp Phàm vô cùng thưởng thức, hắn ghét nhất là đám tu sĩ tu vi cao hơn kia lại xem những kẻ có tu vi thấp trở thành con kiến hôi, ai cũng có tu vi thấp từng bước trở thành cường giả, mỗi người đều phải được tôn trọng. Hà tiền bối không cần như thế, ta đã đáp ứng tiền bối bảo hộ Thanh Tuyết thần nữ, tất nhiên sẽ làm được, nếu tiền bối muốn tính toán giá trị của trấn hồn phù với ta cũng phải tính toán giá trị của dịch dung thần pháp cấp đại đế với tiền bối. Diệp Phàm lúc này lắc đầu nói, trấn hồn phù là do hắn bịa ra. Hắn cũng không phải thật sự trả một cái giá lớn như vậy, nếu bắt Hà Thu Lâm bồi thường một phần tài nguyên, Diệp Phàm đương nhiên không làm được. Nhưng Hà Thu Lâm không biết a, câu nói này của Diệp Phàm khiến Hà Thu Lâm đối với Diệp Phàm thưởng thức đến một trình độ cao hơn. Một tán tu mà có thể xem nhẹ lợi ích tài nguyên như thế, lại xem lời hứa như vậy, có thể thấy được phẩm tính người này cao đến mức nào. Lúc trước Hà Thu Lâm còn có chút lo lắng cho nhân phẩm của Diệp Phàm, đến lúc này, hắn đã vô cùng tán thành với nhân phẩm của Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm hư tình giả ý hay là chân tình thực ý, Hà Thu Lâm vẫn là nhìn ra được, tốt xấu gì cũng là cường giả đã sống mấy vạn năm, chút lịch duyệt ấy vẫn phải có. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể chiếm tiện nghi của Diệp Phàm, lúc này kiên quyết nói, Diệp Tiểu Hữu, giá trị của trấn hồn phù ta biết. Vì cứu Thanh Tuyết nên ngươi mới dùng tấm phù lục này. Nếu ta không bồi thường cho ngươi, chẳng phải như Hà Thu Lâm ta quá mức keo kiệt hay sao? Nếu như Tiểu Hữu nhìn ta không thể cự tuyệt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, ngày thường lúc hắn không có tài nguyên, giết người cướp đoạt, có ai mà chả làm được chứ? Hiện giờ thì hay rồi, người khác đưa tài nguyên, hắn còn muốn từ chối, đây làm sao cũng không giống như là Diệp Phàm vậy. Nhưng đây thật sự là tính cách của Diệp Phàm, giết người đoạt bảo cũng được, dù sao cũng là người khác chọc hắn trước, nhưng trấn hồn phù là thứ mà có, hắn vì che giấu bản thân không thể không bịa đặt, bây giờ dùng thứ này để thu hoạch tài nguyên, loại chuyện này hắn không làm được, huống chi, Hà gia trợ giúp hắn rất nhiều, dù thế nào, cũng không thể lừa gạt người của hắn. Tiền bối, nếu như người cố chấp như thế, cũng không phải là khinh thường vãn bối sao? Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu nói, nếu tiền bối cố ý muốn bồi thường cho vãn bối, cũng có thể, như vậy đi, tiền bối cho ta một quyền hạn, mặc dù ta đáp ứng bảo hộ Thanh Tuyết Thần Nữ, nhưng ta phát hiện Thanh Tuyết Thần Nữ đối với ta không thích, ta là người lười biếng, không thích nghe theo sự chỉ huy của người khác, cũng không muốn bị người khác trêu đùa, ta là Thanh Tuyết Thần Nữ bảo vệ không giả, nhưng ngoại trừ bảo vệ nàng ra, ta không muốn tôn kính bất kỳ yêu cầu nào của nàng, không biết có được không? Chương 2205, chuyện này có gì khó chứ, Diệp Tiểu Hữu, an toàn của Thanh Tuyết, sau này hy vọng ngươi sẽ tốn nhiều tâm tổn trí. Lúc này Hà Thu Lâm lấy ra một lệnh bài màu vàng. Trên lệnh bài viết bốn chữ hộ đạo trưởng lão hộ đạo khác với những hộ đạo giả bình thường. Thời điểm trưởng lão gia tộc trở thành người hộ đạo của một gia tộc thiên kiêu nào đó thì chính là trưởng lão hộ đạo. Thân phận những trưởng lão này rất cao quý, tự nhiên không thể bị bọn tiểu bối kêu gọi đến quát lui. Cũng bởi vậy mà trưởng lão hộ đạo ngoại trừ bảo vệ an toàn cho hậu bối gia tộc ra, những mặt khác căn bản sẽ không để ý tới hậu bối gia tộc. Diệp Phàm mặc dù không phải trưởng lão Hà gia, nhưng có lệnh bài này ở đây, Hà Thanh Tuyết muốn hắn ra lệnh bất cứ chuyện gì, Diệp Phàm đều có thể cự tuyệt. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, 500 năm, chỉ cần ta còn sống, Hà Thanh Tuyết sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, ta tin tưởng ngươi. Lúc này Hà Thu Lâm cười nói, Diệp Phàm ngay cả trấn hồn phù đều nói dùng là dùng, hơn nữa không cần bất kỳ bồi thường nào, cũng bởi vì Diệp Phàm đã đồng ý sẽ bảo vệ Thanh Tuyết, một người hứa hẹn như vậy thì hàm kim lượng nặng đến mức nào. Thân phận của tu sĩ áo đen kia bọn Vô Kiệt hẳn là đã tra ra rồi, ta trước tiên đi xem tình huống cụ thể, Tử Linh Thiên Hỏa này xuất hiện ở đây, chuyện này sợ là không đơn giản như vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận. Hà Thu Lâm nói đơn giản, sau đó chắp tay chào Diệp Phàm rồi cáo từ rời đi. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi tiểu viện vắng vẻ này liền đi thẳng về chỗ ở của Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi đã tiến vào trong phòng của mình, mở hết trận pháp. Hiển nhiên chuyện tối nay đối với hai cô nàng đã không còn nhiều lắm mà nói cũng cần có thời gian nhất định để tiêu hóa. Diệp Phàm vừa tiến vào đình viện đã bị Sở Tư Giao phát hiện, Sở Tư Giao vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một đôi mắt lạnh như băng lãnh nhìn Diệp Phàm nhíu mày nói, Hà tiền bối lại để ngươi về nơi này. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn Sở Tư Giao. Mặc dù Sở Tư Giao đã 4.300 tuổi, nhưng da thịt này quả thật không thể nào nói, hơn nữa trải qua nhiều chuyện, trên người nàng có một loại ý vị thành thục, chỉ có điều sự khinh thường trong đôi mắt kia làm cho Diệp Phàm có chút khó chịu, lập tức thản nhiên nói ta là người hộ đạo của Hà Thanh Tuyết, ta không tới đây, chẳng lẽ ngươi muốn ta tới phòng ngươi sao? Hừ, một tên phế vật dục thần tham sống sợ chết, cũng xứng làm người hộ đạo của Thanh Tuyết thần nữ, ta nói cho ngươi biết, nếu như lần sau các nàng gặp phải nguy hiểm, ngươi dám một mình trốn trong phòng ta, ta sẽ phế bỏ ngươi. Sở Tư Giao nghe vậy hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt Diệp Phàm, lạnh như băng. Vẫn nên quản tốt chính ngươi đi, chỉ một Tử Linh Thiên Hỏa đã bức lui ngươi rồi, quá yếu. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí châm biếm lại một câu, tiếp theo đi về phía chỗ ở của mình, trong lòng âm thầm nói thầm, bà nương này quản thật đúng là rộng a, nếu không phải bản tiểu gia ra tay, bằng cái loại đàn bà như ngươi, đã sớm ở chỗ này lấy cái chết tạ tội rồi. Đi đến gian phòng của mình, Diệp Phàm đóng cửa phòng, cứ như thường lệ mở trận pháp ra, Sở Tư Giao lạnh lùng nhìn gian phòng Diệp Phàm, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Nàng sẽ không cãi nhau với Diệp Phàm, không có ý nghĩa. Trong mắt nàng, Diệp Phàm chỉ là một tên phế vật không chỗ nào tham sống sợ chết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, cửa phòng của Hà Thanh Tuyết mở ra, hai tiên nữ trang điểm xinh đẹp đi ra. Tuy tối hôm qua kinh lịch sinh tử, nhưng dù sao cũng là tu hành giả. Đến hôm sau đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tâm tình Hà Thanh Tuyết cũng không tệ. Tiểu Thi, người nói hôm qua ra ra ta gọi Diệp Phàm đi rồi, có thể sắp xếp lại cho ta một người hộ đạo là thần thiên hay không? Giọng nói của Hà Thanh Tuyết cũng nhẹ nhàng nói. Đó là đương nhiên, theo ta thấy, Hà ra ra tuyệt đối an bài. Diệp Phàm, ai nha, Tiểu Thi ngươi nói cái gì vậy? Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức oán trách nhìn Sở Thiều Thi. Không, không phải, ta nói vậy, Diệp Phàm ở đó. Sở Thiều Thi chỉ vào Diệp Phàm nói, Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức sửng sốt, sau đó nhìn theo hướng Sở Thiều chỉ thấy Diệp Phàm đang nghiêng người dựa vào cửa phòng mình, nhìn Hà Thanh Tuyết với ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Theo lý thuyết, thần thức của Hà Thanh Tuyết gần như bao phủ cả tiểu viện, không thể không phát hiện ra Diệp Phàm, nhưng trên thực tế, trong thần thức của nàng quả thật chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết không kịp nghĩ đến địa phương cổ quái này, thấy Diệp Phàm tức giận vô cùng, rõ ràng người này đối với chuyện sống chết của nàng hôm qua không chút nào làm, tại sao gia gia của nàng lại để cho người đó bảo vệ, nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, mắt to hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết rất là không vui nói, ngươi còn ở đây à, ta không muốn ngươi làm hộ vệ cho ta. Diệp Phàm nghe vậy liền vung tay phải lên, lệnh bài hộ vệ ở trong tay, hắn nhìn Hà Thanh Tuyết nói, Hà tiền bối bảo ta ở đây, ngươi cho rằng ta chấp nhận sao? Ngươi không vui sao? Hà Thanh Tuyết nghe vậy cắn chặt hàm răng nói, bổn thần nữ xinh đẹp tuyệt sắc thiên hạ, nam tu muốn làm hộ vệ của bổn thần nữ, từ nơi này đã có thể xếp đến Hà gia ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ủy khuất cho ta làm hộ vệ sao? Diệp Phàm nghe vậy ngạc nhiên nhìn Hà Thanh Tuyết, đây là lần đầu tiên có người có thể khen mình thoát tục rõ rệt như vậy, tuy rằng cô nàng này nói không sai, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng phải khiêm tốn một chút. Ta không am hiểu hầu hạ thiên kim tiểu thư, ta đã đồng ý Hà tiền bối bảo hộ ngươi 500 năm. 500 năm sau, coi như ngươi cầu ta hộ đạo, ta cũng không cam lòng. Diệp Phàm khoát tay áo, lệnh bài trong tay tùy ý xoay tròn trên đầu ngón tay, cuối cùng rơi xuống bên hông, Diệp Phàm khoanh hai tay đặt trên ngực. Cả người lười nhác dựa vào cửa phòng, ánh mắt trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sân. Hà Thanh Tuyết còn muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, bên ngoài có người động vào trận pháp. Lúc này, Hà Thanh Tuyết dẫn Sở Thiều Thi đi về phía cửa viện, ở một bên khác, Sở Tư Giao theo sau Sở Thiều Thi một tấc không rời, nhưng Diệp Phàm thì vẫn bình thản như trước, đi tới chỗ Hà Thanh Tuyết cách đó 10 thước, khoảng cách này rất không chịu trách nhiệm. Cửa viện mở ra, Sở Hào đứng ở bên ngoài, tươi cười nói với Hà Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, tân sinh đều phải đi chắc thí tư chất của ngươi a, mặc dù tư chất ngươi vô song, nhưng quy củ phân viện Thanh Long vẫn phải tuân thủ, ta dẫn các ngươi đi thôi. Đa tạ Ngọc tỷ tỷ, Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, tỷ tỷ, hôm qua lúc chiêu sinh chẳng lẽ chưa từng khảo nghiệm tư chất đông đảo tu sĩ sao? Nếu không bọn họ làm sao tiến vào thiên viện, thiên viện? Sở Thiều Thi hiếu kỳ hỏi, tiểu muội, ngươi vừa mới vào phân viện Thanh Long có chỗ không biết, Thanh Long vực ta bởi vì Long Nguyên Thụ bị trộm. Đã liên tục mấy lần thi đấu bát vực đều không có đệ tử có thể tiến vào 100 thứ hạng đầu, nghe nói chủ viện bên kia đã cân nhắc xem có nên triệt tiêu phân viện Thanh Long rồi, đem tài nguyên phân viện Thanh Long cấp cho vực khác, cường giả có thể bồi dưỡng được nhiều hơn xa Thanh Long vực. Sở Hào giải thích, cho nên đám người Hà viện trưởng cực kỳ coi trọng việc Thần Ngọc Môn mở bát vực đại bỉ tiếp theo, lần này kiểm tra tư chất, chỉ nhằm vào thiên viện, chọn ra mấy đệ tử có tư chất mạnh nhất tiến hành bồi dưỡng đặc biệt. 2206, Kiếm Thần Hỗn Thiên Thể. Đương nhiên, Thanh Tuyết muội muội tất nhiên sẽ chọn, về phần muội muội muội ngươi, tư chất ngươi cũng không kém, nhưng dù sao mới 140 tuổi, tu vi cũng bất quá là dục thần chi cảnh, ngươi khẳng định không thích hợp tham gia bát vực đại bỉ tiếp theo, ngươi phải đi cùng Thanh Tuyết muội muội. Khóe miệng Sở Hào lộ ra một nụ cười nói, hừ, tỷ tỷ, ngươi xem thường người khác ít vậy, khoảng cách thi đấu tám vực không phải còn 50 năm sao? 50 năm, ta trực tiếp đặt chân lên cảnh giới phàm thần cho ngươi xem. Sở Thiều Thi nghe vậy không phục nói, xúc phàm thần cũng không có tư cách thay thế phân viện dự thi. Lúc này Sở Hào nhắc nhở, vuốt mái tóc khúc nhã của Sở Thiều, mang theo hai nữ tử đi về phía khu kiểm tra. Sở Tư Giao im lặng đi theo phía sau Sở Thiều Thi, còn Diệp Phàm thì dọc theo đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, ngược lại hắn cực kỳ tò mò với phân viện Thanh Long, không phải Diệp Phàm thật sự là nhà quê, mà là Diệp Phàm từ khi đi tới phân viện Thanh Long, liền cảm thấy huyết mạch Thanh Long trong cơ thể mình rất hoạt động. Sở dĩ hắn quan sát bốn phía, cũng là vì muốn xem chung quanh có vật gì liên quan đến huyết mạch Thanh Long hay không. Hành vi của Diệp Phàm tự nhiên rơi vào trong Hà Thanh Tuyết, bên trong thần thức của tứ nữ Sở Tư Giao, Hà Thanh Tuyết có chút không vui bĩu môi, gương mặt xinh đẹp hơi có chút hồng nhuận, hiển nhiên nàng cảm thấy mình có hộ đạo giả như Diệp Phàm thật sự không có mặt mũi. Cước trình của mấy người cũng không chậm, rất nhanh đã tới khu thí nghiệm, tất cả sân thí luyện đều là tân sinh của thiên viện, đông đảo tuấn nam mỹ nữ đang nói chuyện cười nói chuyện với nhau. Không ít tu sĩ có tư chất không tồi càng thêm tràn đầy tin tưởng. Loại kiểm tra này đối với một số tu sĩ có thiên phú dị bẩm mà nói thì chính là một nơi tốt để trang bức. Trước mặt nhiều người như vậy mà náo động, không ít người nghĩ đến đều cảm thấy hưng phấn. Đối với một số nam tu mà nói, có thể thông qua lần kiểm tra tư chất này còn đạt được không ít ưu tú của nữ tu. Trác đạo thạch, lại là trác đạo thạch, mặc dù bia đá phỏng đạo này thoạt nhìn càng cao cấp hơn, tư chất có thể đo lường ra cũng càng kỹ càng. Bất quá Diệp Phàm nhìn bia đá to lớn kia vẫn như cũ có chút không nói, tuy rằng hắn không quan tâm đến hư danh, bất quá cũng sẽ không trở thành trò cười trong mắt người khác. Lúc này mấy người Hà Thanh Tuyết đã hấp dẫn sự chú ý của đông đảo tu sĩ, hô hấp của không ít tu sĩ trở nên dồn dập, ai cũng biết lúc này, ngôi sao sáng chói nhất trong số tân sinh này chính là Hà Thanh Tuyết, phân viện Thanh Long, bị những phân viện khác áp chế lâu như vậy, ngay cả đầu ra ngoài cũng không nhấc lên nổi, chính vì Thanh Long phân viện không có bắt được đệ tử ra tay. Mà Hà Thanh Tuyết có thể tiến vào trong thập đại thiên kiêu, đủ để thấy Hà Thanh Tuyết ưu tú đến mức nào. Chỉ cần cho Hà Thanh Tuyết thời gian trưởng thành, tất nhiên nàng cũng có thể trở thành lực kháng Hoa Thái Sơ, Nhiếp Âm Tức và cả đám siêu cấp cường giả thế hệ trẻ. Đẹp quá, có tu sĩ không nhịn được thở dài, trong mắt đầy si mê. Chỉ cần có Thanh Tuyết thần nữ ở đây, phân viện của Thanh Long chúng ta tuyệt đối sẽ không bị thủ tiêu. Không sai, nghe đồn Thanh Tuyết thần nữ am hiểu 5 loại lực lượng pháp tắc, cũng không biết là thật hay giả. Không chỉ như vậy, Thanh Tuyết thần nữ được Long Nguyên Thụ thừa nhận, trong cơ thể nàng rất có thể có Thanh Long huyết mạch cực kỳ tinh thuần. Sao có thể chứ, Thanh Long thần thú căn bản không có lưu lại huyết mạch. Các ngươi đừng quên, Long Nguyên Thụ chính là do hồn phách Thanh Long biến thành, giao cho Thanh Tuyết thần nữ Thanh Long huyết mạch lại có gì khó. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ánh mắt không ngừng tụ tập trên người Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết ngược lại có chút bình tĩnh, hiển nhiên ánh mắt nàng từ nhỏ đến lớn không biết đã cảm nhận qua bao nhiêu lần, nói cho cùng tự ngạo cũng không phải là không có vốn liếng tự ngạo. Thanh Tuyết sư muội, Ngọc Trương phong độ nhẹ nhàng chào hỏi Hà Thanh Tuyết, mặc dù y bị thiệt trên tay Diệp Phàm, nhưng chưa từng làm gì Hà Thanh Tuyết, ít nhất quan hệ của hai người hiện nay không phải là địch. Hà Thanh Tuyết chắp tay với Ngọc Trương, Ngọc Trương sư huynh. Mặc dù lễ phép, nhưng Ngọc Trương vẫn cảm nhận được sự cự tuyệt trong 7 dặm bên ngoài kia. Bất quá ra mặt người này cũng đủ dày, đi thẳng tới bên cạnh Hà Thanh Tuyết. Thanh Tuyết sư muội, người chính là đệ nhất thiên kiêu hoàn toàn xứng đáng của chúng ta trong đám người mới này đấy, rất nhiều người đều muốn nhìn xem tư chất sư muội. Ngọc Trương sư huynh quá khen, tư chất của sư huynh Ngọc Trương tất nhiên cũng không kém. Hà Thanh Tuyết khách khí nói. Ngọc Trương nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngay cả khiêm tốn cũng không thể che giấu sự tự tin này. Lão rất nhanh đã nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngược lại, lão cảm thấy Diệp Phàm không có tư cách giao lưu với hắn. Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở phía sau Hà Thanh Tuyết, một bộ dạng thiếu hứng thú. Về phần Ngọc Trương, từ đầu tới cuối hắn đều không thèm nhìn lấy một cái. Vị này chính là Thanh Tuyết sư muội a, lại thêm một gã nam tử tuấn giật đi tới, người có tư cách theo đuổi Hà Thanh Tuyết hiển nhiên không chỉ có một mình Ngọc Trương. Không ít thiên kiêu vô cùng tự tin, tư chất nghịch thiên đều chủ động tìm đến Hà Thanh Tuyết. Mặc dù Hà Thanh Tuyết không muốn đối phó với những người này, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đã làm cho nàng mỉm cười với từng người. Cũng may kiểm tra tư chất rất nhanh bắt đầu, những con ruồi này cũng cáo từ ly khai. Hà Thanh Tuyết nhìn những người này, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tuyết, ngươi để ý đến mấy người này làm gì, bọn hắn đều không có hảo ý. Sở Thiều Thi lấy ra một quả thần linh, vừa cắn vừa nói, chỉ một lúc sau, cô nàng này đã ăn 5-6 quả thần linh rồi. Diệp Phàm cảm thấy Sở Thiều Thi có một liều mạng với đại đế. Chuyện về Long Nguyên Thụ khiến tình cảnh của Hà gia càng ngày càng tệ hại. Ta không thể để đám người này trở mặt. Hà Thanh Tuyết nghe vậy thở dài một hơi nói, nàng làm sao muốn từng người ứng phó đây. Có điều nơi đây cũng có không ít thiên kiêu ở thế lực trung lập, sức ảnh hưởng của những thiên kiêu này cũng không nhỏ ở trong thế lực của mình. Nếu toàn bộ những thế lực lớn trung lập này đứng ở phía đối lập với Hà gia, như vậy đối với Hà gia mà nói thì không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. À, ngươi đã quên đề nghị hôm qua ta đưa cho ngươi rồi sao? Sở Thiều Thi nháy mắt với Hà Thanh Tuyết, cố ý vô tình chỉ vào Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết nghe vậy liền để ý tới, gật đầu nói, Tiểu Thi, ngươi quá xấu rồi. Hộ vệ a, đương nhiên cũng phải trợ giúp chủ tử xua đuổi người mà chủ tử không thích a. Sở Thiều Thi đương nhiên nói, thí nghiệm tư chất rất nhanh bắt đầu, từng thiên kiêu không ngừng bay lên giám đạo bia đá. Có thể tiến vào thiên viện tự nhiên đều là tu sĩ có tư chất không tệ, đương nhiên, Liễu Nhược Ngôn ngoại trừ. Cũng may tư chất của Liễu Nhược Ngôn mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng khó khăn lắm mới đạt được tới con đường cơ bản của thiên viện, nhưng thật ra cũng không bị xem thường bao nhiêu, trong đó người ưu tú đương nhiên là Hào Quang Vạn Trượng, tư chất của Hà Thanh Tuyết xứng đáng là đệ nhất nhân, siêu cấp hòa lực của 5 loại pháp tắc khiến nàng trở thành ngôi sao chói mắt nhất, còn người có tư chất bài danh thứ hai lại khiến Diệp Phàm không ngờ rằng đó cũng là người quen biết cũ của hắn, Hà Tiêu. Lúc trước ở Vô Nhai thầm nghĩ, Diệp Phàm từng gặp một đôi đạo lữ, nữ tử tên là Tề Mi, nam tử tên là Hà Tiêu, lúc đó hai người muốn dùng bội kiếm đổi lấy danh ngạch, Diệp Phàm không cần, mà là trực tiếp tặng hai người bọn họ danh ngạch. Diệp Phàm rất có hảo cảm với Tề Mi, ngược lại có chút không quen nhìn Hà Tiêu, lúc ấy tu vi của Hà Tiêu là dục thần tầng 9, bây giờ người này đã là thần xây phàm cấp 6, có thể thấy được 10 năm ở chốn cũ phong chủ, người này cũng có tăng lên rất nhiều. Kiếm thần hỗn thiên thể, thể chất mạnh nhất của một kiếm đạo, thể chất người này vừa xuất hiện, Hà Vô Kiệt tự mình chạy đến. Chương 2207, Thanh Long vực đã rất lâu chưa từng xuất hiện loại tuyệt đỉnh thiên kiêu có thể chất đặc thù như thế này, hơn nữa còn là thiên kiêu của một tông môn tam tinh, đối với Hà gia mà nói đây chính là một khối bảo khố. Vốn một Hà Thanh Tuyết 50 năm sau, bọn họ vẫn không có đủ lòng tin đối với bát vực đại bỉ 50 năm sau. Hôm nay lại thêm một kiếm thần hỗn thiên thể, về cơ bản là 10 phần nắm chắc. Có người này phụ trợ Hà Thanh Tuyết, chỉ cần tiến vào top 20, phân viện Thanh Long sẽ không còn lo lắng gì nữa. Ngươi tên Hà Tiêu là gì? Hà Vô Kiệt càng nhìn Hà Tiêu Việt lại càng vừa lòng, đúng là trời không tuyệt Thanh Long phân viện. Bẩm báo Hà tiền bối, vãn bối đúng là Hà Tiêu. Hà Tiêu chắp tay nói, tốt, ha ha ha, tốt, Lạc Vân Tông một cái thiên chi kiêu tử như ngươi vậy mà xuất hiện, Lạc Vân Tông vì Thanh Long vực của ta làm ra một cái cống hiến thật lớn, từ hôm nay trở đi, Lạc Vân Tông thăng cấp làm tứ tinh tông, mặt khác, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Hà Vô Kiệt nói thẳng, đối với mấy người có tư chất nghịch thiên lần này, phân viện Thanh Long đều sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, việc bồi dưỡng toàn lực đương nhiên sẽ bao gồm những giáo dục của những cường giả chuyên môn một chọi một. Hà Tiêu nghe vậy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng quỳ một chân đất chắp tay nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Được, được, ha ha ha ha, Hà Tiêu, ngươi cũng họ Hà, chính là người nhà của Hà gia ta, nỗ lực tu hành, chờ đến lúc đến bát vực đại bỉ, có người phối hợp với Thanh Tuyết, tất nhiên có thể giành được thứ tự tốt cho Thanh Long vực ta. Hà Vô Kiệt hài lòng nói, đồ nhi nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng, cũng sẽ không kéo chân sau của Thanh Tuyết sư muội. Hà Tiêu kiên định nói, đồng thời hai mắt đảo qua Hà Thanh Tuyết, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Trước khi Hà Vô Kiệt chưa từng thu hắn làm đồ đệ, Hà Thanh Tuyết là tồn tại cao không thể với tới, nhưng bây giờ lại khác, hắn hoàn toàn có tư cách tiếp cận Hà Thanh Tuyết. Diệp Phàm lẳng lặng đứng sau lưng Hà Thanh Tuyết, nhìn Hà Tiêu khẽ cau mày, trong mắt Hà Tiêu ngưỡng mộ Hà Thanh Tuyết. Diệp Phàm thật ra không chút nào để ý. Mặc dù Hà Tiêu có đạo lữ là Tề Mi, nhưng người tu hành, một chồng nhiều vợ, một vợ chồng bản thân đã là chuyện vô cùng bình thường. Nữ nhân của hắn cũng có mấy người, hắn sẽ không vì chuyện này mà khó chịu với Hà Tiêu. Chẳng qua hắn phát hiện bội kiếm của Hà Tiêu lại là bội kiếm của Tề Mi trước đó, hơn nữa đã trải qua một lần luyện hóa, lúc trước để có được danh ngạch, hắn đã giao bội kiếm cho Diệp Phàm cũng quan sát bội kiếm của Tề Mi ở cự ly gần. Kiếm của Tề Mi rõ ràng là một thanh thần khí tam phẩm bị phong ấn, chỉ có điều hắn không biết, nếu không lúc trước cũng sẽ không dễ dàng lấy ra để đổi danh ngạch với hắn như vậy, một thần khí tam phẩm có thể khiến cho thần linh thiên vị cũng thèm thuồng. Diệp Phàm sao lại biết, một mặt Diệp Phàm có được thần khí cấp 4, mặt khác bản thân Diệp Phàm cũng là một khí thần, quan trọng nhất là Diệp Phàm có được vạn giới lục, phàm là bảo vật dưới thiên đạo, hắn đều có thể thông qua vạn giới lục biết được. Lúc đầu Diệp Phàm không hề cho rằng Hà Tiêu Tiêu biết phẩm chất của bội kiếm này. Nhưng hiện tại hắn đã biết thể chất của Hà Tiêu chính là thần thể kiếm thần hỗn thiên thể, loại thể chất này chính là kiếm thể mà thành, bất kỳ trường kiếm nào cũng không thể tránh được pháp nhãn của cường giả có thể chất này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này có thể chạm phải trường kiếm tương ứng. Tề Mi và Hà Tiêu là đạo lữ, Tề Mi kiếm của Hà Tiêu tuyệt đối đã gặp qua, cho nên Hà Tiêu tuyệt đối biết giá trị của bội kiếm Tề Mi. Hiện giờ kiếm này nằm trên tay Hà Tiêu, lại thông qua một phen dung luyện khiến trường kiếm thay đổi khí tức, như vậy Tề Mi thì sao? Thần thức của Diệp Phàm đảo qua nhẫn chữ vật của Hà Tiêu, trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, nhẫn chữ vật này đều là Tề Mi, bởi vì lúc đó Tề Mi và Hà Tiêu đoạt mất nhẫn chữ vật, Diệp Phàm khi rời đi âm thầm ném cho Tề Mi, xem như tán thành với Tề Mi làm người, cũng là một loại trợ giúp thiện ý. Chữ vật giới chỉ này, còn có ai quen thuộc so với hắn? Trước tiên mặc kệ hiện giờ Tề Mi là chuyện gì, có một điểm Diệp Phàm hiểu rất rõ, Tề Mi làm người tuyệt đối không phải người tùy ý giao thần giới mà hắn tặng cho đạo lữ mình. Bởi vì người như Tề Mi chính là người hiểu được cảm ơn. Vậy thì cái nhẫn này tại sao lại ở trên người Hà Tiêu? Vậy có thể lớn nhất là Hà Tiêu giết Tề Mi, đoạt bội kiếm cùng nhẫn chữ vật của nàng. Trong lòng Diệp Phàm nảy sinh một tia lửa giận, trước mắt tất cả đều là suy đoán của hắn, hắn sẽ không bởi vì suy đoán của mình mà xuất thủ với Hà Tiêu, huống chi Vô Kiệt thu Hà Tiêu làm đệ tử ngay trước mặt mọi người. Hắn đã giết Hà Tiêu, Hà Vô Kiệt sao có thể buông tha cho hắn? Chẳng qua nếu như lông mày Tề thật sự do người này giết chết, Diệp Phàm không ngại tìm một cơ hội báo thù cho Tề Mi. Diệp Phàm ghét nhất loại người lòng lang dạ sói này, ngày đó lông mày cùng Hà Tiêu đều trọng thương, Diệp Phàm chỉ cho Tề Mi một viên đan dược, nhưng Tề Mi lại đưa đan dược cho Hà Tiêu, đạo lữ như vậy, nếu Hà Tiêu vì một thần kiếm cấp 3 liền giết người đoạt bảo, không phải phế vật lòng lang thì là gì? Hà Tiêu hiển nhiên có ý đồ với Hà Thanh Tuyết, bất quá hắn cũng biết nếu ngày sau mình trở thành đệ tử của Hà Vô Kiệt, tự nhiên có cơ hội tiếp cận Hà Thanh Tuyết. Sớm chiều ở chung, hắn tin tưởng sẽ khiến cho Hà Thanh Tuyết ái mộ hắn. Sau Hà Tiêu, ngược lại không có hắc mã cực kỳ khủng bố xuất hiện. Không ít thiên kiêu như Ngọc Trương tự nhiên đều lộ ra vẻ mặt, rất nhanh đến Diệp Phàm, không ít người đều tò mò nhìn Diệp Phàm. Tin tức về một nam hộ vệ dục thần cảnh đã sớm không còn lan truyền. Không ít người rất ngạc nhiên, dục thần rốt cuộc có tài đức gì có thể trở thành hộ vệ của Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết cũng có chút tò mò nhìn Diệp Phàm, tuy nói cảm quan đối với Diệp Phàm không tốt lắm, nhưng trong nhiều thiên kiêu như vậy, nàng duy nhất chú ý là nam tu chỉ có Diệp Phàm thôi, tốt xấu gì cũng là hộ vệ của mình, đừng có mất mặt quá. Diệp Phàm mặt không biểu tình bay đến trước tấm bia đá, tiếp theo tay tùy ý đặt ở phía trên, ước chừng sau 10 hơi thở, lần nữa bay trở về, Bích Vân đạo thạch từ đầu tới cuối không có bất kỳ ý động. Chắc đạo thạch xảy ra vấn đề gì sao? Có người nghi hoặc khó hiểu. Ha ha ha, không phải đo đạo thạch xảy ra vấn đề, mà là người này hoàn toàn không nhận được chắc đạo thạch tán thành. Một gã tu sĩ nghe vậy trên mặt tràn đầy ý trào phúng cười nói. Lập tức một đám người trực tiếp sửng sốt, tiếp theo nguyên một đám vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, không được khảo nghiệm đạo thạch thừa nhận. Thiên thương giới có tu sĩ nào không được khảo nghiệm đạo thạch thừa nhận? Đây là phế vật cỡ nào? Lập tức, đông đảo tu sĩ cười vang thành tiếng, ngay cả Hà Vô Kiệt vốn chưa rời đi cũng sửng sốt, hắn biết tình huống của Diệp Phàm, vốn hắn cho rằng Diệp Phàm sẽ là thiên tài siêu cấp, ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm lại là một phế tài thật sự. Lúc trước ở Long Hồn Trùng, Diệp Phàm tiến vào đó một khắc đồng hồ, lực lượng huyết mạch trên người gần như không thay đổi, hắn còn tưởng rằng chỉ là huyết mạch Diệp Phàm quá loãng, bây giờ xem ra không chừng là tư chất Diệp Phàm quá kém, căn bản không năng lực thức tỉnh huyết mạch. Tư chất như vậy, sao kẻ này có thể tu hành đạo cửu giai dục thần được? Hơn nữa, 10 năm trước, người này cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Loại tư chất này sao trong vòng 10 năm hắn có thể tu hành đến cấp 9 dưỡng thần được? Hà Vô Kiệt không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là long đạo bổn nguyên chi khí của long hồn chủng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, cung cấp rất nhiều trợ giúp cho việc tu hành tiếp theo của Diệp Phàm. Thầm than một tiếng, Hà Vô Kiệt vì phụ thân mà cố gắng làm có chút không đáng. Loại tu sĩ tư chất này, cho dù trên phương diện tốc độ có nhiều năng lực hơn nữa, cũng không đáng để Hà gia phải trả giá lớn như thế để đưa đến Thanh Long vực. 2208, không giống nhau, cũng may Hà Vô Kiệt cũng không phải tiểu nhân gian nịnh, mặc dù biết tư chất Diệp Phàm tệ như vậy, nhưng cũng sẽ không giao Diệp Phàm cho Bạch Hổ vực như vậy. Chẳng qua 500 năm hộ đạo, hắn cảm thấy không cần thiết nữa, bởi vì 500 năm, Hà Thanh Tuyết rất có thể đã đạt tới cảnh giới nhân vị thần linh. Mà Diệp Phàm rất có thể là dục thần cửu giai, nhiều nhất khả năng cũng chỉ là một thần bệ hạ. Loại tư chất này, Hà Vô Kiệt âm thầm lắc đầu, thanh âm giễu cợt không ngừng, thậm chí không ít tu sĩ nói thẳng Diệp Phàm vì sao hộ vệ của Thanh Tuyết là đang sỉ nhục Hà Thanh Tuyết, hắn căn bản không xứng trở thành hộ vệ của Thanh Tuyết. Rác rưởi như vậy, ngay cả phân viện Thanh Long cũng không xứng vào. Đương nhiên Ngọc Trương sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp cất cao giọng nói, một tu sĩ không được chắc đạo thạch tán thành, làm sao có thể tiến vào thiên viện. Nếu không phải Thanh Tuyết sư muội thiện lương, loại rác rưởi như ngươi, chỉ có thể đến những nơi như hoàng viện mà thôi. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc trước hình như ngươi chính là phế vật Bạch Hổ phân viện hoàng viện, đúng không, Diệp Phàm? Ngọc gia dù sao cũng là đại gia tộc, sau khi Ngọc Trương bị Diệp Phàm trừng trị, tự nhiên cũng tra xét lai lịch của Diệp Phàm, ông ta không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà còn phạm không ít chuyện ở Bạch Hổ vực, còn giết một ít tu sĩ dục thần và hư thần. Ngọc Trương không thèm để ý chút nào, y là phàm thần cấp 5 tố phàm, nhưng còn lâu mới là dục thần, hư thần thì có thể sánh ngang, về phần Diệp Phàm động hư cảnh liền có thể chém giết dục thần, ha ha, mượn một ít bảo vật đặc thù thì có gì khó. Thế nhưng chênh lệch giữa tố phàm thần và dục thần là vượt xa giữa dục thần và hư thần. Người này chính là Diệp Phàm, là tên tu sĩ cấp thấp không biết trời cao đất rộng kia. Thật đúng là người này, cũng không biết là đạt được kỳ ngộ gì mà có thể dùng thủ đoạn gì giết chết thiên kiêu phân viện Bạch Hổ. Một tu sĩ tùy tiện mà dám làm ra loại chuyện xâm phạm này. Nếu không phải thấy người này là hộ vệ của Thanh Tuyết thần nữ thì hôm nay chúng ta đã muốn làm thịt kẻ này rồi. Phế vật, rác rưởi, các loại ngôn ngữ chói tai vang lên, Diệp Phàm đối với điều này lại vô cùng lạnh nhạt, nơi này không thể giết người, bằng không hắn trực tiếp khai sát là được, nếu không thể giết người, chẳng lẽ hắn cùng những người này giống như là người tranh chua chửi đồng ở chỗ này sao? Cấp bậc không giống nhau, đối với Diệp Phàm, những người này căn bản không xứng ở cùng một cấp bậc với hắn, đối với những người này, hắn cũng không thèm để ý chút nào, Thương Long há để ý tới cách nhìn của chuột. Điều khiến cho Diệp Thanh Tuyết không ngờ tới là Hà Thanh Tuyết nhịn không được nói, hắn là hộ vệ của ta, cho dù tư chất của hắn có kém cỏi, hắn đều dựa vào chính mình nỗ lực trở thành hộ vệ, tiến vào phân viện Thanh Long. Thanh âm trào phúng lập tức trầm mặc xuống, Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Hà Thanh Tuyết, ngược lại hắn chưa từng nghĩ tới cô nàng này lại giúp hắn nói chuyện. Hà Thanh Tuyết cũng không nhìn Diệp Phàm, nàng nói những lời này hoàn toàn không quen miệng lưới của những người này, tư chất tốt xấu trời sinh, một người không thể lựa chọn tư chất nghịch thiên của mình. Nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy mình có tư chất nghịch thiên như vậy. Nàng thật sự không thích Diệp Phàm, nhưng cũng không phải vì tư chất của Diệp Phàm mà tu vi không thích hắn. Ban đầu nàng chỉ là cảm thấy tu vi của mình cao hơn người này không thể trở thành người bảo vệ nàng. Về sau bởi vì Diệp Phàm là người hộ đạo của nàng, lại tham sống sợ chết, điều này làm cho nàng vô cùng không thích, bất quá dù vậy, người này vẫn là dựa vào bản thân nỗ lực tu hành đến cảnh giới dục thần cửu giai, hắn vẫn dựa vào năng lực của mình để ra ra nàng tán thành, chỉ là bởi vì tư chất người này kém cỏi, chính là rác rưởi sao. Thanh Tuyết muội muội nói không sai, một người cường đại không phải là tư chất mà là đạo tâm. Diệp Phàm đạo hữu có thể thông qua bản lĩnh của bản thân mà trở thành hộ vệ của Thanh Tuyết muội muội. Hắn mạnh hơn rất nhiều người chúng ta đang ngồi đây, ít nhất ta muốn trở thành hộ vệ của Thanh Tuyết muội muội, ta cũng không có năng lực đó, càng không có cơ hội đó. Giọng nói của Hà Tiêu vang lên, vừa mới bái Hà Vô Kiệt làm sư phụ, cách xưng hô nơi đây đã biến thành Thanh Tuyết muội muội. Không thể không nói, Hà Tiêu này rất hiểu chuyện leo lên trên. Lúc này, trên lập trường của Hà Thanh Tuyết, nói chuyện càng dễ dàng thu được thiện cảm của Hà Thanh Tuyết sao? Đừng nhìn Hà Tiêu có bộ dáng lãnh khốc kiếm tu, nhưng muốn lấy lòng nữ nhân này, hắn là vô cùng lợi hại đấy. Đa tạ Hà Tiêu sư huynh trượng nghĩa nói thẳng, Hà Thanh Tuyết chắp tay nói. Diệp Phàm thấy thế, lúc này bất động thanh sắc nói, đa tạ Hà đạo hữu tán thành tại hạ, Hà đạo hữu khiến tại hạ nhớ tới một nữ tu trăm năm trước gặp được, nàng tên là Tề Mi, lúc ấy ta chẳng qua chỉ là bán thần, nhưng nàng vẫn rất tôn trọng ta. Không biết Hà đạo hữu có biết người này là ai không? Hà Tiêu nghe vậy đồng tử chợt co rụt lại, tiếp theo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Sau khi phát hiện Diệp Phàm không có ý gì khác, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Đúng là Tề Mi rất tôn trọng tu sĩ của mỗi người, có lẽ chỉ là chuyện hôm nay khiến người này trùng hợp nghĩ tới Tề Mi, còn về chuyện làm sao trăm năm trước lại gặp được tu sĩ trước mặt, Hà Tiêu cũng không có ý đào móc gì nhiều, hiện giờ hắn thực sự không muốn nghe được cái tên Tề Mi này. Tề Mi ta có nghe nói qua, chính là thiên kiêu của Tề gia, nhưng ta cũng chưa gặp qua người này. Hà Tiêu trực tiếp phủ nhận, hắn quen biết Tề Mi là ở đáy lòng của Vô Nhai, lúc trước ở Vô Nhai bí mật, căn bản không có mấy người của Thanh Long vực, ngoại trừ Long nữ Vũ Thanh Thu ra, nhưng Vũ Thanh Thu lại không nhận ra Tề Mi, cũng không biết hắn, càng không biết lúc ấy nữ tử bên cạnh hắn chính là thiên kiêu của Tề gia, cho nên hắn cũng không lo lắng lắm. Ngay từ đầu tới gần Tề Mi, quả thật là vì Vô Nhai quá tịch mịch, lông mày Tề cũng dịu dàng động lòng người. Hắn cũng thích nữ nhân dịu dàng như vậy. Có điều tất cả những chuyện này đã thay đổi từ bội kiếm tiếp xúc với Tề Mi của hắn, đó là một thanh thần kiếm cấp 3, kiếm tu như hắn nên phối hợp với một thanh thần kiếm như vậy. Cho nên hắn giết Tề Mi, Tề Mi là người của Tề gia, thế lực của Tề gia không nhỏ, hiện giờ Diệp Phàm lại hỏi, đương nhiên hắn sẽ không nói mình quen biết Tề Mi. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng đã có tính toán, lông mày Tề nhất định là do người này giết chết, thật đúng là có đủ vong ân phụ nghĩa, người như vậy cũng xứng gọi là kiếm tu, nếu đổi thành tam đệ Diệp Quỷ của hắn ở đây, nhất định phải một kiếm chém chết người này, để cho người này hiểu được, danh hào kiếm tu này, không phải loại người như hắn có thể bị vũ nhục. Như thế ta lại nghĩ nhiều rồi, Diệp Phàm chắp tay, cũng không nói thêm gì nữa, Hà Thanh Tuyết hiển nhiên cũng không muốn ở lại đây, nàng có tư chất người đầu tiên lại không cần phân viện Thanh Long đặc biệt phái cường giả thu nàng làm đồ đệ, bởi vì ra ra nàng sẽ dốc lòng dạy bảo nàng. Hà Thanh Tuyết rời đi, đương nhiên Diệp Phàm cũng đi theo. Lúc sắp đến nơi, Hà Thanh Tuyết không nhịn được nói, Diệp Phàm, ngươi tham sống sợ chết thì cũng thôi đi, những tu sĩ kia còn chế giễu ngươi như vậy mà ngươi không nói câu nào, ngươi còn có chút cốt khí nào không? Diệp Phàm nghe vậy nhìn Hà Thanh Tuyết một cái, nói, lúc nãy đa tạ thần nữ Thanh Tuyết trượng nghĩa nói thẳng. Thứ ta cần không phải cảm ơn cái này của ta, ngươi làm hộ vệ cho ta hy vọng ngươi sẽ có được tôn nghiêm, cốt khí cơ bản nhất. Hà Thanh Tuyết dừng bước, xoay người nhìn Diệp Phàm nói. Thanh Tuyết thần nữ. Trái lại ta cảm giác được có một số việc so đo quá rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt, những tu sĩ kia nhìn ta như thế nào, ta căn bản không quan tâm, đã không quan tâm, ta cần gì tốn tinh lực cùng bọn họ giải thích. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không quan tâm, bọn họ trực tiếp mắng ngươi là phế vật, mắng ngươi rác rưởi ấy. Ta biết, sau đó thì sao, ta có thể giết bọn họ sao? Không thể, vậy ta phải cùng với đám người kia mắng nhau sao? Ngươi cảm thấy làm vậy có ý nghĩa sao? Ta tu hành không phải để cho những người này công nhận ta, trong mắt ta bọn họ chẳng là cái gì cả, ta chỉ cần để cho người ta quan tâm tán thành là được. Diệp Phàm nhún vai nói, 2209, nói xin lỗi, ít nhất ta sẽ không trầm mặc, thừa nhận toàn bộ những lời sỉ nhục này, giống như một quả trứng mềm. Hà Thanh Tuyết hiển nhiên rất không đồng ý với Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười không thèm để ý. Nếu là mấy trăm năm trước, Diệp Phàm có lẽ sẽ có một loại tuổi trẻ cuồng ngạo như thế nào. Đối mặt những lời chửi rủa này, trực tiếp nhảy ra mặc cho bọn họ khiêu chiến, tiếp theo giết ra uy danh của mình. Nhưng người có thể trưởng thành, khi người mất đi đủ nhiều, người sẽ phát hiện, mặt mũi trước mắt, hư vinh căn bản không đáng nhắc tới. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Diệp Phàm đã nguyện ý chịu thua kém, chỉ là Diệp Phàm vẫn luôn cho rằng, cường giả chân chính, không phải làm cho người khác thấy, một ngày nào đó, những người này sẽ rõ ràng suy nghĩ của mình ngu xuẩn tới mức nào. Nếu như có thể, Diệp Phàm hiện tại cũng không ngại giáo huấn những người này, để những người này minh bạch cái gì gọi là cường đại, nhưng hắn ẩn tàng tu vi của mình là vì cái gì? Chính là không muốn bại lộ mà dẫn tới phiền toái không cần thiết, hiện tại làm sao lại bởi vì nhất thời cố gắng của mình uổng phí. Về phần Hà Thanh Tuyết nhìn hắn như thế nào, hắn đồng dạng không thèm để ý, cũng như lời hắn nói, hắn không cần sự tán thành của những người này, kể cả Hà Thanh Tuyết. Vì sao ngươi vẫn lựa chọn im lặng như cũ, dù sao cũng là hộ vệ của Hà Thanh Tuyết nàng, Hà Thanh Tuyết hơi giận bà ta, không tranh giành. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Hà Thanh Tuyết một cái, lý do ta nói rất rõ ràng. Lý do, Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi sững sờ, hiểu được ý tứ của Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, y không quan tâm đến những người khác phủ nhận y hay phủ nhận, y chỉ quan tâm đến sự tán thành của những người mình quan tâm. Nói cách khác, người này hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ của Hà Thanh Tuyết nàng. Mặc dù Hà Thanh Tuyết vẫn chưa từng coi Diệp Phàm là người một nhà, nhưng bị Diệp Phàm trực tiếp biểu đạt ra điều nàng không phải, Hà Thanh Tuyết vẫn cảm thấy có chút khó chịu, người này mặt dày mày dạn đi theo nàng, lẽ nào không có một phần nguyên nhân là vì tham luyến sắc đẹp của nàng. Bây giờ lại nói câu nói này, thật quá đáng ghét. Đúng rồi, nể tình ngươi giúp ta nói chuyện giúp ta lần này, ta nhắc ngươi một câu, Hà Tiêu không phải người tốt lành gì, tốt nhất ngươi nên đề phòng hắn nhiều một chút. Diệp Phàm thiện ý nói, Diệp Phàm, vừa rồi Hà Tiêu đã nói chuyện cho ngươi, bây giờ ngươi ở sau lưng nói hắn không phải người tốt, ngươi không cảm thấy mình làm người quá ti tiện sao? Lúc này Hà Thanh Tuyết khó chịu nói, tin hay không tùy ngươi, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở. Diệp Phàm hờ hững nói, không biết vì sao, cảnh tượng này có cảm giác quen thuộc khắc cốt với Diệp Phàm. Trước đây khi hắn tới Thiên Vũ Đại Lục, khi tiến vào Thiên Phủ, Bắc Cung Tuyết và Ninh Hồng Trần đã tiếp cận, Diệp Phàm từng dặn dò Bắc Cung Tuyết xa hơn một chút, cách Ninh Hồng Trần xa một chút. Chỉ có điều Bắc Cung Tuyết không nghe lời hắn nói, sau đó giữa hai người còn xảy ra một loạt hiểu lầm. Ngày hôm nay Hà Thanh Tuyết chưa từng giống với Bắc Cung Tuyết năm xưa, chẳng qua năm đó Bắc Cung Tuyết là đồ đệ của y. Y vẫn còn để ý, Hà Thanh Tuyết và y căn bản không có giao tình gì để nói chuyện. Y căn bản mặc kệ Hà Thanh Tuyết nghĩ gì, trừ phi Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết chuyển thế, nhưng Diệp Phàm căn bản không ôm hy vọng này, trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đương nhiên ta không tin ngươi. Diệp Phàm, ta phát hiện ngươi không chỉ tham sống sợ chết, vâng vâng dạ dạ, ngươi còn ở sau lưng nói xấu người khác, ngươi nói Hà Tiêu không phải người tốt, ngươi lại quen biết hắn sao? Sao ngươi biết hắn không phải người tốt? Lúc này Hà Thanh Tuyết nói thẳng, không biết vì sao, khi Hà Thanh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm như vậy, nàng liền tức giận. Nàng đã sắp tiếp nhận một hộ đạo giả mới dục thần cấp 9 rồi, nhưng nàng thật sự không thể nhận nhân phẩm hộ đạo giả của mình kém cỏi như vậy. Nếu ta đã nói, tự nhiên ta biết một ít chuyện, Hà Thanh Tuyết, có một số người không phải ngươi thấy thế nào là như vậy, có một số việc, cũng không phải ngươi thấy là sự thật, ngươi có biết vì sao Hà tiền bối kêu ta tới bảo hộ ngươi không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, vì sao? Bởi vì ở thế giới bên ngoài, nếu như con chỉ biết dùng mắt nhìn tu sĩ khác, con sẽ bị nuốt đến xương cốt cũng không để lại. Con muốn tự mình đi lang bạt, với tính cách như con, ta chỉ cần làm chút kế nhỏ, trong vòng một tháng là có thể lừa con đến trên giường. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Hà Thanh Tuyết rồi nói thẳng. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hồng nhuận phơn phớt, ngược lại hung hăng trừng mắt với Diệp Phàm, ngươi thì sao? Dù Hà Thanh Tuyết ta có mắt nhìn, cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện gì với ngươi. Ta nói này Diệp Phàm, Thanh Tuyết là đang giúp ngươi nói chuyện đấy, vừa rồi cũng là vì ngươi bất bình, ngươi sao có thể nói những lời này chứ? Sở Thiều Thi che chở cho Hà Thanh Tuyết, Thanh Tuyết tiểu thư, người này hạ phạm thượng, có cần tiểu thư dạy dỗ tiểu thư một trận hay không? Sở Tư Giao trực tiếp đứng trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Lúc này Hà Thanh Tuyết lắc đầu, Sở Thiều Thi lại bao biện thay nói, người này vô lễ như vậy, nên bị giáo huấn. Nói xong, Sở Thiều Thi nháy mắt cho Sở Tư Giao muốn động thủ, nhưng ngay sau đó, thân hình Diệp Phàm đã biến mất, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, Sở Tư Giao lập tức điều động thần lực hình thành thuẫn bài. Nhưng hắn không thèm để ý, mặc dù Diệp Phàm là thể tu, nhưng dưới sự chênh lệch tu vi rất lớn, Sở Tư Giao căn bản không để Diệp Phàm vào mắt. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, tay phải của Diệp Phàm lập tức xuyên qua hộ thuẫn thần lực của Sở Tư Giao. Một khắc sau, một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của Sở Tư Giao. lồng ngực của nàng lập tức sụp đổ một bộ phận, cả người nàng phun ra một ngụm máu tươi. Một luồng sức mạnh tuôn ra, ngay lập tức Sở Tư Dao bị đánh bay, hung hăng đập vào trên cánh cửa sân cách đó không xa. Một khắc sau, thân hình Diệp Phàm hạ xuống bên cạnh Sở Tư Dao, Lang Hư kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm của Diệp Phàm trực tiếp đâm vào tử phủ của nàng. Không muốn, Hà Thanh Tuyết hoảng sợ hô lên, mũi kiếm của Diệp Phàm đã đâm rách ra thịt Sở Tư Dao, một loại đau đớn khó tả và sợ hãi trong nháy mắt đã quấy nhiễu đến Sở Tư Dao. Sở Tư Dao hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Chỉ bằng ngươi mà cũng có tư cách giáo huấn ta? Diệp Phàm hừ lạnh nói, tính tình của ta không tốt như ngươi tưởng tượng. Nói xong, Diệp Phàm rút Lăng Hư kiếm trở về, Lăng Hư kiếm vẽ ra một đường cong duyên dáng, cắm vào vỏ kiếm sau lưng hắn, Diệp Phàm chậm rãi đi đến phía sau Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi hiển nhiên có chút phản ứng không kịp, Sở Tư Dao, một thiên thần bát giai a, làm sao lại bị một dục thần cửu giai thiếu chút nữa phế bỏ tu vi? Tư Dao, ngươi không sao chứ? Sở Thiều Thi đi về phía Sở Tư Dao, hơi lo lắng. Không có việc gì, ta chủ quan rồi. Sở Tư Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng rất muốn ra tay chém chết Diệp Phàm. Mới vừa rồi Hà Thanh Tuyết cầu tình Diệp Phàm mới không phế nàng, hiện tại nàng trực tiếp ra tay với Diệp Phàm, đối với Hà Thanh Tuyết mà nói, hiển nhiên rất là vô lễ, có điều cừu này nàng nhớ kỹ. Sao ngươi lại như vậy? Vì sao ngươi đột nhiên ra tay với Tư Dao? Sở Thiều Thi tức giận nói. Ha ha, các ngươi đều chuẩn bị động thủ với ta, chẳng lẽ ta còn phải chờ nàng ra tay trước sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Diệp Phàm, xin lỗi Tư Dao. Hà Thanh Tuyết tức giận nói. Diệp Phàm lạnh nhạt liếc nhìn Sở Tư Dao, căn bản không có hành động gì. Ta nói này, xin lỗi Tư Dao, đừng quên, muội là hộ vệ, bảo vệ của ta, nhất định phải nghe theo chủ tử, thế nào, muội đã đồng ý trở thành hộ vệ của gia gia ta, chắc là muội ngay cả trách nhiệm cơ bản nhất của hộ vệ mà cũng không biết sao. Hà Thanh Tuyết nói tiếp, dĩ nhiên biết Sở Tư Dao muốn ra tay trước. Diệp Phàm lợi dụng ưu thế của thể tu mà đánh lén, đánh Sở Tư Dao trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã hoàn thành phản sát của dục thần với thiên thần. Đương nhiên, một dục thần thể tu có thể làm được đến mức này, thật sự khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này không phải là thời điểm để so sánh chuyện này. Sở Tư Dao là người hộ đạo của Sở Thiều Thi là bạn tốt của nàng, Diệp Phàm là hộ vệ của nàng. Diệp Phàm không có mệnh lệnh của nàng lập tức ra tay với tỉ muội hộ đạo của nàng, nàng nhất định phải cho Sở Thiều Thi một câu trả lời công đạo. Vù vù, Diệp Phàm vung tay phải lên, một lệnh bài màu vàng bay ra, đồng thời giọng nói của Diệp Phàm vang lên, ngươi, không có tư cách ra lệnh cho ta. 2210, đang trong thời buổi rối loạn bận rộn, lệnh bài trưởng lão hộ đạo, Hà Thanh Tuyết sững sờ tiếp nhận lệnh bài, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nói, tại sao? Người này đến cùng đã cho ông nội thuốc mê gì mà khiến ông nội nàng coi trọng người này như vậy? Sở Tư Dao, Sở Thiều Thi ở bên cạnh cũng sửng sốt, không ai ngờ Diệp Phàm lại là trưởng lão hộ đạo. Thân phận này không hề thấp, ít nhất trong chuyện hộ đạo Hà Thanh Tuyết, địa vị của Diệp Phàm chỉ cao hơn Hà Thanh Tuyết không thấp. Sao ngươi có được tấm lệnh bài trưởng lão này? Hà Thanh Tuyết hơi không cam lòng nói. Đương nhiên là Hà tiền bối đưa cho vãn bối. Diệp Phàm tùy ý nói, lúc này Hà Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Rất là không vui nói, ngươi làm người hộ đạo của ta, ta không có biện pháp làm trái ý của gia gia ta, tuy nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi là trưởng lão hộ đạo của ta, có thể ở trước mặt ta làm sằng làm bậy mà nói, vậy ngươi nghĩ sai rồi, ta nói cho ngươi biết, ta không cần người hộ đạo như ngươi, ta vô cùng chán ghét ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi chút nào. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp vận chuyển không gian pháp tắc, tiếp theo thân hình trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn biến mất trước mặt ba người, thần thức Sở Tư Dao đảo qua, lúc này nhíu mày. Hà Thanh Tuyết, Sở Thiều Thi cũng quét thần thức qua, nhưng rõ ràng bọn họ không thể nào biết được Diệp Phàm đang ở địa phương nào. Tư Dao, người phát hiện hắn sao? Sở Thiều Thi nhìn Sở Tư Dao hỏi. Sở Tư Dao lắc đầu, nàng tuyệt đối không tin một tu sĩ dục thần có thể ẩn tàng trước mặt nàng, nhưng nàng quả thật không cảm giác được Diệp Phàm, đây là năng lực gì? Dựa vào năng lực ẩn nấp cùng với tu vi luyện thể khủng bố của Diệp Phàm, với công kích vừa rồi của Diệp Phàm đối với nàng, việc Diệp Phàm muốn giết nàng thật sự không khó. Nhưng mà điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ không phải đã rời đi trong cơn tức giận chứ? Sở Thiều Thi nghi ngờ hỏi. Sở Tư Dao nghe vậy khẽ gật đầu, hẳn là đã rời đi, nếu không sao ta có thể cảm ứng được hắn. Hắn bất quá chỉ là một vị trưởng thần cấp 9 mà thôi, nếu có năng lực ẩn nấp cỡ này, phối hợp với tu vi luyện thể của người này chẳng phải là một thiên thần cũng có thể giết. Rời đi thì rời đi, ta cũng không cần hộ vệ như vậy, hừ. Hà Thanh Tuyết khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Tiếp đó thở phì phò đi vào trong tiểu viện của nàng. Sau khi ba người tiến vào, liền trực tiếp mở trận pháp ra, tiếp theo ba người lẳng lặng đợi một hồi, nửa ngày, Hà Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, xem ra thật sự đã rời khỏi, hắn có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng, ngay cả trận pháp cũng không xem thường việc tiến vào tiểu viện. Ngươi nói hắn có thể trong tích tắc khi chúng ta đến theo vào chúng ta hay không? Sở Thiều Thi có chút lo lắng nói, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nếu hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào trong tiểu viện, vậy khoảng cách của hắn cách chúng ta chỉ có nửa thước, đây đã là gần như gián sát chúng ta không có khả năng không phát giác. Sở Tư Giao lắc đầu nói, rời đi cũng tốt, ba nữ tử chúng ta ở cùng một chỗ cũng phải tập luyện một chút. Có thêm một người nam nhân cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Hà Thanh Tuyết ngược lại đối với kết quả này phi thường hài lòng nói, lần này là Diệp Phàm chủ động rời đi, ta tin rằng Gia Gia cũng không có lý do gì lại cưỡng ép an bài bên cạnh ta. Thanh Tuyết nói không sai, thần linh thủy hồ trong tiểu viện ta đã sớm trông mà thèm, chỉ có điều có Diệp Phàm ở đây, chúng ta không có cách nào có thể đi vào tận tình thanh tẩy một phen, không được, đêm nay ta nhất định phải ngâm mình thật tốt. Sở Thiều Thi cũng cười nói, còn chưa vội, giả thiết Diệp Phàm vẫn còn ở bên cạnh chúng ta sao? Lúc này Hà Thanh Tuyết ngăn cản nói, chúng ta bố trí thêm một số trận pháp, trước tiên tu hành một thời gian. Nếu Diệp Phàm ở gần chúng ta, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái ẩn nấp có cường độ cao, hơn nữa còn phải tránh né sự thăm dò của trận pháp. Chắc chắn thần lực của hắn sẽ tiêu hao rất nhiều, đến lúc đó tất nhiên hắn sẽ ra ngoài. Nếu hắn không ra, chứng minh hắn đã thật sự rời đi. Nói xong Hà Thanh Tuyết nhìn chung quanh, trong lòng thầm nhủ, ngươi không phải kiêu ngạo sao, ta nói không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi liền biến mất không thấy nữa, đợi đến lúc thần lực của ngươi không đủ, nhất định phải xuất hiện, xem ta cười nhạo ngươi thế nào. Diệp Phàm, ta mặc kệ ngươi không ở xung quanh chúng ta, ngươi đã lựa chọn biến mất không thấy gì nữa, vậy ta hy vọng ngươi có một điểm cốt khí, nếu công phu ẩn nấp của ngươi không đến nhà, bị chúng ta phát hiện, vậy ngươi nhất định phải hướng về Tư Giao xin lỗi, ngươi không có bản lĩnh, thì không có tư cách ngạo mạn. Hà Thanh Tuyết dịu dàng nói, xung quanh không có tiếng trả lời, Hà Thanh Tuyết cũng không nóng nảy, nhanh chóng bố trí trận pháp theo dõi bọn Sở Tư Giao và Sở Thiều Vân. Sau đó, ba người quay về phòng của mình. Diệp Phàm ở trong bóng tối đương nhiên đã nhìn thấy hết thảy, với năng lực ẩn nấp của hắn, lúc trước ngay cả thần lực pháp thân của cường giả thần đế Tô Việt cũng chưa từng phát hiện ra hắn, huống chi là tam nữ Hà Thanh Tuyết. Về phần dự định của Hà Thanh Tuyết, hoàn toàn có thể thất bại rồi, Diệp Phàm có thể câu thông thiên địa, thần lực của hắn vô cùng vô tận, thần lực bị ẩn giấu mà nói, căn bản không tính là tiêu hao. Một ngày trôi qua bên trong từng đợt kiểm tra tư chất, vốn là tân sinh đều sẽ đi thần sư đạo tràng nghe đạo. Nhưng Hà Thanh Tuyết vì muốn xác nhận Diệp Phàm thật sự đã rời đi. Trong một tháng liên tục tu hành, mỗi ngày đều toàn lực mở ra trận pháp. Bất cứ kẻ nào ở bên ngoài bái phỏng, đều do Sở Tư Giao cự tuyệt. Cách nói của người bên ngoài chính là Hà Thanh Tuyết gần đây có đốn ngộ, đang toàn lực tu hành. Mà về phương diện khác, Hà Thu Lâm cũng không có nhiều thời gian để chú ý đến Hà Thanh Tuyết. Từ sau khi Hà Thanh Tuyết xuất hiện, một tháng này, toàn bộ Thanh Long vực không ít thần thành xuất hiện tình hình tử linh thiên hỏa tàn sát tu sĩ khắp nơi. Không chỉ có vậy, thậm chí có tông môn còn bị thế lực thần bí một đêm diệt trừ. Ở hiện trường chỉ có dấu vết tử linh thiên hỏa thiêu đốt. Toàn bộ Thanh Long vực đều tại thời khắc này biến thành thời buổi rối loạn, ngũ tinh tông môn đã là đại tông môn có được nhân vị thần linh tồn tại, dạng tông môn này, thế nhưng cứ như vậy mà bị đông đảo cường giả nhắm vào bị người diệt môn, quan trọng nhất là, bọn họ vậy mà một chút manh mối đối với hung thủ cũng không có, manh mối duy nhất chính là tử linh thiên hỏa. Trước mắt, người bọn họ có được tử linh thiên hỏa chỉ có người của phân viện Thanh Thanh Tuyết ám sát, lúc này tầm mắt của tất cả thế lực lớn đều đặt lên người thích khách đã chết ở phân viện Thanh Long. Hà Thu Lâm là nhân vật đại biểu của Thanh Long vực, đương nhiên không thể nào giữ thái độ quan sát chuyện này, mặc dù hắn biết rõ, hiện giờ quan trọng nhất là sự an toàn của Hà Thanh Tuyết, nhưng hắn vẫn phải tạm thời đặt sự chú ý vào chuyện này. Lai lịch những thích khách đã chết, Hà gia suốt một tháng qua một mực điều tra, cũng quả thật tra được một vài thứ. Cuối cùng định vị bọn tà tu hành tử linh thiên hỏa này ở một chỗ hiểm địa của Thanh Long vực, Thái Thần Huyết Lâm. Thái Thần Huyết Lâm chính là một khu rừng quỷ dị quanh năm bị pháp tắc ăn mòn, bên ngoài khu rừng rậm bị một loại sương mù cực kỳ quỷ dị bao phủ. Những năm gần đây, phàm là tu sĩ tiến vào Thái Thần Huyết Lâm, rất ít còn sống đi ra, bất quá người có thể còn sống đi ra, cơ bản đều có thể đạt được một ít cực kỳ chân quý. Pháp tắc ăn mòn bên trong rừng máu Thái Thần sẽ được khắc ở bên trong xương tủy của từng tu sĩ tiến vào đây. Người sống sót đi ra ngoài có thể từ từ loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ của thực pháp tắc, nhưng mà ấn ký pháp tắc ăn mòn còn sót lại bên trong cơ thể thì không cách nào loại bỏ hoàn toàn được. Bọn Hà Thu Lâm thông qua ấn ký ăn mòn pháp tắc trong cơ thể những thích khách đã chết để xác nhận độ dày đặc của người này đã từng sống ở Thái Thần Huyết Lâm một thời gian dài. 2211, tiến thối lưỡng nan, có điều ở lại Thái Thần Huyết Lâm thời gian dài như vậy mà không bị pháp tắc ăn mòn hoàn toàn hóa thành hư vô, hiển nhiên những tà tu này có năng lực chống lại pháp tắc ăn mòn của Thái Thần Huyết Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thế lực cường giả đều không nắm được chủ ý, trước mắt tin tức tà tu tại Thái Thần Huyết Lâm vẫn chỉ là phỏng đoán đơn giản, một mặt, bọn họ không thể bởi vì một cái phỏng đoán đơn giản mà lấy thân phạm hiểm tiến vào Thái Thần Huyết Lâm, mặt khác, cho dù suy đoán của bọn họ là thật, bọn họ cũng không có năng lực chống lại pháp tắc ăn mòn của Thái Thần Huyết Lâm, bọn họ đi vào, tính nguy hiểm cực cao. Trong lúc đa số các thế lực còn đang suy nghĩ chưa quyết định, thì lại có một tông môn ngũ tinh bị diệt môn, lần này các cường giả của Thanh Long vực đứng ngồi không yên, Thái Thần Huyết Lâm quá rộng lớn, bọn họ không có biện pháp vây quanh toàn bộ Thái Thần Huyết Lâm, nói cách khác, bọn họ căn bản không biết những tà tu này sẽ đến khi nào, địa điểm nào để ra khỏi Thái Thần Huyết Lâm. Cũng may trải qua kế hoạch liên hoàn, Hà Thu Lâm cùng một đám cường giả hao phí đại lượng nhân lực tiến hành mai phục thành công một lần, thành công bắt được vài tên tà tu, thông qua siêu hồn. Bọn họ minh bạch những tà tu này có thể ngăn cản bí mật khí ăn mòn của Thái Thần Huyết Lâm. Vô Diệp Hoa, cỏ thần linh kỳ dị sinh trưởng ở Thái Thần Huyết Lâm vô hồn khu của Thái Thần Huyết Lâm cũng cực kỳ nổi danh ở Thanh Long vực, nơi này duy nhất không có khu vực ăn mòn pháp tắc, mà kỳ lạ nhất chính là nơi đây chỉ cho phép tu sĩ dưới cấp thiên thần tiến vào khu vực này. Lúc này các đại thế lực quyết đoán phái một ít ất địa thần thực lực mạnh mẽ tiến vào Thái Thần Huyết Lâm vô hồn khu, nhưng mà rất nhanh những tố địa thần này mang về tin tức làm cho phần đông thế lực lớn ngạc nhiên, chung quanh mỗi một đóa vô diệp hoa đều có tư chất thí nghiệm trận pháp cực kỳ huyền diệu này, chỉ có người tư chất nghịch thiên mới có thể dễ dàng đạt được vô diệp hoa, nhưng tu sĩ có thể đạt tới loại yêu cầu này, toàn bộ Thanh Long vực không có mấy người. Ngoài ra, vô hồn khu cũng có không ít tà tu, bên trong có không ít tà tu nắm trong tay tử linh thiên hỏa tố tượng thiên thần gặp phải đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi người mạnh nhất tiến vào vô hồn khu cũng chỉ có thể là cường giả địa thần. Các tu sĩ các đại thế lực tiến vào trong đó đều tử thương thảm trọng, mặc dù có một số người đi ra an toàn, nhưng bởi vì tư chất không đủ, căn bản không có cách nào thông qua các trận pháp kiểm tra tư chất xung quanh vô diệp hoa để lấy được vô diệp hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các thế lực lớn ở Thanh Long vực đều lâm vào trình độ tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng Ngọc Gia lão tổ đưa ra kế hoạch để cho Thiên Kiêu Thanh Long phân viện tiến vào trong đó. Toàn bộ Thanh Long vực, được cho là tuyệt thế thiên kiêu chân chính đều tu hành ở phân viện Thanh Long. Không phải các thế lực khác không thể bồi dưỡng thế lực thiên kiêu của mình, mà là vì Thanh Long phân viện có truyền thừa võ đạo toàn diện nhất. Lúc này Hà Thu Lâm trực tiếp cự tuyệt, nếu thiên kiêu của phân viện Thanh Long bị tổn thất ở vô hồn khu, thì sau trận thi đấu này phân viện Thanh Long sẽ bị hoàn toàn thủ tiêu. Việc này đối với toàn bộ Thanh Long vực đều là đả kích cực lớn, nói một câu không dễ nghe là đã từ bỏ đại diện cho lãnh thổ Thanh Long. Đông đảo thế lực cũng biểu đạt thái độ của mình đối với chuyện này, không ít người ủng hộ ý tưởng của Hà Thu Lâm. Cũng có không ít người ủng hộ ý tứ của lão tổ Ngọc Gia, trong khoảng thời gian ngắn, hai phe phái ầm ĩ đến mức không thể tách ra, cuối cùng vẫn là Thanh Long vực chủ Triệu Trọng ngăn trở cuộc cãi vã vô nghĩa, quyết định tạm thời không cần thiên kiêu Thanh Long phân viện mạo hiểm, bọn họ lại nghĩ biện pháp khác đối phó bọn tà tu này. Nơi ở của viện trưởng phân viện Thanh Long, Hà Thu Lâm và Hà Vô Kiệt tập trung lại một chỗ. Phụ thân, rõ ràng chuyện này nhắm vào Thanh Tuyết mà tới. Bọn họ không thể giết Thanh Tuyết ở phân viện Thanh Long được. Cho nên mới dùng cách này để bức bách Thanh Tuyết tới vô hồn khu. Chúng ta quyết không thể nhượng bộ được. Hà Vô Kiệt nghe Hà Thu Lâm kể lại mọi chuyện, lập tức kích động nói. Ta đương nhiên biết chuyện này nhằm vào Thanh Tuyết, xem ra bên trên đã có người ra tay, thủ bút này không nhỏ a. Vô hồn khu, tư chất khảo nghiệm đại trận, còn có tà tu chiếm giữ đã lâu, bàn cờ này sợ là đã đánh rất lâu rồi. Bọn họ đang đợi Thanh Tuyết tiến vào phân viện Thanh Long. Lúc này Hà Thu Lâm lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Một cường giả có thể đặt vô diệp hoa ở vô hồn khu, hơn nữa bày ra đại trận kiểm tra tư chất, toàn bộ tinh hỏa thần vực cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi, những người này đều dậm chân một cái là tồn tại có thể khiến cho tinh hỏa thần vực run lên, ngay cả cường giả ở cấp độ này cũng bắt đầu cấu kết với dị tộc rồi, trách không được cao tầng tinh hỏa thần vực rõ ràng biết rõ tình huống Thanh Long vực, có một số việc, nhưng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Phụ thân, theo ta thấy, đem Thanh Tuyết đón về Hà gia. Đối với bên ngoài tuyên bố nàng tu hành gặp rủi ro, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng a. Hà Vô Kiệt nói thẳng, không thể, nếu là như vậy, một khi chuyện này phát triển đến mức độ cực kỳ nghiêm trọng, dưới sự thôi động của người hữu tâm, Hà gia ta sẽ rơi vào mức độ cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, đối với sự trưởng thành của Thanh Tuyết cũng cực kỳ bất lợi. Hà Thu Lâm lắc đầu nói, nhưng mà phụ thân, ta cơ hồ có thể kết luận, rất nhanh sẽ có tà tu lần nữa làm loạn, bức bách chúng ta không thể không khẩn trương tiến về Thái Thần Huyết Lâm. Mà chuyện này tất nhiên cũng sẽ để cho phần đông thế lực hội tụ mục tiêu tại phân viện Thanh Long. Đến lúc đó, Thanh Tuyết không đi cũng phải đi, dù sao Thanh Tuyết cũng là đệ tử Thanh Long phân viện. chúng ta phải làm cho những thiên kiêu khác tiến về vô hồn khu. Nếu Thanh Tuyết không đi, Ngọc Gia tuyệt đối sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Hà Vô Kiệt nhíu mày nói, không phải là sẽ lần nữa làm loạn, mà là đã làm loạn rồi, ai, nếu như đối phương đã dàn xếp nhiều năm như vậy để làm mồi nhử thì sao có thể bị chúng ta hóa giải đơn giản như vậy được. Chỉ là mặc dù lần này chúng ta có giấu được Thanh Tuyết, lần sau thì sao? Lần sau thì sao, Thanh Tuyết không thể sống dưới sự che chở của chúng ta cả đời được. Hà Thu Lâm thở dài một hơi nói, Vô Kiệt, ta định để Thanh Tuyết vào vô thần khu, đối với nàng mà nói, là một cửa ải nhất định phải vượt qua. Việc này tuyệt đối không được, chưa nói đến việc bên trong không thể bước vào cảnh tố thiên thần được, cho dù có thể bước vào cảnh giới thiên thần, đứng trước tử linh thiên hỏa, chúng ta cũng không đủ sức để đánh một trận. Một khi Thanh Tuyết tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Đến lúc đó, Thanh Tuyết nhất định sẽ cửu tử nhất sinh. Hà Vô Kiệt vội vàng lắc đầu nói, không, không phải Thanh Tuyết không có sinh cơ. Hà Thu Lâm lắc đầu nói, sau đó vung tay phải lên, hình ảnh của Diệp Phàm bị Hà Thu Lâm phát họa ra, đừng quên, bên cạnh Thanh Tuyết còn có Diệp Phàm. Diệp Phàm, phụ thân, chắc người vẫn chưa biết, một tháng trước chắc đạo bia đá, Diệp Phàm ngay cả tư cách được giám định và tấm bia đá đo lường cũng không có. Hà Vô Kiệt nói thẳng, hiển nhiên không coi trọng Diệp Phàm. Ha ha, sao ta lại không biết chuyện này, chẳng qua Vô Kiệt, có lúc ngươi xem vấn đề vẫn chưa đủ sâu. Ngươi có từng nghĩ tới, Diệp Phàm, một tán tu ngay cả đạo thạch cũng không tán thành, hắn lại sở hữu tốc độ mà cả thiên thần cũng khó mà sánh bằng. Có bảo vật chân quý như trấn hồn phù, ở hư thần cảnh giết xuyên qua dục thần thiên kiêu của Bạch Hổ vực, đổi thành Thanh Tuyết, ngươi cảm thấy Thanh Tuyết làm được không? Hà Thu Lâm nghe vậy nhìn chằm chằm Hà Vô Kiệt dò hỏi. Cái này, mặc dù vậy, cũng chỉ có thể nói rõ người này nắm giữ một ít khí vận, lấy được một ít bảo vật bảo mệnh. Về phần tốc độ so với thiên thần Tố Tố cũng còn nhanh hơn, cũng chỉ là tốc độ hắn đủ nhanh thôi. Một khi bị một đám tà tu vây quanh, bị tử linh thiên hỏa vây quanh, tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Lúc này Hà Vô Kiệt trả lời, chương 2212, phúc lợi có chút lớn. Ngươi cũng là người tu hành nhiều năm như vậy, mấy năm nay, ngươi gặp qua thiên tài, người bình thường không biết mấy. Ngươi khi nào gặp một người tư chất kém như thế có thể làm được chuyện mà rất nhiều thiên tài cũng không làm được. Hà Thu Lâm lắc đầu nói, Vô Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này xưa nay không hề công bằng, sinh ra tốt, tư chất tốt, khí vận tất nhiên sẽ tốt, bởi vì bọn họ vừa ra đời đã nói lên bọn họ có được khí vận vượt qua những người khác. Đương nhiên, thế sự không tuyệt đối, một người sinh ra không tốt, tư chất không tốt cũng sẽ có khí vận để thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng vận khí của loại người này thường có hạn, người có đại khí vận. Như vậy bất luận tư chất của hắn kém cỏi, hắn đều có thể thông qua một loạt thủ đoạn đem tư chất hắn tăng lên. Diệp Phàm sinh ra ra đã để ta điều tra, là Bạch Hổ phân viện tử tiên thần sư chưa bao giờ quy vực mang về, mà hắn còn có một con thú sủng, dĩ nhiên là thượng cổ thần thú Thiên Diễn Lôi Long chân chính, có thể để Thiên Diễn Lôi Long nhận chủ, mặc dù Thiên Diễn Lôi Long chỉ là ấu niên, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mà tư chất của hắn cũng giống như lời ngươi nói, đến tư cách để nhận được Trác Đạo Thạch cũng không có. Chỉ với một người như vậy, hắn lại có thể nhiều lần thoát khỏi sự đuổi giết của cường giả Bạch Hổ vực. Một người như vậy có thể trong vòng 10 năm từ động hư tăng tu vi lên tới dưỡng thần cửu giai. Một người như vậy, có thể giết chết thiên kiêu dục thần cảnh khi ở động hư cảnh. Ngươi nói cho ta biết, người như vậy, sẽ có thể trở thành người bình thường sao? Chuyện này, lúc này Hà Vô Kiệt á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nhiều điểm đáng ngờ như vậy đều đặt hết lên người Diệp Phàm, người như vậy sẽ là người bình thường sao? Hắn quá tin tưởng vào Phúc Đạo Thạch, nghe đồn tư chất của phong chủ năm xưa cũng không được tốt, cuối cùng hắn lại khai sáng ra thời đại của nhân tộc. Cho dù Diệp Phàm thật sự có chút bản lĩnh, nhưng Thanh Tuyết tới vô hồn khu của Thái Thần Huyết Lâm vẫn quá nguy hiểm. Những người này đều có chuẩn bị trước a, cha, chúng ta không thể khinh thường. Hà Vô Kiệt vẫn như trước không yên tâm nói, ai, nếu như có thể, ta cũng không muốn Thanh Tuyết mạo hiểm, nhưng hôm qua, Thái Hoa Am đã bị tiêu diệt. Hà Thu Lâm quay lưng lại thở dài một cái nói. Cái gì, sao có thể, Thái Hoa Am chính là 6 tông môn lục tinh, hơn nữa, năm đó Thái Hoa Am đuổi bắt hung thủ cướp đoạt Long Nguyên Thụ, trong tông môn, 3 vị thần linh thiên vị toàn bộ chết trận, vừa rồi từ tông môn thất tinh thối lui đến tông môn lục tinh, những tà tu này cũng dám động thủ với Thái Hoa Am, thật đáng ghét. Hà Vô Kiệt tức giận nói, trong mắt tràn đầy hàn ý, những tà tu này đang tuyên chiến với toàn bộ Thanh Long vực, nếu là những tông môn khác, bọn họ còn có thể nhịn, duy chỉ có Thái Hoa Am, bọn họ không nhịn được. Triệu vực chủ nghe được tin này thì rất tức giận, hôm nay cố ý thông báo cho thủ lĩnh và nhân thủ các thế lực khác. Sau khi mọi người nhất trí quyết, các các cường giả đứng đầu các đại tông môn phái ra đề nghị các cường giả có tư chất không tồi hộ tống Thanh Long phân viện đi vào vô hồn khu, trong đó bao gồm cả Thanh Tuyết. Hà Thu Lâm lạnh nhạt nói, không phải là đám vực chủ không biết Thanh Tuyết đại biểu cho cái gì. Bọn họ biết, nhưng thiên tài thì cần phải rèn luyện nhiều. Đây là con đường mà ả cần phải đi. Hơn nữa trừ Hà Tiêu ra, rất có thể chỉ có một mình Thanh Tuyết có tư cách tham gia khảo nghiệm trận pháp. Thanh Long vực chúng ta đã lâu chưa từng xuất hiện thiên kiêu nào có thể ra khỏi Thanh Long vực. Nếu như ta chỉ phái Hà Tiêu đi một mình, một khi Hà Tiêu bị chém chết thì sau này phải phái Thanh Tuyết đến đó. Hà Thu Lâm lạnh nhạt nói, cho nên lựa chọn để Thanh Tuyết và Hà Tiêu đi tới vô hồn khu. Thanh Tuyết đi làm mồi nhử sao, để cho đối phương đặt toàn bộ sự chú ý lên người Thanh Tuyết. Như vậy Hà Tiêu có thể hái đủ số vô diệp hoa, ta không đồng ý. Lúc này Hà Vô Kiệt cự tuyệt nói, nếu như Thanh Tuyết thật sự là người của Long Nguyên Thụ đã lựa chọn cứu vớt Thanh Long vực ta, thì đây chính là chuyện nàng ta nhất định phải làm. Nếu ngay cả lần loạn tà tu này, nàng ta cũng không thể gánh nổi phần trách nhiệm này. Vậy sao nàng ta có thể xứng dẫn dắt Thanh Long vực ta một lần nữa đứng lên được? Hà Thu Lâm lắc đầu nói, Vô Kiệt, ta biết con thương Thanh Tuyết, nhưng chim non không bay, đâu thể cao bằng trời. Lấy Tuyết Xanh so với Diệp Phàm, ta thấy trên người Diệp Phàm là trời quá thấp, không thể cao hơn, mà Thanh Tuyết vẫn đang ngước nhìn thương khung. Không còn phương pháp nào khác sao? Những vực khác đều không có vô diệp hoa sao? Không có, ta phỏng đoán vật ấy rất có thể là thần linh thảo cao cấp ở đế vực, thậm chí ở đế vực cũng vô cùng quý giá, chỉ bất quá chút chuyện này liền làm phiền cường giả đế vực, vậy Thanh Long vực chúng ta xác thực không cần tồn tại nữa. Hà Thu Lâm xoay người lại nói, thời gian mà chúng ta xác định là 20 ngày sau, ngươi để Thanh Tuyết đến chỗ của ta một chuyến, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Thái Thần Huyết Lâm, trên đường còn phải trì hoãn nửa tháng. Ta hiểu rồi, Hà Vô Kiệt thở dài một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Thời gian một tháng chưa từng xuất hiện Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm đã rời đi, cho dù là một vị thần linh cũng không thể dùng thần lực để dò xét một tháng, Diệp Phàm bất quá chỉ là dục thần cấp 9, hắn tuyệt đối không thể làm được điều này. Nghĩ tới đây, tâm tình Hà Thanh Tuyết tốt lạ thường, ở trong phòng một tháng, nàng đã sớm thèm thuồng thần linh tủy hồ trong tiểu viện. Tính tình người này thật đúng là không nhỏ, dĩ nhiên thật sự bởi vì ngươi nói một câu liền như vậy rời đi, ta còn tưởng rằng hắn đại độ cỡ nào. Sở Thiều Thi duỗi lưng đi tới bên cạnh Hà Thanh Tuyết, cười nói. Hi hi, không nhắc tới hắn nữa, hắn đi không phải là tốt lắm sao? Dù sao ta không quen có một nam nhân đi theo bên cạnh, thật khó tiếp nhận, đã sớm muốn tắm trong hồ thần linh đẹp đẽ một cái rồi, đi thôi, hôm nay thời tiết tốt đấy. Hà Thanh Tuyết vui vẻ nói, có cần xác nhận lại một chút chuyện này với Hà Gia Gia hay không, nếu như hắn còn ở gần đây. Sở Thiều Thi lo lắng hỏi, ai nha, Tiểu Thi, không thể tìm ông nội ta nói, có lẽ Diệp Phàm đang tức giận tự mình rời đi, ông nội ta căn bản cũng không biết. Nếu ta chủ động nhắc tới, đến lúc đó ông nội ta lại đi tìm cái tên đáng ghét đó về thì làm sao bây giờ? Hà Thanh Tuyết vội vàng ngăn cản nói, nghe nói gần đây Thanh Long vực xảy ra không ít chuyện. Gia gia của ta đang sứt đầu mẻ trán vì những chuyện này đấy, bây giờ ta ước gì ông ấy không chú ý đến mình. Hi hi, tốt nhất là người hộ đạo đừng sắp xếp cho ta, cứ có cảm giác có người đang nhìn ta. Thanh Tuyết, Hà gia gia cũng là nghĩ cho sự an toàn của con, người hộ đạo vẫn cần phải có, phẩm tính của Diệp Phàm không tốt, thực lực cũng quá kém, lại càng là nam nhân, quả thật hắn không thích hợp làm người hộ đạo cho con, có điều Hà gia lại an bài một nữ tu luyện thiên thần cửu giai như con phó tá con là rất cần thiết. Sở Thiều Thi nghe vậy lập tức khuyên, trước tiên cứ mặc kệ những thứ này, ta đi tắm rửa, người có đi hay không? Hà Thanh Tuyết khoát tay áo nói, không phải, nếu Diệp Phàm không đi, sao có thể chứ, ta đã mở trận pháp liên tục một tháng rồi, trừ phi hắn là thần linh thiên vị. Hà Thanh Tuyết nói thẳng, vừa nói vừa lấy ra một cái gương. À, vì phòng ngừa vạn nhất, ta dùng đạo linh kính chiếu xem sao. Nói xong Hà Thanh Tuyết bắt đầu đưa thần lực vào, đạo linh kính hoàn toàn bao phủ tiểu viện, rất nhanh. Bên trong tiểu viện xuất hiện ba loại khí thức đạo vận, theo thứ tự là Hà Thanh Tuyết, Sở Thiều Thi cùng với Sở Tư Giao, về phần đạo vận của Diệp Phàm, căn bản chưa từng xuất hiện. Yên tâm đi, hiển nhiên sau khi xác định Diệp Phàm đã rời đi, tâm tình Hà Thanh Tuyết tốt hơn không ít. Ừ, đi rồi đi thôi, ta cũng thèm cả một tháng rồi. Sở Thiều Thi lập tức cười nói, nhị nữ lập tức mở cửa phòng, trực tiếp đi về phía thần linh tủy hồ. Lúc này Diệp Phàm đang lẳng lặng ngồi trên nóc nhà, dựa vào nóc nhà nhô ra. Lực lượng không gian hoàn toàn xóa đi thân hình hắn, đồng thời đạo vận của hắn hoàn toàn giống với đạo vận trong phòng. Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi đi ra tự nhiên khiến Diệp Phàm chú ý. Nói thật, Diệp Phàm đối với Hà Thanh Tuyết rất là cạn lời. Đến phân viện Thanh Long đã hơn một tháng, cũng không thấy cô nàng này đi thánh địa tu hành bế quan làm hắn mất thời gian. Lúc này nhìn thấy hai nữ đi ra, Diệp Phàm đoán chừng hai người hẳn là chuẩn bị đi tu hành, lúc này hai mắt thuận theo hai nàng mãi chuyển qua bên cạnh thần linh thủy hồ. Mặc dù nồng độ thần linh của thần linh thủy hồ không tệ, nhưng lấy thân phận của hai vị này, không đến mức tu hành ở thần linh thủy hồ đúng không? Diệp Phàm thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, nhị nữ thần lực vận chuyển, thần bào trên người nháy mắt rơi xuống, hai đạo thân thể trơn bóng xuất hiện trong đôi mắt của Diệp Phàm, con người Diệp Phàm đột nhiên co rụt lại, toàn thân chỉ cảm giác huyết dịch trong nháy mắt không nhịn được phun trào, chóp mũi chậm rãi chảy ra hai vệt máu tươi. 2213, Diệp Chính Nhân quân tử, đây là có ý gì? Diệp Phàm cảm thấy đầu mình có chút ngắn đường, hai cô nương này không phải làm lớn như vậy, để buộc hắn đi ra, như vậy có thể cam lòng hy sinh. Ta mẹ nó, phi lễ chớ nhìn, không phải lễ tốt. A phi, ta đường đường là tông chủ thiên đế môn, đám gia nhân đỉnh thiên lập địa sao có thể đủ làm ra loại chuyện trộm nữ nhân tắm rửa vô sỉ hạ lưu không có giới hạn như vậy. Không được, ta phải ngăn cản bọn họ, ta phải đứng ra. Không sai, ngay lập tức ngăn cản bọn họ. Sở Thiều Thi nhìn nhỏ nhắn xinh xắn hơn, làm sao còn có dự liệu so với Hà Thanh Tuyết. Đã nói sẽ lập tức ngay lập tức, trong nháy mắt bị quăng ra sau đầu. Một hơi, hai hơi thở, Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi không vội tiến vào thần linh thủy hồ, ngược lại xoay người nhìn về phía chỗ ở của Sở Tư Giao, Tư Giao, người cũng cùng đi đi. Phốc, Diệp Phàm cảm thấy lực lượng máu chảy trên mũi mình quá lớn, tu đạo, đường tu hành của Diệp Phàm từ trước đến nay luôn tuân theo bản tâm, rất ít khi có thể kiềm chế dục vọng của mình, loại hành vi rình mò này hiển nhiên là không bình thường, vấn đề là trước giờ Diệp Phàm chưa từng là chính nhân quân tử mà. Bản thân Thanh Long khác chính là thần thú chí cương chí dương, sau khi huyết mạch Thanh Long của Diệp Phàm hoàn toàn kích phát, thể chất của hắn cũng biến thành cực kỳ dương cương, cũng bởi vậy, với thể chất của hắn, bởi vì nhìn thấy cảnh tượng này mà chảy máu mũi, đương nhiên, chủ yếu là Diệp Phàm không dùng thần lực đi ngăn cản hiện tượng này. Đi ra ngoài, nhất định là không thể đi ra ngoài, hiện tại chỉ cần hắn vừa hiện thân, nhị nữ tuyệt đối sẽ bạo tạc tại chỗ, rời khỏi tiểu viện. Trước không nói đến nhiệm vụ bảo hộ Hà Thanh Tuyết của hắn, nói hiện tại tất cả trận pháp đều thuộc loại trạng thái khai mở, hắn căn bản không thể lặng yên ly khai, trừ phi hắn chủ động đóng tất cả trận pháp từ bên trong. Bất quá hắn rất rõ ràng, mỗi ngày bên ngoài đều có một đám nam tu chờ đợi, một khi hắn mở trận pháp, thần thức của đám nam tu này trực tiếp quét vào trong viện, chẳng phải sẽ ép chết Hà Thanh Tuyết cùng Sở Thiều Thi sao? Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Diệp Phàm cũng đại khái hiểu rõ tính cách của Hà Thanh Tuyết. Nàng này mặc dù không tính là người trưởng thành, nhưng tuyệt đối không phải nữ tử phóng đãng. Cũng thấy cực kỳ quan trọng với khoảng cách giữa nam nữ, thậm chí Diệp Phàm cho rằng nếu như một người có tu vi dục thần nữ cửu giai hộ đạo như Hà Thanh Tuyết, cảm xúc phản kháng của Hà Thanh Tuyết cũng sẽ không mãnh liệt như thế. Cho nên ra ngoài là tuyệt đối không thể ra ngoài, việc duy nhất hắn có thể làm chính là khống chế bản thân, không nhìn mỹ nhân vào trong tắm. Thật ra Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút buồn bực, có vẻ như hắn thường hay đụng phải loại chuyện này. Năm xưa khi hắn ở Thiên Vũ, hắn đã không cẩn thận tiến vào chỗ ở của Bắc Cung Tuyết, thấy được Bắc Cung Tuyết đi tắm. Sau khi đến tiên giới, vì trọng thương nên Lê Kính cho rằng hắn đã chết, nên trước mặt hắn có một mỹ nhân đi tắm. Lần này lại ở Thiên Thương giới, Hà Thanh Tuyết, Sở Thiều Thi lại tới lần nữa. Trọng điểm là ba lần này đều là loại mỹ nữ đệ nhất đi tắm, vận may từ hoa đào này, chẳng lẽ hắn là con trai của thiên đạo hay sao? Không thể ra ngoài, lại không thể xem ra thời điểm khảo nghiệm đạo tâm của hắn ta đã đến. Diệp Phàm vứt bỏ tạp niệm, cưỡng ép rời ánh mắt qua y phục bên hồ, y phục màu lam này trắng quá. Sợi tơ màu hồng này thật lớn, mẹ nó, ánh mắt chuyển động, nhưng thần thức khống chế thế nào chứ? Không phải Diệp Phàm không thể khống chế, vấn đề là hắn chính là bậc cha chú thuần túy nhất, cũng không phải là hắn muốn xem, lại càng không phải là hắn rình coi, là người khác muốn cởi cho hắn xem. Ai, không được, tiếp tục xem, chẳng phải ta là cầm thú sao? Diệp Phàm mở to hai mắt thầm khinh bỉ mình, đợi Sở Tư Giao gia nhập vào hàng ngũ Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi, ba người đã tới một mỹ nhân hoàn chỉnh, vừa rồi Diệp Phàm cưỡng ép thu hồi thần thức và ánh mắt, âm thầm nói quả nhiên, nếu không xem thì không bằng cầm thú. Chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Phàm cưỡng ép áp chế tâm tình sao động của mình, gia tốc dòng máu chậm rãi bình tĩnh trở lại, Diệp Phàm nỗ lực ổn định bản năng nam nhân, trong lòng Diệp Phàm thầm đắc ý, cái gì là chính nhân quân tử? Đây chính là, tuyệt đối không nhìn người khác tắm, hắn mới vừa rồi nhìn thấy, ba nữ còn chưa tắm, cho nên cái này không tính là nhìn lén. Không biết tại sao, trong lòng Diệp Phàm lại có chút phiền muộn, âm thầm thở dài một hơi, nếu hồ thần linh thủy không có tác dụng ngăn cách thần thức thì thật hoàn mỹ quá. Còn về phần dựa vào ánh mắt, thần khí lượn lờ thì có thể thấy được gì? Ba cô gái hiển nhiên đã kìm nén thật lâu, nữ nhân thích tắm rửa, thích sạch sẽ là thiên tính, cho dù tu hành đến cảnh giới thần linh, có thể dựa vào pháp quyết bảo đảm sự sạch sẽ của mình, các nàng vẫn như cũ đối với việc tiến vào trong hồ tắm thần linh này không có bất cứ sức chống cự nào. Một lần tắm rửa thống khoái đã giày vò Diệp Phàm trên nóc nhà cực kỳ thê thảm, đấu tranh tư tưởng cụ thể thì không nói nhiều, dù sao Diệp Phàm cũng cảm giác ba nữ nhân này tắm một lần, hắn suýt nữa mất máu quá nhiều. Cuối cùng, mỹ nhân ra tắm. Sau khi tam nữ mặc xong, bắt đầu thương lượng chuyện tu hành tiếp theo, Diệp Phàm cũng bỏ qua tạp niệm. Tu hành vẫn luôn là thứ hắn chú ý nhất, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Hy Nguyệt không lâu sau sẽ đi tới thiên thương giới. Muốn tìm được bọn họ, hắn đã đủ cường đại. Mấy năm nay, hắn mất đi rất nhiều, tất cả điều này đều là vì hắn không đủ cường đại. Thiên võ, thiên giới, hiện tại đã đến trời xanh, hắn thật sự không muốn lại trải qua tư vị của người bên cạnh. Điều kiện trước tiên để bảo vệ Hà Thanh Tuyết là không thể làm lỡ tu hành của hắn. Hắn coi trọng điều kiện Hà Thu Lâm đưa ra có thể khiến hắn tiến vào bí cảnh tu hành vô điều kiện của Hà Thanh Tuyết. Nhưng cô nàng này dường như không quá nhiệt tình tu hành. Một tháng, Diệp Phàm ngược lại có thể tiếp nhận. Nếu là 10 năm 20 năm, Diệp Phàm chỉ có thể tìm Hà Thu Lâm cẩn thận nói chuyện. Thanh Tuyết, người muốn đến không gian hồn lực để xông vào Thanh Long Tháp. Sở Thiều Thi hơi ngạc nhiên nhìn Hà Thanh Tuyết nói. Không sai. Tuy rằng ta có thể tu hành ở phân viện Thanh Long rất nhiều thánh địa, bất quá ta không muốn cái gì cũng dựa vào gia tộc, ta muốn cho gia gia biết, bản thân ta cũng có thể, ta muốn xông vào tháp Thanh Long, sau khi đạt được thứ tự tốt, tiến vào khu tu hành cao cấp, mà không phải trực tiếp thông qua thế lực của Hà gia để đi tới những khu tu hành đẳng cấp cao kia. Hà Thanh Tuyết tràn đầy tự tin, trên mái hiên, Diệp Phàm trực tiếp sững sờ tại chỗ, cả người giống như ăn phải ruồi bọ khó chịu. Trong lòng điên cuồng chửi bới, đại tiểu thư của ta có thể làm chút chuyện bình thường hay không? Mượn nhờ thế lực gia tộc không tốt sao? Ngươi muốn chứng minh cái gì? Cho dù ngươi không muốn chính mình, ngươi cũng phải nghĩ tới ta đi, ta tận tâm tận lực bảo hộ ngươi, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Diệp Phàm cảm giác cả người đều không tốt, cái này giống như một người vốn cho rằng ôm một cái bắp đùi chuẩn bị ăn cay uống, cái đùi này đột nhiên lựa chọn từ không bắt đầu phấn đấu. Nhờ cậy, hắn theo Hà Thanh Tuyết ngươi chính là vì tiến vào những khu vực tu hành siêu cấp Thanh Long phân viện không mở ra kia được không? Khiêu chiến tháp Thanh Long, Diệp Phàm chỉ cần mình đi khiêu chiến, có thể đạt được cấp bậc khu tu hành so với Hà Thanh Tuyết không tốt hơn quá nhiều sao? Cô nàng này sợ là khi còn bé đầu óc bị lừa đá, không cần hoàn cảnh tu hành ưu tú, nhất định phải chơi trò dùng chính mình cố gắng khen ngợi người khác, người so với người, tức chết người a. 2214, Hà Vô Kiệt tới chơi, Sở Thiều Thi. Tốt xấu gì ngươi cũng phải ngăn cản chuyện này một chút, ngày thường ngươi không phải rất suy nghĩ cho cô nàng Thanh Tuyết à. Diệp Phàm đứng trên nóc nhà thầm nói, hắn không thể bởi vì hoàn cảnh tu hành của Hà Thanh Tuyết quá kém mà đi Hà Thu Lâm nói chuyện, nhưng loại hành vi này của Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm thật sự phát điên, hiện tại hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Sở Thiều Thi ở đây. Ta ủng hộ ngươi, Thanh Tuyết, ngươi nhất định có thể đạt được sự tán thành của Hà Gia Gia, chỉ cần ngươi để Hà Gia Gia hiểu rằng không có gia tộc trợ giúp. Người cũng có thể tự chăm sóc tốt bản thân, cũng có thể tu hành tốt. Ta tin rằng Hà Gia Gia sẽ hiểu rõ phái một dục thần nam tu làm hộ đạo cho ngươi là sai lầm. Sở Thiều Thi gật đầu nói, giọng điệu đầy ủng hộ. Diệp Phàm đang nằm trên nóc nhà lập tức bực bội hộc máu, quả nhiên là tỉ muội tốt, chuyện gì cũng khó hiểu. Muốn Hà Thu Lâm chấp nhận mà không đơn giản, hay là hắn mạnh hơn là được rồi, nhờ ngươi, có thể có một chút hy vọng không? Diệp Phàm thật sự có chút không chịu nổi suy nghĩ kỳ lạ của hai cô bé này. Đương nhiên, nếu là Sở Thiều Thi và Hà Thanh Tuyết biết suy nghĩ của Diệp Phàm, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút khó tin, muốn đạt được sự tán thành của một người chính là vượt qua đối phương. Nói đùa gì vậy, Hà Thu Lâm là thần linh thiên vị đó, toàn bộ Thanh Long vực có mấy vị thần linh thiên vị, đây là nói có thể vượt qua là có thể vượt qua sao? Nhất là sau khi Long Nguyên Thụ bị trộm, đã rất nhiều năm Thanh Long vực không có thần linh mới lên làm thiên vị, mặc dù Hà Thanh Tuyết có tư chất nghịch thiên, nhưng ít nhất ở giai đoạn này, nàng cũng không có điên cuồng nghĩ đến thông qua phương pháp vượt qua Hà Thu Lâm để được nể mặt như Hà Thu Lâm. Ngay lúc hai nữ tử đang thương lượng chuyện tu hành, một trận chấn động pháp trận truyền đến, hiển nhiên là có người bái phỏng. Hà Thanh Tuyết câu thông với trận pháp, sắc mặt hơi đổi, tiếp theo lộ ra một tia khổ sở, là cha ta, ông ấy chắc chắn đến vì chuyện của Diệp Phàm. Không có chuyện gì đâu, Diệp Phàm không đến, có lẽ Hà bá phụ buông tha cho Diệp Phàm ở bên cạnh con. Hy vọng là vậy, Hà Thanh Tuyết thở dài một hơi. Tiếp theo trận pháp đóng lại, cửa sân nhanh chóng mở ra, Hà Vô Kiệt mang Hà Tiêu đi vào. Cha, sao người lại tới đây? Hà Thanh Tuyết có chút lo lắng nói, thật vất vả mới chọc tức được Diệp Phàm bỏ đi, nàng thật sự không muốn Hà Vô Kiệt trở về, không phải là không muốn người hộ đạo, về mặt tu vi nàng cũng không yêu cầu gì, ít nhất cũng là nữ tu, nàng thật sự không thích sớm chiều ở chung với nam tu. nhất là một nam tu tính kém cỏi. Lần này tới tìm ngươi là có một số việc, ồ, Diệp Phàm đâu? Lúc này Hà Vô Kiệt nghi ngờ hỏi, hiển nhiên rất không hiểu về Diệp Phàm ở nơi này. À, Diệp Phàm tự hắn đi rồi, ta nói ta không muốn gặp hắn, hắn liền giận đi rồi, cha, hắn đều đi cả rồi, thôi vậy. Lúc này Hà Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, đi rồi, lúc này, Hà Vô Kiệt nghe vậy sửng sốt, nhưng ngay lúc này, một gợn sóng không gian rất nhỏ bị Hà Vô Kiệt phát hiện, ánh mắt Hà Vô Kiệt lập tức nhìn về phía nóc nhà, nhưng ngay chính vào lúc này, tiếng truyền âm của Diệp Phàm vang lên, vãn bối đã gặp Hà tiền bối, Thanh Tuyết thần nữ không thích tại hạ, cho nên tại hạ dứt khoát giấu đi theo phía sau nàng, kính xin tiền bối đừng nói cho Thanh Tuyết thần nữ tình. Nói đùa gì vậy, hắn vừa mới nhìn qua ba người Hà Thanh Tuyết vài lần. Lúc này Hà Vô Kiệt nói hắn đang ở trên nóc nhà, Hà Thanh Tuyết còn không phải đi giết hắn sao? Về phần lần sau nếu Hà Thanh Tuyết gặp phải nguy hiểm, nàng nhất định phải cứu nàng, hắn hoàn toàn có thể nói là ban đầu nàng đã rời đi, là Hà Thu Lâm lại lần nữa tìm đến hắn. Về sau hắn vụng trộm đi theo Hà Thanh Tuyết, bất kể thế nào, hôm nay trong tiểu viện này, Hà Thanh Tuyết tuyệt đối không thể phát hiện hắn đang ở ngay gần đây. Hà Vô Kiệt nghe vậy lập tức sửng sốt, cha, cha xem nóc nhà làm gì? Hà Thanh Tuyết nhìn theo ánh mắt Hà Vô Kiệt, nơi đó không có một bóng người, lúc này nàng nghi ngờ nói. Không có việc gì, ta chỉ đang suy nghĩ xem thích khách lúc trước có phải dùng nóc nhà này làm điểm dừng chân hay không. Được rồi Thanh Tuyết, gia gia của muội có việc tìm nàng, hiện tại nàng đi với ta tới chỗ gia gia một chuyến. Hà Vô Kiệt không báo tin Diệp Phàm đang ẩn nấp trên nóc nhà cho Hà Thanh Tuyết, mà đi thẳng vào vấn đề. Hà Thanh Tuyết thấy vẻ mặt Hà Vô Kiệt có chút nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nàng rất ít khi nhìn thấy phụ thân mình như vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì làm cho nàng có chút tâm thần không yên. Không hỏi kỹ, Hà Thanh Tuyết ngoan ngoãn đi theo Hà Vô Kiệt, Hà Vô Kiệt mang theo Hà Tiêu và Hà Thanh Tuyết đi thẳng về phía Hà Thu Lâm. Diệp Phàm im hơi lặng tiếng đi theo phía sau. Trên đường đi, Hà Vô Kiệt thi thoảng dùng thần thức cảm giác sự tồn tại của Diệp Phàm, càng cảm nhận, trong lòng hắn càng hoảng sợ. Hắn phát hiện nếu hắn không toàn lực cảm giác Diệp Phàm, hắn căn bản không thể cảm giác được Diệp Phàm. Trọng điểm là hắn không biết được Diệp Phàm có phải là Diệp Phàm muốn hắn cảm giác được hay không, nếu như quả thật là như vậy, vậy Diệp Phàm sẽ rất đáng sợ, đến giờ phút này, hắn không khỏi nhớ tới Hà Thu Lâm, người tên Diệp Phàm này, tuyệt đối không phải người bình thường. Trên đường đi Hà Vô Kiệt không nói lời nào, Hà Thanh Tuyết đương nhiên cũng không nói gì, còn Hà Tiêu thì có chút kích động khó có thể ngăn chặn Hà Thanh Tuyết đồng hành, cuối cùng nhịn không được nói, Thanh Tuyết muội muội, muội có biết lần này là vì chuyện gì không? Hà Tiêu sư huynh, ngươi gọi ta Thanh Tuyết sư muội là được rồi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy khẽ nhíu mày, trước đó nàng ở trước bia đá thí nghiệm, bởi vì Hà Tiêu vừa mới được phụ thân thu làm đệ tử. Nàng không muốn làm khó Hà Tiêu trước mặt mọi người, nhưng Hà Thanh Tuyết vẫn có chút phản cảm với cách xưng hô của Thanh Tuyết muội muội. Dù sao quan hệ của nàng và Hà Tiêu vẫn chưa tốt đến mức này. Hà Tiêu nghe vậy sắc mặt hơi đổi, tiếp theo mỉm cười nói, Thanh Tuyết muội muội là con gái của sư phụ, ta xem sư phụ trở thành phụ thân của ta, cho nên mới có thể đường đột Thanh Tuyết muội muội. Kính xin Thanh Tuyết muội muội đừng tức giận. Hà Tiêu nói lời này rất hay, Hà Thanh Tuyết muốn phản bác lại nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Chẳng lẽ người khác xem sư phụ của mình là phụ thân mình là có sai sao? Ha ha, các ngươi là đệ tử của ta, một là con gái ta, nhiệm vụ lần này cũng cần hai người các ngươi hợp lực hoàn thành. Thanh Tuyết, Hà Tiêu lớn tuổi hơn ngươi, gọi ngươi một tiếng muội muội cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Hà Vô Kiệt hiển nhiên rất hài lòng với lời nói của Hà Tiêu, lúc này cười nói. Hà Thanh Tuyết nghe vậy nhẹ giọng ừ một tiếng, nhưng không tiếp tục cự tuyệt nữa. Chẳng mấy chốc ba người đã tới đại viện của Hà Thu Lâm, Hà Thu Lâm nhìn về phía vị trí của Diệp Phàm, sau khi nhận được truyền âm của Diệp Phàm, không chỉ ra vị trí của Diệp Phàm mà nhìn Hà Thanh Tuyết cười nói, Thanh Tuyết tới rồi, đến đây nào, Gia Gia vừa mới pha trà, uống một chút đi. Hi hi, Gia Gia xưa nay không cho cháu uống trà mà, bảo cháu uống trà là lãng phí, sao lần này lại hào phóng như vậy? Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức cười nói, tiếp tục đi tới bên cạnh Hà Thu Lâm giơ lên một chén trà chậm rãi ngồi xuống. Chương 2215, bởi vì lần này, Gia Gia cần ngươi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí, nguy hiểm lần này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Hà Thu Lâm nói thẳng, Hà Thanh Tuyết nghe vậy bèn đặt chén lên bàn nói, Gia Gia, con đã lớn rồi, hơn nữa con cũng đủ cường đại, con tin rằng con có thể đối mặt với những nguy hiểm này. Ngươi có tự tin này là chuyện tốt, Hà Thu Lâm nghe vậy gật đầu nói. Gã đương nhiên biết Hà Thanh Tuyết không có năng lực xử lý tốt chuyện này. Hiện tại Hà Thanh Tuyết giống như một hài tử vô cùng mới lạ đối với ngoại giới, nàng tràn đầy tin tưởng nhưng căn bản không biết bên ngoài là một thế giới tàn khốc như thế nào. Chuyện lần này liên lụy đến tà tu Thái Thần Huyết Lâm. Hà Thu Lâm kể sơ qua những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, sau đó nói, bởi vì chung quanh Vô Diệp Hoa có tư chất thí nghiệm trận pháp cực kỳ cao cấp, toàn bộ Thanh Long vực ta, tu sĩ dưới trướng thiên thần rất có thể chỉ có hai người các ngươi thông qua được trận pháp này, cho nên, mục tiêu lần này của hai người các ngươi chính là cố gắng hết sức để hái nhiều Vô Diệp Hoa. Viện trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức hái Vô Diệp Hoa, hơn nữa toàn lực bảo hộ Thanh Tuyết muội muội an toàn. Hà Tiêu chắp tay nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Hà Thu Lâm gật gật đầu, sau đó lắc đầu, nhiệm vụ của các ngươi là thu hoạch Vô Diệp Hoa, an toàn của Thanh Tuyết. Ta sẽ sắp xếp những người khác bảo hộ, vô luận như thế nào, hai người các ngươi đều phải cẩn thận. Ông cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, trong mắt lại không có chút sợ hãi nào. Ngược lại, nàng còn có chút muốn thử chim sẻ. Hà Thu Lâm nhìn Hà Thanh Tuyết, lộ ra vẻ tươi cười nói, ta tự nhiên tin tưởng tiểu Thanh Tuyết. Tốt rồi, các ngươi trở về chuẩn bị một phen đi, sáng sớm ngày mai liền theo ta đến Thái Thần Huyết Lâm. Hà Thanh Tuyết và Hà Tiêu lúc này chắp tay cáo từ. Sau khi Hà Vô Kiệt mang theo hai người rời khỏi, Hà Thu Lâm nhìn về một phương hư không nói, Diệp Tiểu Hữu, mời đi ra. Diệp Phàm xuất hiện chắp tay với Hà Thu Lâm, vãn bối bái kiến Hà tiền bối. Ha ha, năng lực ẩn nấp của Tiểu Hữu quả thật rất mạnh mẽ, nếu không phải lão phu sớm đạt được cảnh giới thiên vị thần linh này đủ xa, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện Tiểu Hữu, Tiểu Hữu mời ngồi. Hà Thu Lâm chỉ vào ghế ngọc bên cạnh nói, tiền bối quá khen. Nếu không phải Thanh Tuyết thần nữ thật sự không thích tại hạ cũng không cần phiền toái như thế. Diệp Phàm nghe vậy cười khổ nói, ha ha, cháu gái ta từ nhỏ lớn lên ở Hà Gia, tuy rằng bản tính không xấu, bất quá cũng nhiều hơn một chút điêu ngoa tùy hứng. Mặt khác, nàng là Minh Châu trên trưởng của Hà Gia ta, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người nhường nàng, nàng cũng rất ít đi ra Hà Gia, cho nên có nhiều chỗ có chút tự tin, kính xin tiểu hữu thông cảm nhiều hơn. Lúc này Hà Thu Lâm cười nói, Thanh Tuyết thần nữ tuổi còn nhỏ, ta ngược lại không có ý so đo với nàng, chẳng qua che giấu thân hình cũng là để tránh đi phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm tùy ý nói, Tiểu Hữu, lần này để cho Thanh Tuyết đi tới Thái Thần Huyết Lâm vô hồn, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không có Tiểu Hữu ở bên cạnh Thanh Tuyết, ta bất luận thế nào cũng sẽ không đồng ý để Thanh Tuyết đi tới nơi đây. Tiểu Hữu, nơi này lão phu có một vấn đề, kính xin Tiểu Hữu có thể thành khẩn nói ra. Mời tiền bối nói, ta tu vô hồn khu có được Tử Linh Thiên Hỏa. Nếu tiểu hữu bị Tử Linh Thiên Hỏa vây quanh có tự tin mang Thanh Tuyết đi ra không? Hà Thu Lâm nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, chỉ cần vô hồn khu không có thần linh, cho dù những tà tu này có thủ đoạn gì, Thanh Tuyết thần nữ cũng không phải lo lắng. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lập tức nói thẳng, lời này không thể nói là không lớn, nhưng Hà Thu Lâm lại không cho rằng Diệp Phàm nói mạnh miệng, chỉ bằng thủ đoạn ẩn giấu thân hình này của Diệp Phàm, chỉ cần hắn muốn che giấu, cho dù là nhân vị thần linh cũng không thể tìm thấy hắn. Lại phối hợp với tốc độ của Diệp Phàm, quả thật Hà Thanh Tuyết không lo. Sau khi nhận được câu trả lời của Diệp Phàm, Hà Thu Lâm cũng yên tâm không ít, lúc này cười nói, được, được, ta không nhìn lầm ngươi. Diệp Tiểu Hữu, đến vô hồn khu, an nguy Thanh Tuyết sẽ giao cho ngươi. Chỉ cần Thanh Tuyết an toàn trở về, ta có thể đáp ứng điều kiện mà bất kỳ ai ta có thể thỏa mãn. Tiền bối, không cần nhiều lời, Diệp Tiểu Hữu, điều kiện này ngươi nhất định phải nói ra, ngươi và ta là quan hệ hợp tác. Hợp tác, nhất định phải có quan hệ hợp tác. Ngươi nói ngươi nợ ta ân tình, nếu ân tình này trả xong rồi, chẳng phải sau này ta sẽ không làm phiền ngươi giúp ta nữa sao? Ha ha ha ha, cho nên, ân tình này cũng không thể để cho ngươi trả hết được. Hà Thu Lâm cắt ngang lời nói của Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hà Thu Lâm là người làm người quả thật khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, ít nhất Diệp Phàm cũng có thiện cảm với Hà Thu Lâm. Nếu như thế, đợi sau khi vãn bối trở về, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, tốt lắm, ngươi cũng về trước đi, không có ngươi bên cạnh Thanh Tuyết, ta lo lắng. Hà Thu Lâm cười sang sảng nói, thật ra có Vô Thương ở đây, hắn không thể nào không yên tâm với Hà Thanh Tuyết được, nhưng những lời này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất thoải mái, Hà Thu Lâm có thể trở thành viện trưởng phân viện Thanh Long, đối đãi với người khác tự nhiên không thể nói. Diệp Phàm cáo từ rời đi, một khắc sau liền đuổi tới ba người Hà Vô Kiệt, đương nhiên Diệp Phàm vẫn lựa chọn ẩn giấu thân hình như trước. Ngoại trừ Hà Vô Kiệt biết Diệp Phàm đuổi theo tới, Hà Tiêu và Hà Thanh Tuyết đều không biết. Trên đường đi, Hà Tiêu tự nhiên tìm đủ loại đề tài tiếp cận Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết cũng chậm rãi hàn huyên với Hà Tiêu. Đương nhiên, trong đó không có trộn lẫn bất kỳ cái gì đó giữa nam và nữ. Hà Tiêu cùng Hà Thanh Tuyết trò chuyện về vấn đề tu hành. Lý giải về pháp tắc của Thanh Tuyết muội muội quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt ha. Ta chủ tu kiếm đạo, đối với các lực lượng pháp tắc khác cũng không hiểu rõ. Hôm nay nghe được giải thích của Thanh Tuyết muội muội, thật sự là được lợi rất nhiều. Nếu như Thanh Tuyết muội muội không chê, ngày sau tại hạ còn có nghi hoặc về phương diện pháp tắc, hy vọng có thể tìm Thanh Tuyết muội muội trò chuyện một chút. Hà Tiêu dường như được lợi rất nhiều bởi vì sự lý giải pháp tắc của Hà Thanh Tuyết, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn như một loại ma sát tích tắc. Hà Tiêu sư huynh, đợi lần này chuyện về Thái Thần Huyết Lâm xong, ta sẽ bắt đầu bế quan tu hành, có lẽ không có nhiều thời gian như vậy. Ây, tu hành đương nhiên quan trọng nhất, nhưng mà từ nay Thanh Long Phân Viện đến Thái Thần Huyết Lâm còn phải mất nửa tháng, dọc theo con đường này, các ngươi lại có thể nghiên cứu thảo luận về việc nghiên cứu việc tu hành. Lúc này Hà Vô Kiệt cười nói, hiển nhiên chỉ mới có một tháng mà Hà Tiêu đã hoàn toàn được Hà Vô Kiệt tín nhiệm, thậm chí có thể nhìn ra được Hà Vô Kiệt cố tình vô ý tác hợp cho Hà Tiêu và Hà Thanh Tuyết. Đúng là Hà Vô Kiệt có tính toán này, mặc dù Hà Tiêu chỉ cùng hắn một tháng, nhưng trong một tháng qua Hà Vô Kiệt quả thực đã bị Hà Tiêu khiến cho kinh ngạc, kiếm thần hỗn thiên thể của Hà Tiêu đúng là rất lợi hại, cho dù có so với đám người Hoa Thái Sơ trong thập đại thiên kiêu cũng không thua kém là bao, chỉ cần Hà Tiêu có thể trưởng thành, tin rằng sau khi thi đấu bát vực, hắn sẽ trở thành thiên kiêu thứ 11. Hà Tiêu cũng là đệ tử của hắn, Hà Vô Kiệt vẫn luôn nghĩ rằng Hà Thanh Tuyết có thể dẫn dắt Thanh Long vực quật khởi, ngày sau chậm rãi trở thành lãnh tụ của Thanh Long vực, Hà Tiêu chính là người của Thanh Long vực, nếu như Hà Tiêu có thể dốc toàn lực trợ giúp Hà Thanh Tuyết, vậy thì trong tương lai Hà Thanh Tuyết không phải mơ mộng trong việc khống chế Thanh Long vực. Nếu đệ tử của mình và con gái mình kết hợp, lại càng là chuyện cực kỳ hoàn mỹ. Đương nhiên, Hà Vô Kiệt sẽ không ép buộc Hà Thanh Tuyết, thế nhưng cứ gì lại tạo ra một ít cơ hội như thế này. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức gật đầu nói, nếu có cơ hội, mong Hà Tiêu sư huynh chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám nhận, chúng ta cùng mạnh lên. Lúc này, khóe miệng Hà Tiêu lộ ra vẻ tươi cười nói. 2216, Hà Thanh Tuyết đứng chờ người. Diệp Phàm ở phía sau nghe ngóng thật ra không có cảm giác gì, bất quá để phòng ngừa một số chuyện ô long xuất hiện, hắn cần phải nghĩ biện pháp xác nhận xem Hà Thanh Tuyết có phải là Bắc Cung Tuyết chuyển thế hay không. Nếu Hà Thanh Tuyết không phải, vậy tự nhiên tốt nhất. Cho dù Hà Thanh Tuyết cuối cùng bị Hà Tiêu lừa gạt, hắn cũng lười quan tâm. Dù sao hắn cũng đã nhắc nhở Hà Thanh Tuyết, nếu Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết thì thật ngại quá, hắn muốn tìm thời gian làm thịt Hà Tiêu, nữ nhân của hắn, không cho người khác nhúng chàm. Trên đường đi Hà Tiêu không ngừng tìm đủ loại chủ đề trao đổi cùng Hà Thanh Tuyết, nhưng Hà Thanh Tuyết hiển nhiên có chút không hứng thú với Hà Tiêu, thậm chí Diệp Phàm có thể nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trong mắt Hà Thanh Tuyết. Đi thẳng về nơi ở, Hà Vô Kiệt vừa mới dẫn Hà Tiêu rời khỏi. Sau khi Hà Thanh Tuyết đóng trận pháp lại, thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Sở Thiều Thi thấy vậy lập tức mỉm cười, nói, Thanh Tuyết, sao vậy, ta cảm thấy ngươi không vui lắm nhỉ? Còn không phải là Hà Tiêu à, ai nha, phiền chết đi được, luôn tìm đủ loại đề tài tán gẫu với ta, ta đã nhiều lần biểu hiện ra vẻ không hứng thú với mấy chuyện phiếm của hắn, cứ như hắn không cảm giác được vậy. Hà Thanh Tuyết hơi không kiên nhẫn nói, ta cảm thấy Hà Tiêu rất tốt à, ngươi xem, hắn không chỉ có dáng dấp đẹp trai, tư chất cũng tốt. Hơn nữa còn là kiếm tu ngươi biết không? Ta cảm thấy trong tất cả tu sĩ, kiếm tu là đẹp trai nhất. Sở Thiều Thi nghe vậy khuôn mặt có chút hồng hào nói. Như thế nào, Tiểu Thi, ngươi thích Hà Tiêu sao? Vậy ta giới thiệu các ngươi một chút đi. Lúc này Hà Thanh Tuyết lộ ra vẻ tươi cười nói. Ta thì không có, chẳng qua ta cảm thấy Hà Tiêu cũng không tệ lắm, chẳng qua Hà Tiêu cũng không phải là món ăn của ta. Ngược lại tại sao ngươi lại ghét hắn đến như vậy? Theo lý mà nói. Hắn không phải ưu tú hơn Thanh Long Phân Viện nhiều sao? Nghĩ lại thì hộ vệ Diệp Phàm của ngươi thế nào, có phải cảm thấy nếu so sánh sẽ ra được không? Sở Thiều Thi tò mò hỏi. Nói thật, tuy ta ghét Diệp Phàm, nhưng ta cảm thấy Diệp Phàm còn chân thực hơn một chút so với Hà Tiêu. Cái tên Hà Tiêu này, xem ra cái gì cũng tốt, nhưng hắn tiếp cận ta rõ ràng là vì thân thể ta mà thôi, lại biểu hiện ra phong độ thanh thoát. Ngược lại Diệp Phàm lại thích chính là thích, ghét chính là ghét. Diệp Phàm dù không có cốt khí, ít nhất cũng không dối trá. Hà Thanh Tuyết nghe vậy ngược lại đã đồng ý rồi, Sở Thiều Thi nghe vậy lập tức duỗi tay trắng sờ sờ trán Hà Thanh Tuyết, tò mò nói ta nói này Thanh Tuyết, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Dù thế nào Diệp Phàm cũng không so được với Hà Tiêu, không phải, có lẽ hai người bọn họ căn bản không so sánh nổi đâu. Ai nha, ngươi cũng không hiểu, Hà Tiêu cho rằng ta không có kiến thức, cảm thấy ta dễ lừa gạt, từ nhỏ đến lớn, không biết đã gặp bao nhiêu nam nhân như hắn đây. Nhưng mà, nam nhân thích nữ nhân, không phải là trước nhớ thân thể của đối phương sao? Không lẽ ngay từ đầu đã thích tính cách của đối phương, nhân phẩm? Ta nói này Thanh Tuyết, số lần Hà Tiêu gặp mặt ngươi cũng không đến 3 lần, hắn tiếp cận ngươi chỉ có thể là bởi vì dung mạo của ngươi mà thôi, nhưng hắn không thể nói là Thanh Tuyết muội muội, ta thích thân thể của ngươi, hiện tại ta muốn trao đổi nhiều hơn với ngươi nha. Sở Thiều Thi lập tức từ chối cho ý kiến, ngươi nói cũng không tệ, nhưng ta không thích Hà Tiêu. Vì sao nha? Ta không biết, dù sao chính là chán ghét, ta chính là bài xích hắn. Tiểu Thi, ta luôn cảm thấy ta đang đợi một người, người này giống như đi theo linh hồn ta luân phiên trở lại đời này vậy, người kia rất quan trọng, phi thường trọng yếu. Thế nhưng, ta cũng không biết rốt cuộc ta đang đợi ai, loại cảm giác này, không biết người có từng hay không. Hà Thanh Tuyết lắc đầu, Thanh Tuyết, ta thấy người bị bệnh không nhẹ, người tu đạo chúng ta đương nhiên biết người có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng phàm là người có thể luân hồi chuyển thế thiên đạo luân hồi, linh hồn của chúng ta sau khi trải qua trường hà linh hồn, đều sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với đời trước cả. Ta xem ra gần đây ngươi chính là vì dục thần diệp phàm phiền kia rất phiền, đầu óc đã hồ đồ rồi. Sở Thiều Thi lắc đầu nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, Hà Gia Gia tìm ngươi làm gì? Hắn có hỏi Diệp Phàm không? Hi hi, nhiệm vụ bí mật, cũng không thể nói cho ngươi biết, về phần Diệp Phàm, ông nội ta không hỏi, khách khách khách, quá tốt rồi, ta tự do hết rồi, ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, có thể cần một quãng thời gian mới có thể trở lại. Tiểu Thi, trong khoảng thời gian này một mình ngươi hưởng thụ sinh hoạt của học viện cho tốt đi. Hà Thanh Tuyết chớp chớp mắt to, cười nói. Thanh Tuyết à, vậy mà bây giờ nàng lại bắt đầu có chuyện giấu ta rồi. Không được, ta nhất định phải nói ra. Sở Thiều Thi dương nanh múa vuốt, bàn tay trắng nõn duỗi ra, muốn gãi ngứa cho Hà Thanh Tuyết. Lúc này Hà Thanh Tuyết phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, trốn đi về phòng của mình. Diệp Phàm đang lặng lẽ dựa trên nóc nhà lẳng lặng nhìn Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi bên dưới náo loạn. Lúc này Diệp Phàm đang dùng không gian pháp tắc hoàn toàn giấu mình đi, giống như một người ngoài cuộc đang dựa vào nóc nhà nhô lên. Loại cô độc này, thường thường con người sẽ cảm nhận được khi không phù hợp. Lúc này Diệp Phàm là cô độc, thân ảnh của hắn chưa từng xuất hiện trong mắt đám người Hà Thanh Tuyết, cũng giống như bản thân hắn không thuộc về thế giới này. Vầng trăng tỏa sáng xuống, toàn bộ thần vật ở phân viện Thanh Long bắt đầu khởi động, dưới ánh trăng trở nên cực kỳ mỹ lệ. Nhưng mà dưới vùng hư không trống trải này, còn có bao nhiêu người cô độc để lại bóng dáng thật dài trên vùng đất này. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Hà Thanh Tuyết đã có chút hưng phấn đi ra khỏi phòng. Đây coi như là lần đầu tiên nàng thoát ly gia tộc tiếp xúc với bí cảnh, không biết cũng tốt, nghe con mới sinh không sợ hổ cũng thế. Ít nhất bây giờ, tâm tình Hà Thanh Tuyết rất kích động. Diệp Phàm đứng trong bóng tối nhìn Hà Thanh Tuyết, lắc đầu. Toàn bộ thế giới đều bất công như vậy, có một số người sinh ra đã cực khổ, chính là cả đời cực khổ. Cho dù an ổn một chút cũng đều là xa xỉ. Có vài người sinh ra cao quý nhưng cả đời cao quý như vậy, sống trong phòng ấm, hướng tới thế giới bên ngoài ôn phòng, thật tình không biết bên ngoài dưới ánh mặt trời chói chang, đóa hoa trong băng tuyết lại là khát vọng nơi hấp hối. Người và người gặp gỡ không ngoài thường gặp như thế, thế giới này không đáng sợ, đáng sợ là người phát hiện người không chỉ là sinh ra. Diệp Phàm nghiêng người dựa vào thần thụ bên cạnh, lẳng lặng chờ Hà Thanh Tuyết. Chẳng mấy chốc Hà Thanh Tuyết đã đi ra ngoài cửa sân, Diệp Phàm cũng đi theo. Dọc theo đường đi tự nhiên không thể thiếu nam tu bắt chuyện với Hà Thanh Tuyết, nhưng Hà Thanh Tuyết đều lễ phép cự tuyệt, tâm tình vốn đang vui vẻ cũng bởi vì quấy rối mà liên tục làm cho không chịu nổi phiền phức. Hà Thanh Tuyết vốn định thưởng thức phong cảnh ven đường thật kỹ, nhưng cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Diệp Phàm coi như không thấy chuyện này, hắn chỉ để ý an toàn của Hà Thanh Tuyết, về phần những phương diện khác, hắn lười quản. Hà Thanh Tuyết rất nhanh đi tới quảng trường phân viện Thanh Long, lúc này trên quảng trường phân viện Thanh Long đã hội tụ không ít thiên kiêu, trong đó tất cả thiên kiêu được phân viện bồi dưỡng trọng điểm đều ở chỗ này. Chương 2217. Một khắc sau, nơi đây đã tụ tập 50 người, 50 người này, xem như là thiên kiêu đứng đầu dưới sự dựng sừng sững của Thanh Long phân viện, những thiên kiêu này nếu mà chết ở Thái Thần Huyết Lâm, đối với Thanh Long vực mà nói, tuyệt đối là một đả kích không thể chịu nổi. Thật ra Diệp Phàm cảm thấy để cho đám tu sĩ này tiến về Thái Thần Huyết Lâm là phi thường ngu xuẩn, nếu như Hà Thanh Tuyết và Hà Tiêu là không thể không đi, thì những thiên kiêu khác hoàn toàn không cần mạo hiểm như vậy, trừ phi còn có chuyện hắn không biết. Các ngươi là thiên kiêu đứng đầu dưới sự dựng thẳng của Thanh Long phân viện ta. Tương tự, các ngươi cũng là hy vọng của phân viện Thanh Long ta. Lần này để các ngươi đến Thái Thần Huyết Lâm, đối với ta mà nói, tất cả các thế lực Thanh Long vực mà nói, đều là một lần đánh cuộc. Thậm chí, nếu như các ngươi làm tổn hại Thái Thần Huyết Lâm, thì có thể Thanh Hoàng sẽ không tiếp, lần thi đấu tiếp theo sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Hà Thu Lâm nhìn đông đảo thiên kiêu cất cao giọng nói, nhưng mà, lần này ta lại để cho toàn bộ những người các ngươi đều tiến vào Thái Thần Huyết Lâm, mục đích của ta là để cho các ngươi lột xác, căn cứ theo lời nói của tu sĩ trước đó đã tiến vào vô hồn khu, bên trong Thái Thần Huyết Lâm vô hồn có đạo tủy trì. Cái gì, đạo tủy trì, chuyện này không thể nào, thiên thương giới bị phá nát. Đạo tủy xuất hiện trở nên cực kỳ khó khăn, sao lại có thể xuất hiện đạo tủy trì được chứ? Đạo tủy trì, nó có thể giúp tư chất chúng ta đạt được bảo vật để tăng thực lực lên toàn diện, chỉ cần lấy được một ít đạo tủy, chúng ta sẽ có thể lột xác mạnh mẽ đến mức nào chứ? thật tốt quá, ta nhất định phải lấy được đạo tủy. Một đám thiên kiêu nghe vậy trên mặt tràn đầy kích động, đạo tủy chính là bảo vật nghịch thiên có thể gia tăng tư chất tu hành giả trên diện rộng, nếu phối hợp với đạo hình đan, hoàn toàn có thể tăng tư chất của một đệ tử hoàng viện lên tới trình độ đệ tử thiên viện. Có thể thấy được nơi nghịch thiên của loại bảo vật này, vì sao Thanh Long vực bị vực khác đè ép. Bởi vì Long Nguyên Thụ bị trấn áp, khí vận bị trộm, số mệnh Thanh Long vực không tụ tập, dẫn đến tư chất tu sĩ Thanh Long vực đều sẽ không tốt hơn bao nhiêu, từng thế hệ trôi qua, Thanh Long vực đời sau không bằng đời trước. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao những thiên kiêu này đều phải đến vô hồn khu. Nơi này có 50 thiên kiêu, chỉ cần có 10 người đạt được đạo tủy, thì chính là đã đắp nặn 10 thiên kiêu siêu cấp rồi. Kiểm tra tư chất vô hồn khu thật sự mạnh như vậy sao? Căn bản không có, những tà tu kia tiến vào trong đó có thể đạt được vô diệp hoa, chẳng lẽ thiên kiêu bên trong có không ít là Hà Thanh Tuyết, Hà Tiêu sao? Căn bản không phải, như vậy vì sao chỉ có Hà Thanh Tuyết và Hà Tiêu xuất mã thì mới có thể có được vô diệp hoa? Bởi vì thiên kiêu phía sau Hà Thanh Tuyết và Hà Tiêu có khác biệt quá lớn so với tư chất của hai người bọn họ, căn bản Thanh Long vực không thể xuất ra siêu cấp thiên kiêu. Nếu như phân thiên kiêu ra làm 5 bậc, Hà Thanh Tuyết, Hà Tiêu chính là thuộc về bậc nhất, mà thiên kiêu Thanh Long vực chỉ đứng sau hai người này ở vị trí 3. Yêu cầu của khảo nghiệm tư chất vô hồn khu đối với thiên kiêu là nhị đẳng, cho nên mới dẫn đến phải là Hà Thanh Tuyết và Hà Tiêu kiêu tiến về vô hồn khu. Hiện tại Hà Thu Lâm phái những thiên kiêu này đi qua, chờ thiên kiêu tứ đẳng chính là muốn cho Thanh Long vực nhiều hơn một chút thiên kiêu nhị đẳng. Đương nhiên có mất mà có được, vô hồn thành cũng nguy hiểm không biết bao nhiêu. 50 người này đều có khả năng chết ở vô hồn khu, có thể nói, nếu không phải Thanh Long vực đã đến mức không thể không cược, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Ta biết các ngươi đang rất hưng phấn, sau khi ta nhận được tin tức này còn hưng phấn hơn nữa. Nhưng sau khi hưng phấn như vậy, ta cũng cảm thấy lo lắng. Lần loạn tà tu này đã nghiêm trọng đến mức đáng sợ lắm rồi. Những năm gần đây, đám tà tu này đã làm ra chuyện thương thiên hại lý, dung luyện tử linh thiên hỏa. Hà Thu Lâm cất cao giọng nói, tử linh thiên hỏa, cho dù là Tố Thiên Thần nhìn thấy đều phải rút lui ba xá, các ngươi là một đám địa thần tố tạo, tố phàm thần, cho dù có các đại thế lực phái cường giả địa thần chiến lực mạnh mẽ bảo vệ, các ngươi vẫn vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó nhiệm vụ ta giao cho các ngươi lần này chỉ cần một, đó chính là còn sống. Bất luận thế nào, sống sót đều là chuyện quan trọng nhất của các ngươi hiểu không? Chúng ta hiểu rồi, đông đảo thiên kiêu nhao nhao chắp tay, lúc này Hà Thu Lâm gật đầu, ngược lại tế ra phi thuyền. Đông đảo thiên kiêu vui mừng bước lên phi thuyền, Diệp Phàm che giấu thân hình đi theo sau, bởi vì là phi thuyền của Hà Thu Lâm, cho nên Diệp Phàm có thể an toàn leo lên phi thuyền. Đối với sự hưng phấn của những thiên kiêu này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy có chút buồn cười, so sánh với tu sĩ tiên giới, thiên thương giới thật sự rất không trưởng thành, ít nhất thời điểm này những thiên kiêu nghĩ đến những thứ bảo vệ tính mạng mình không phải là chuyện vui, có tự tin là chuyện tốt, nhưng sự tự tin mù quáng chính là ngu xuẩn. Diệp Phàm có thể kết luận trong đám người này có không ít thiên kiêu đều sẽ chết thảm dưới tay tà tu, bất quá hắn lười quản những thứ này. Thiên thương giới chia tu sĩ thành 3-6-9 bậc, lấy kinh nghiệm của Diệp Phàm trong thời gian ở thiên thương giới gần như có thể tưởng tượng được những tu sĩ cao cấp này đang khi nhục tu sĩ cấp thấp như thế nào, đối với sinh tử của đám tu sĩ này hắn không chút hứng thú. Phi thuyền khởi hành, có không ít thần sư cấp bậc thần linh Thanh Long hay Hà Thu Lâm được cường giả thiên vị hộ tống, trên đường đi ngược lại mọi người chưa từng gặp nguy hiểm gì. Ở trên phi thuyền, không ít tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, hoặc nói chuyện vui vẻ gần đây, hoặc là phỏng đoán cách sử dụng đạo tủy nghịch thiên, hoặc là khoe khoang với nhau. Diệp Phàm đứng phía sau Hà Thanh Tuyết cách đó không xa, cả người tùy ý dựa vào một bên trên vách tường, hai mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn những chim non chưa từng trải qua mưa gió này, âm thầm tính toán những người này nếu cùng huynh đệ của hắn Diệp Quỷ Diệp Tàn, hoặc là đám người thiên kiêu Y Linh Lung, Tô Trọng của Thiên Đế Môn đối chiến, cường giả Thiên Đế Môn có thể vượt qua mấy cấp chém giết những người này. Yếu, quá yếu, theo lý mà nói, tình huống của nhân tộc và thần thú nhất tộc bây giờ nguy ngập như tổ chim, trong sớm tối, họa phúc khó dò. Dưới loại áp lực này, tu sĩ nhân tộc hẳn là sẽ càng mạnh hơn, nhưng mà rất hiển nhiên, những người này so với tưởng tượng của Diệp Phàm còn yếu hơn. Những thế lực lớn này sau khi phân cấp độ tu sĩ cho bọn họ, quả thực mang lại rất nhiều ích lợi, nhưng tương tự cũng khiến cho thiên kiêu của các thế lực lớn trở nên vô cùng yếu ớt. Thanh Tuyết muội muội, hôm qua đã trao đổi với ngươi một phen. Sau khi trở về tối, ta tính tư cả đêm, thu hoạch rất lớn. Lần này muốn cùng Thanh Tuyết muội muội nói chuyện kiếm đạo một chút. Hà Tiêu nở nụ cười nho nhã đi tới bên cạnh Hà Thanh Tuyết, cười nói. Hà Thanh Tuyết cảm giác được Hà Tiêu vừa tiếp cận liền theo bản năng rời đi, duy trì khoảng cách với Hà Tiêu rồi nhẹ giọng nói. Hà Tiêu sư huynh, ta không phải là kiếm tu, đối với kiếm đạo càng là rốt đặc cán mai. Bản thân võ đạo và pháp tắc chính là vật cùng chung, ta vừa lúc cũng là một kiếm tu, nếu sư muội để mắt tới tại hạ ngược lại có thể tán gẫu về lý giải của ta về kiếm đạo với sư muội. Hà Tiêu lúc này cười nói, trong lòng thầm nói, ta đương nhiên biết ngươi không hiểu kiếm đạo, cái gì là bức cách. Chính là ở lĩnh vực người khác không hiểu biết là đạo lý, sự uy hiếp của ngươi liền tới rồi. 2218, khu vô hồn, Thanh Tuyết sư muội, Hà Tiêu sư huynh, một thanh âm rất có tính từ tính vang lên, Ngọc Trương phong độ nhẹ nhàng đi tới, phân viện Thanh Long xưng hô sư huynh sư muội đều là căn cứ theo tu vi mà ra, Ngọc Trương ngũ giai tố phàm thần, Hà Tiêu lục giai tố phàm thần, Hà Thanh Tuyết tam giai tố phàm thần, cho nên Ngọc Trương xưng hô Hà Tiêu là sư huynh, xưng hô Hà Thanh Tuyết là sư muội. Hà Tiêu sư huynh chuẩn bị nói kiếm đạo sao? Vừa đúng lúc, ta cũng có chút lý giải thô bỉ với kiếm đạo, không biết có thể cùng Thanh Tuyết sư muội nghe một chút về lý giải kiếm đạo của Hà Tiêu sư huynh hay không? Ngọc Trương đi thẳng tới gần Hà Thanh Tuyết, mỉm cười nói với Hà Thanh Tuyết, toàn bộ ánh mắt của 50 thiên kiêu phi thuyền cơ hồ đều tập trung trên người ba người này, tuy nơi này còn có gia thế khác, tư chất không kém, bất quá một mặt mọi người đều biết Ngọc Trương có ý với Hà Thanh Tuyết, một ít người không muốn vì Hà Thanh Tuyết mà làm cho Ngọc Trương không vui. Ở một hướng khác, trong đó không ít người trong khoảng thời gian này đi đến chỗ Hà Thanh Tuyết, nhưng đều bị chặn ở ngoài cửa. Hà Thanh Tuyết căn bản không nhận ra bọn họ, lúc này xen vào nói chuyện với bọn họ ngược lại có chút lúng túng. Ha ha, Ngọc Trương sư đệ cũng tu kiếm đạo, tự nhiên có thể thảo luận với nhau. Hà Tiêu nghe vậy cười nói, nếu là Hà Vô Kiệt chưa từng thu hắn làm đệ tử trước, hắn tuyệt đối không dám nói chuyện như vậy với Ngọc Trương, nhưng bây giờ thân phận của hắn căn bản không kém gì Ngọc Trương. Hơn nữa, ai cũng biết Ngọc Gia và Hà Gia không hợp nhau, Ngọc Trương muốn phát sinh chuyện gì với Hà Thanh Tuyết, cơ hồ không có khả năng. Ngược lại hắn đã xem như nửa người Hà Gia, phương diện tư chất cũng mạnh hơn nhiều so với Ngọc Trương, nhìn thế nào hắn cũng thích hợp Hà Thanh Tuyết hơn. Kiếm đạo, không sợ hãi, không gì không phá, trong tay có kiếm, có hào hùng chiến với thiên hạ, phải có dũng khí rút kiếm cùng bất cứ kẻ địch nào, người như vậy mới xứng làm kiếm tu chân chính. Hà Tiêu trực tiếp nói ra lý giải của mình đối với kiếm tu, năm đó ta chẳng qua chỉ là tu sĩ động hư cảnh, cũng từng gặp phải thái cổ di chủng cấp ngũ giai dục thần. Trận chiến đó, ta đã lấy kiếm trong tay, tự mình chém ra một con đường sống. Nói xong, trường kiếm sau lưng Hà Tiêu phát ra tiếng kiếm minh phá tan chân trời, khiến cả người hắn sáng tỏ vô cùng. Kiếm tu, xưa nay luôn là tồn tại chói mắt nhất trong đám đông tu sĩ. Một nam kiếm tu, đối với bất kỳ nữ tu nào đều có sức hấp dẫn không cách nào chống cự nổi. Cho dù là Hà Thanh Tuyết hôm nay cũng không thể không thừa nhận Hà Tiêu hiện tại quả thật đủ ưu tú, chẳng qua không biết vì sao nàng lại không có bất kỳ thiện cảm gì với Hà Tiêu. Nói đáng ghét hay không chán ghét, thứ tình yêu này Hà Thanh Tuyết không hiểu, nhưng nàng cảm thấy mình không thể nghe người khác, nàng nên tuân theo bản tâm của mình, không sai, loại ý nghĩ này gần như khắc sâu vào trong linh hồn, giống như những thứ vô cùng quan trọng nàng từng không đủ tự chủ nghe lời người khác thuyết phục. Sở Thiều Thi nói Hà Tiêu rất tốt, Hà Thanh Tuyết tán đồng, Hà Vô Kiệt có ý tác hợp với hai người bọn họ, Hà Thanh Tuyết cũng có thể cảm giác được, nhưng nàng biết rõ, nàng và Hà Tiêu tuyệt không thể nào, Hà Tiêu không phải là người nàng muốn chờ. Kiếm đạo phong chúng sơn ẩn, chỉ có một kiếm đến đông vực, nếu tu kiếm đạo, sẽ lên đỉnh thiên hạ. Kiếm khí trên người Hà Tiêu không ngừng biến hóa, hoặc chiến ý xé rách bầu trời, hoặc kiếm khí thỏa thích phát huy, sắc bén, bá đạo, đều nằm giữa một kiếm. So sánh ra, quang mang của Ngọc Trương có chút ảm đạm, gã tự nhận mình đã tu được một chút tinh túy kiếm đạo, thấy Hà Tiêu cố ý khoe khoang trước mặt Hà Thanh Tuyết, cho nên chủ động lên tiếng. Lúc Hà Tiêu tố cáo lý giải kiếm đạo, ở giữa gã đưa ra một ít nan đề, bất quá đều được Hà Tiêu giải quyết dễ dàng. Ngược lại Hà Tiêu hỏi một ít vấn đề, Ngọc Trương trực tiếp bị nạn đến. Kể từ đó, Ngọc Trương ngược lại trở thành lá xanh phụ trợ Hà Tiêu, ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Hà Tiêu lại càng thêm dị sắc. Hà Tiêu đối với điều này trái lại nằm trong dự liệu, hắn là kiếm thần hỗn thiên thể, chính thức là kiếm đạo vương thể, bàn luận kiếm đạo với hắn, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Hắn biết rõ, tương lai của hắn sẽ càng ngày càng rực rỡ, thậm chí nếu có thể thu được Thanh Long vực, đế vực Hà Thanh Tuyết, đế thần bộ tộc Long Linh, nữ nhi kiếm thần Bạch Hổ vực Mạc Khuynh Nhan, Trúc Long vực Thiên Tiên Nhân Tô Khinh Hàn, Chu Tước vực Nhiếp Âm Hầu cùng với Thủy Lạc Xương toàn bộ bị thu làm cấm chỉ, đây là chuyện vui cỡ nào. Trước mắt, hắn phải lấy đầu tiên chính là Hà Thanh Tuyết, thiên chi kiêu nữ của các vực khác, hắn cuối cùng sẽ ôm từng người vào trong ngực. Chỉ có điều hắn cho rằng đắc thủ tốt nhất không dễ dàng bắt Hà Thanh Tuyết như trong tưởng tượng. Dù cho hắn đã ưu tú như thế, nhưng Hà Thanh Tuyết vẫn giữ khoảng cách với bọn họ giống như trước kia. Thời gian nửa tháng, mỗi ngày Diệp Phàm đều xem những thiên kiêu này khoe khoang lẫn nhau, hoặc là nhìn thấy một đám ruồi bọ vây quanh bên người Hà Thanh Tuyết, ngoại trừ Hà Tiêu và Ngọc Trương, phía sau lại tới một tên Triệu Hồ, Người này là con trai thứ ba của vực chủ Triệu Trọng, tu vi là địa thần thứ năm, xem như là một trong những người có tu vi cao nhất trong những thiên kiêu này. Người này là nhi tử của vực chủ, đương nhiên sẽ không vì Ngọc Trương mà buông tha cho việc tiếp cận Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết muốn bế quan không ra, nhưng Hà Thu Lâm cố ý để cho phần đông thiên kiêu trao đổi một phen. Sau khi tiến vào khu vực vô hồn, những thiên kiêu này cũng có thể đoàn kết cùng một chỗ. Vì thế, mỗi ngày những thiên kiêu này đều cần ở trên bong thuyền, vừa nói chuyện phiếm, vừa quan sát hoàn cảnh bay lượn bên ngoài. Hà Thanh Tuyết bị những nam nhân này cất lời khoe khoang làm phiền, nhưng nàng cũng quen biết một nữ tu. Nữ tu này là một nữ tu sĩ tinh thần thất giai, xuất thân từ một tông môn lục tinh, lai lịch không so được với đám người Ngọc Trương, nhưng so với các thiên kiêu khác thì nàng thành thục hơn nhiều. Người này tên là Tần Khinh Nguyệt, dựa vào lời nói cùng với khí chất chi tính của hắn, rất dễ dàng nhận được tình hữu nghị của Hà Thanh Tuyết, mà Hà Thanh Tuyết cũng vui vẻ kết thân với Tần Khinh Nguyệt, bởi vì hai nữ tu đàm luận chuyện, những nam tu khác cũng không tiện cưỡng ép xen vào sao. Lộ trình nửa tháng, một tuần sau có Tần Khinh Nguyệt tồn tại, ngược lại để cho Hà Thanh Tuyết thoát khỏi sự dây dưa của đám người Ngọc Trương, Diệp Phàm ở một nơi bí mật gần đó quan sát Tần Khinh Nguyệt, dùng nhãn lực của hắn, rất dễ dàng liền quan sát được nàng này thường xuyên có ánh mắt khác thường giao lưu cùng Hà Tiêu, rất hiển nhiên, người này hẳn là người Hà Khiếu, cố ý xếp bên cạnh Hà Thanh Tuyết. Một nam nhân muốn đi vào lòng một nữ nhân, biện pháp tốt nhất là để hảo hữu khuê chung có quan hệ tốt với nàng đều khen ngợi nàng không dứt miệng. Hà Tiêu hiển nhiên cũng hiểu rõ mình quá nhiệt liệt trái lại sẽ làm cho Hà Thanh Tuyết không vui, cho nên nghĩ tới một phương pháp khuất phục như vậy. Đối với chuyện này Diệp Phàm không có quá nhiều hứng thú, hắn cùng những thiên kiêu này không giống nhau, dù sao cũng là người đã trải qua hai lần hạo kiếp, dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với những thủ đoạn nhỏ này. Rốt cuộc phi thuyền cũng đến trước vô hồn khu, nơi đây đã có không ít cường giả đất trống chờ đợi đã lâu, nhiệm vụ của những cường giả này chính là sau khi tiến vào vô hồn khu bảo hộ thiên kiêu Thanh Long phân viện. Những cường giả này tuổi tác không ít đều khoảng 3.000 đến 6.000 tuổi, trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tang thương, hiển nhiên luận kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải những đệ tử học viện trong phòng ấm có thể đánh đồng đấy. Hà Lão, một người đàn ông trung niên sau khi nhìn thấy Hà Thu Lâm, lúc này mới đi tới chắp tay nói. Vất vả rồi, Hà Thu Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đông đảo cường giả đang nặn địa thần nói, đã chuẩn bị xong chưa? Hà Lão yên tâm, những người này đều là cường giả được các thế lực lớn lựa chọn kỹ càng. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hiện tại thỉnh các vị thiên kiêu Thanh Long phân viện đi chọn hộ vệ giả đi, Hà Thanh Tuyết có thể được 20 người bảo hộ. Nam tử trung niên lúc này nói theo con số mua vé. 2219, mai phục, Thanh Tuyết có thể chọn 20 hộ vệ. Ai bảo ngươi làm thế? Hà Thu Lâm nghe vậy liền dò hỏi. Hà Thanh Tuyết an nguy mọi người đều rất rõ ràng là liên quan đến tương lai của Thanh Long vực, cho nên vực chủ còn có các thế lực lớn. Thái thượng trưởng lão đều nhất trí đồng ý cho Hà Thanh Tuyết nhiều bảo hộ. Nam tử nghe vậy liền trả lời, không cần như vậy, các đệ tử hộ vệ đều có 5 người, ai cũng không được phép nhiều, không ai được phép thiếu thiếu. Hà Thu Lâm lắc đầu nói tiếp, sau đó xoay người nhìn về phía đám người Hà Thanh Tuyết, chọn các ngươi đi hộ vệ vô hồn khu đi. Hà viện trưởng, ta xin bảo hộ Thanh Tuyết muội muội, ta có thể cam đoan, có ta bảo hộ Thanh Tuyết muội muội, Thanh Tuyết muội muội tất nhiên không lo lắng, trừ phi ta chết. Hà Tiêu trực tiếp đứng dậy, không hề che giấu sự ái mộ của mình đối với Hà Thanh Tuyết, có chút thâm tình nhìn thoáng qua Hà Thanh Tuyết, sau đó kiên quyết nói. Hà Thanh Tuyết nghe vậy, cảm quan đối với Hà Tiêu ngược lại tốt hơn rất nhiều. Cho dù Hà Tiêu nói thật hay giả, hắn nói trừ phi hắn chết, nếu không những lời này của Thanh Tuyết vô ưu vẫn khiến cảm xúc của Hà Thanh Tuyết có chút chấn động. Không cần, ta nói rồi, ngươi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, nhớ kỹ, tận khả năng hái vô diệp hoa. Hà Thu Lâm trực tiếp cự tuyệt. Hà Thu Lâm cũng không phải Hà Vô Kiệt, trong mắt lão, hiển nhiên Diệp Phàm đáng tin hơn Hà Tiêu nhiều, lời hay lòng đều nói ra. Một câu nói của Hà Tiêu mỗi một câu đều giống như đi tìm chết trong nhà, nhưng muốn biết một người có đúng như lời lão nói hay không vẫn cần đứng giữa thời khắc nguy nan nhìn xem tác phong của người này. Tuân mệnh, lúc này Hà Tiêu chắp tay, tiếp theo có chút lo lắng nhìn thoáng qua Hà Thanh Tuyết, ngược lại có chút chân tình chân ý. Mặt Hà Thanh Tuyết không chút thay đổi, lời Hà Tiêu nói quả thật khiến nàng có chút dao động. Chẳng qua cho tới bây giờ, Hà Tiêu vẫn luôn nói thật êm tai. Nàng còn chưa đến mức chỉ cần nói mấy câu tốt như vậy mà đã yêu một người. Rất nhanh Hà Thanh Tuyết chọn ra 5 tên cường giả làm hộ vệ, 5 người này đều là nữ tu, bởi vậy có thể thấy được, Hà Thanh Tuyết thật sự không quá thích khoảng cách quá gần với nam tu. Sau khi mọi người chọn người tốt, 5 ngày tiếp theo là nghỉ ngơi, đương nhiên, thế lực sau lưng mỗi thiên kiêu đều cho một ít phù lục, cấm khí bảo vệ tính mạng. 5 ngày sau, tổng cộng 300 tu sĩ, Hà Thu Lâm và mấy tên cường giả dẫn xuống lối vào vô hồn khu. cửa vào khu vực vô hồn này đã bị chúng ta phong tỏa hoàn toàn, các ngươi đi vào lúc này, chỉ cần đủ cẩn thận, chưa chắc sẽ kinh động tà tu bên trong. Nếu có thể tìm được đạo tủy trì là tốt nhất, nếu không tìm thấy, nhớ kỹ, hái bảy đóa vô diệp hoa xong thì triệt hồi khỏi vô hồn khu, các ngươi đã nghe thấy chưa? Hà Thu Lâm dặn dò, nghe thấy rồi, các tu hành đáp lại, bây giờ đi vào đi, nhớ kỹ, an toàn là số một. Hà Thu Lâm nhẹ gật đầu, tiếp đó 300 tu sĩ nhao nhao lao về phía cửa vào vô hồn khu. Theo từng đợt chấn động không gian truyền đến, bóng dáng 300 người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hà Thu Lâm lẳng lặng nhìn đông đảo thiên kiêu đã biến mất, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, đây là kỳ ngộ của đám tu sĩ thế hệ trẻ, cũng tương tự vậy, cũng có thể sẽ khiến bọn họ tử vong. Vô hồn khu ngay tại Thanh Long vực trên, cũng không phải là không gian độc lập dị động, nơi đây bất quá bị trận pháp cực kỳ mạnh mẽ bao phủ, chỉ có thể được tu sĩ dưới pho tượng địa thần cùng với tu sĩ tiến vào trong đó, nơi này mặc dù không có sương mù ăn mòn kinh khủng nhất Thái Thần Huyết Lâm, bất quá nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm. Không xuất hiện không gian huyên náo ngẫu nhiên truyền tống, 300 cường giả cơ hồ đồng thời xuất hiện trong một khu rừng rậm, từ góc độ bọn họ, vẫn có thể nhìn thấy Thái Thần Huyết Lâm cách đó không xa bị sương mù ăn mòn bao phủ. Vô hồn khu không tính quá lớn, bất quá 300 người tiến vào nơi đây, vẫn như cũ không có ý nghĩa. Thanh Tuyết muội muội, chúng ta cùng đi a. Hà Tiêu đi thẳng tới bên cạnh Hà Thanh Tuyết nói. Hà Thanh Tuyết nghe vậy khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, gia gia đã nói rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta. Việc hái vô diệp hoa mới là quan trọng nhất. Nếu ngươi đi cùng ta, một khi chúng ta bị tà tu bắt được, thì kế hoạch hái vô diệp hoa lần này sẽ bị hủy trong chốc lát. Hy vọng Hà Tiêu sư huynh cố toàn cục. Thanh Tuyết muội muội, đương nhiên ta biết trên người chúng ta có trọng trách, nhưng ta càng rõ ràng, an toàn của muội so với bất cứ chuyện gì trong mắt ta cũng trọng yếu hơn. Vì an toàn của muội, cho dù vi phạm mệnh lệnh của Hà viện trưởng, ta cũng không nhíu mày chút nào. Lúc này Hà Tiêu có chút kích động nói, ta nói Hà sư huynh này, an nguy của Thanh Tuyết sư muội ta sẽ bảo vệ, người còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Lúc này Ngọc Trương đi tới nói thẳng, đúng vậy, Hà sư đệ, người có nhiệm vụ của mình, người làm như vậy là để có thể hiểu rõ lòng vui của Tuyết sư muội, xem kế hoạch lần này thành trò đùa trẻ con sao. Triệu Hồ đi tới nhàn nhạt nói, hiển nhiên, Hà Tiêu đã trở thành kẻ địch chung của hai người Ngọc Trương, suy nghĩ của bọn họ đều là trước tiên loại trừ Hà Tiêu ra ngoài, sau đó dựa vào bản lãnh của mình đạt được trái tim của Hà Thanh Tuyết. Lúc này Hà Thanh Tuyết muốn cự tuyệt toàn bộ, nhưng ngay lúc này, một luồng gió lốc hỏa diễm khủng bố từ đằng xa cuốn tới. Phốc, hỏa diễm không ngừng xuất hiện ở xung quanh, những hỏa diễm này đều có một loại âm hàn thấu xương, đông đảo tu sĩ sắc mặt đồng thời đại biến, đây là Tử Linh Thiên Hỏa. Leng keng leng keng leng keng, từng đạo âm thanh phá không vang lên, tiếp theo mấy trăm tà tu điên cuồng tới gần nơi đây. Trốn mau, Triệu Hồ quát to, hắn là vực chủ Triệu Trọng Nhi Tử. Ở chỗ này địa vị mơ hồ có triển vọng của người dẫn đầu, hắn một câu nói ra, lập tức đông đảo cường giả bắt đầu tách ra đột phá vòng vây. Nhiếp địa thần đối mặt với Tử Linh Thiên Hỏa, căn bản không có chỗ để chống đỡ, cho nên đừng nhìn Thanh Long phân viện chiến lực không tầm thường, nhưng đối mặt với những tà tu này, ngoại trừ chạy trốn căn bản không còn cách nào tốt hơn. Bọn tà tu này không có chút hứng thú nào với cường giả phá vòng vây, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, chính là Hà Thanh Tuyết. Tại sao lại có nhiều tà tu như vậy? Chẳng lẽ bọn họ sớm đã nhận được tin tức nên vây giết chúng ta sao? Sắc mặt Ngọc Trương tái nhợt, liếc nhìn Hà Thanh Tuyết, sau đó cắn răng một cái, vội vàng mang theo 5 tên hộ vệ của y phá vòng vây xông tới. Hiện tại đám tà tu còn chưa dùng Tử Linh Thiên Hỏa bao phủ hoàn toàn nơi này, một khi Tử Linh Thiên Hỏa hình thành vòng vây hoàn chỉnh thì y chắc chắn phải chết. Vừa rồi hắn còn thề son sắt nói muốn bảo vệ Hà Thanh Tuyết, mà trong nháy mắt lại muốn chạy trốn. Không thể không nói, có đủ châm chọc đấy. Triệu Hồ nhìn tà tu càng tới gần, lúc này cũng có chút bối rối, bất quá tu vi của hắn dù sao bày ở nơi đó, ngược lại không có bất kham như Ngọc Trương, hai tay kết ấn, Triệu Hồ quát lớn, Thanh Tuyết sư muội, mau chóng đột phá vòng vây, ta giúp ngươi ngăn trở những người này. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ liếc nhìn Triệu Hồ, lúc này lắc đầu nói, Triệu Hồ sư huynh ta cũng phá vòng vây, bọn hắn có Tử Linh Thiên Hỏa, chúng ta không đấu lại bọn hắn. Được, Triệu Hồ quát to. Đồng thời một đạo phong long xuất hiện gào thét hướng về phía tà tu tới gần,